Được đi, trở thành người trưởng khống liền không cách nào thời gian dài tại hạ giới, nếu như bọn họ tạm thời không muốn tăng lên cũng không bắt buộc. Tiểu Linh cùng Tiêu Dật cảm tình còn tốt đó chứ. Bọn hắn vẫn không có kết hôn, ý định lúc nào? Nhiếp thần mẫu thân nói, ý của bọn họ, các loại Tiêu Dật đạt đến nửa bước người trưởng khống cấp bậc đi, cũng không dùng được quá lâu thời gian, theo bọn họ rồi. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Cha, mẹ, vậy lần này tăng lên, liền chỉ là các ngươi, còn có La Dương Chu Nghĩa hai người rồi. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần cha mẹ bọn hắn gật đầu. La Dương cùng Chu Nghĩa bây giờ nửa bước trưởng khống cấp bậc cảnh giới, bọn hắn có thể tăng lên, còn lại cường giả, như Phượng Ảnh Đồng ra ra các loại, bọn hắn mặc dù là chúa tể, thế nhưng hiện nay tu vi vẫn thấp một chút, tăng lên cũng là chuyện sau này rồi. Phượng Ảnh Đồng ra ra, Bạch Vận cha mẹ các loại mặc dù là nhiếp thần trưởng bối, thế nhưng cựu Lê Hỗn Độn thế giới tăng lên, bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng không hề La Dương Chu Nghĩa bọn hắn nơi đó sao nhiều. La Dương cùng Chu Nghĩa cho tới nay chính là bạn của nhiếp thần, cùng nhiếp thần là quan hệ trực tiếp, Phượng Chính Dương chờ cùng nhiếp thần là quan hệ gián tiếp. Lão đại, mới nói được La Dương Chu Nghĩa bọn hắn, kinh hỉ âm thanh ầm vang lên, La Dương cùng Chu Nghĩa hào hứng tiến vào bên trong tòa phủ đệ. Hai người các ngươi, nhà được các ngươi đời đời con cháu phi thăng. Nhiếp thần cười một người cho La Dương bọn hắn một quyền nói. La gia cùng Chu gia bây giờ cũng là lớn gia tộc, La Dương bọn hắn cũng là gặp qua không ít quen mặt được rồi, tại người bình thường trước mặt, bọn hắn uy thế rất mạnh, thế nhưng tại nhiếp thần trước mặt, bọn hắn phảng phất về tới lúc trước người bình thường rằng rớp. Hắc hắc, lão đại, con cháu tự có con cháu phúc a. Huống hồ, con của chúng ta cháu trai đều đã lớn rồi, chính bọn hắn hỏi chính mình đi, chúng ta lấy tư cách người tu luyện, vẫn phải là có một chút truy cứu đúng không? La Dương cười nói. Lão đại, không nghĩ tới chúng ta lại có trở thành người trưởng khống một ngày, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Chu Nghĩa cảm khái nói. Nhiếp thần cười mắng, còn chưa trở thành người trưởng khống đây này liền cảm khái lên. Chu Nghĩa vui vẻ nói, lão đại, ngươi tự mình hạ giới rồi, chúng ta trở thành người trưởng khống, đây không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhiếp thần hít sâu một hơi nghiêm mặt nói, La Dương, Chu Nghĩa, các ngươi trở thành người trưởng khống ngược lại không sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhưng là các ngươi trước khi phi thăng, ta phải nói rõ một điểm, các ngươi sau khi phi thăng, nhưng không hẳn có thể trở thành là đứng đầu người trưởng khống. Thiên phú của các ngươi vẫn là kém một chút, cho dù có không ít tài nguyên trợ giúp, các ngươi đến lúc đó đoán chừng cũng chỉ có thể trở thành phổ thông chí tôn. Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ bây giờ thực lực thấp cũng đạt tới lục tinh cấp chí tôn đường, La Dương bọn hắn không đạt tới như thế cảnh giới. Phượng Ảnh Đồng các nàng là nhiếp thần nữ nhân, nhiếp thần có thể cùng các nàng song tu, La Dương bọn hắn nhưng không chiếm được phương diện này chỗ tốt. Hơn nữa lấy tư cách nhiếp thần nữ nhân, cựu Lê Hỗn Độn thế giới tăng lên, Phượng Ảnh Đồng các nàng tăng lên chỗ tốt cũng nhiều hơn. Lão đại, có thể trở thành là chí tôn cái kia đã cực kỳ tốt rồi. La Dương nói. Chu Nghĩa cười nói, lão đại, chúng ta đến lúc đó làm hết sức chính là, lấy tư cách người tu luyện, không hướng đến cực hạn, tổng là có chút không cam lòng. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian đảo mắt đã qua hơn 10 ngày, nhiếp thần chạy không ít địa phương, Phượng Chính Dương bọn hắn bây giờ không ít tại Hồng Mông đạo giới, hạ giới rồi, tự nhiên được đến xem một cái bọn hắn. Lão đại, thật không nghĩ tới chúng ta hội trèo cho tới bây giờ như vậy độ cao a, đặc biệt là lão đại ngươi, quá dọa người rồi. La Dương cảm khái nói. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Nhiếp thần bọn hắn bây giờ ở một cái tiểu lâu uống rượu, cũng chỉ là nhiếp thần cùng La Dương Chu Nghĩa ba cái. Tại nhiếp thần trước mặt bọn họ trên bàn bày không ít rượu ngon, còn có không ít quay nướng, chỉ là những kia quay nướng nguyên liệu nấu ăn xa hoàn toàn không phải trên địa cầu phổ thông nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh. Đúng đấy. Nhiếp thần có phần cảm thán chính hiệu, ta cũng không nghĩ đến, từng bước một đi tới, rõ ràng đã đến bây giờ mức độ như thế. Địa cầu. Tu chân giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, chúa tể, người trưởng khống, bây giờ suy nghĩ một chút, trước kia một ít ngày phảng phất liền ở ngày hôm qua. Chu Nghĩa nói, lão đại, giải quyết hắc ám tôn chủ, đến lúc đó ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Khó a. Nhiếp thần lắc lắc đầu, hắc ám tôn chủ tất lại đã là cửu tinh cấp bậc cường giả, bây giờ đều đang trùng kích cửu tinh trung kỳ rồi, hắn trước đây khẳng định có không ít tích lũy, các loại bảo vật trợ giúp, hắn hay là khoảng cách cửu tinh trung kỳ không xa. Ta bây giờ khoảng cách bát tinh viên mãn đều kém từng tia một. La Dương nói, lão đại, chỉ kém từng tia một, cái kia đối với ngươi mà nói không khó lắm đột phá chứ. Nhiếp thần uống một hớp rượu nói, cái này yêu cầu ngộ, có thể ngộ ra đến, ngay lập tức sẽ đột phá, không thể ngộ ra đến, ngàn tỷ năm nói không chắc cũng không đột phá nổi. Nhiếp thần tướng Hỗn Độn tôn chủ lời nói cũng nói một lần. Vạn đạo quy nhất, đạo của chính mình lão đại, ngươi là lấy phi đao cất bước, đạo của ngươi, phải hay không ở phương diện này. La Dương nói. Ngươi bây giờ hữu hảo vài món mạnh mẽ bảo vật, phi đao phương diện này, phải hay không rơi xuống một điểm? Nhiếp thần giật mình. Tiêu giao giới, thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp vân vân, nhiếp thần mạnh mẽ bảo vật xác thực thật nhiều kiện, phi đao tuy rằng vẫn là nhiếp thần vũ khí chính, thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, còn lại phương diện phân tán nhiếp thần không nhỏ tinh lực. Đạo của ta, đạo của ta. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, tinh lực phân tán, thì lại làm sao vạn đạo quý nhất, tìm tới đạo của ta. Phi đao. Nhiếp thần trong đầu nổi lên vô số ký ức, bằng trong tay phi đao, hắn chém giết qua vô số kẻ địch. Từng hình ảnh phi kiếm bắn ra hình ảnh để nhiếp thần ánh mắt dần dần mà phát sáng lên. Phụ thân đạo ở chỗ hỗn độn, hắc ám tôn chủ đạo ở chỗ hắc ám. Ta từ một phàm nhân, từng bước một đạt cho tới bây giờ mức độ như thế, từng cái kẻ địch cực kỳ mạnh đã bị chết ở tại trong tay ta, đạo của ta, chính là ta trong tay phi đao, của ta phi đao, tướng chu diệt bất cứ kẻ địch nào. Nhiếp thần trong mắt bắn ra quang mang mãnh liệt. La Dương cùng Chu Nghĩa mắt trợn tròn, bọn hắn cảm thấy nhiếp thần hơi thở một ít biến hóa. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, tuy rằng hôm nay là tại hạ giới, thế nhưng nhiếp thần là cựu lê hỗn độn thế giới giới chủ, hắn tại hạ giới cũng có thể đột phá, bây giờ nhiếp thần tình tưởng cảm giác được mình đã đột phá đến bát tinh viên mãn. Bất quá bởi vì hạ giới sức mạnh khuyết thiếu, loại này đột phá chỉ là nửa đột phá. Đến lúc đó trở về thượng giới, nhiếp thần tu vi thỏa thỏa có thể đạt đến bát tinh viên mãn. Hơn nữa, nhiếp thần có một loại cảm giác, phi đao của mình đến lúc đó có thể đạt đến hắc kim cấp bậc. Tu vi tăng lên, lại tăng thêm phi đao đến lúc đó đạt đến hắc kim cấp bậc, nhiếp thần tin tưởng chính mình thực lực không thể so với hỗn độn tôn chủ bọn hắn giả như vậy bài bắt tinh viên mãn cường giả yếu. La Dương, Trung Nghĩa, các ngươi chuẩn bị phi thăng. Nhiếp thần cười nói. Mấy ngày trước, nhiếp thần cha mẹ đã phi thăng, bây giờ đến phiên La Dương bọn hắn phi thăng, nhiếp thần cũng có thể an tâm địa bế quan triệt để đạt đến bắt tinh viên mãn. Trước 1742, đi tới thiên ngoại ma địa. Thực lực thiên phú, lại tăng thêm mạnh mẽ số mệnh ở nơi đó, còn có nhiếp thần trợ giúp, La Dương cùng Chu Nghĩa độ kiếp chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ba ngày thời gian, La Dương cùng Chu Nghĩa liền đều thuận lợi phi thăng. Nhiếp thần tự nhiên cũng quay trở về cựu lê trà trộn trì thế giới, bất quá phượng ảnh đồng các nàng cũng không có trở về. Các nàng trước đó bế quan tu luyện không ít thời gian tăng lên không ít, thời gian sau này củng cố tốt hơn. Ầm ầm ầm. Nhiếp thần đã đến cựu lê hỗn độn thế giới một chỗ cực làm trụ cột địa phương, nơi này thời gian gia tốc mặc dù không có hoang cổ bãi tha ma nơi trọng yếu, không có hỗn độn bí cảnh kinh khủng như vậy, thế nhưng cũng đạt tới 20.000 lần, hơn nữa bắt tinh cấp cường giả cũng có thể hưởng thụ được thời gian gia tốc. Nhiếp thần đến bên này, mới vừa gia nhập tiêu giao giới bên trong bắt đầu tu luyện, sức mạnh kinh khủng liền điên cuồng tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Sức mạnh này, có bên trong đất trời sức mạnh, cũng có nhiếp thần trô ở trong trận pháp các loại bảo vật bên trong sức mạnh. Nhiếp thần trước đó đã đột phá đến bát tinh viên mãn, hôm nay là hấp thu rất nhiều sức mạnh, thân thể cùng linh cảnh tăng cường, thích ứng như vậy cảnh giới. Vạn đạo quy nhất, đạo của ta ở chỗ phi đao. Của ta phi đao, tướng không có gì không phá. Nhiếp thần tu luyện, tăng cường thân thể của mình cùng linh hồn, bất quá phần lớn tinh lực vẫn là tụ tập ở trong cơ thể mình phi đao thượng. Nhiếp thần phi đao, vào lúc này tại hướng về hắc kim cảnh giới chuyển hóa. Đạt đến hắc kim cảnh giới, nhiếp thần phi đao hội tăng cường rất nhiều. Bất quá nhiếp thần tướng đạo của chính mình định vì phi đao, hắn phi đao lực công kích, chủ yếu vẫn là xem nhiếp thần lĩnh ngộ. Vô ảnh, ta cho ngươi sáng tạo một cái thích hợp nhất ngươi trưởng thành hoàn cảnh. Nhiếp thần sức mạnh kinh khủng tiến vào phi đao nội bộ. Thế giới, mở. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao nội bộ, một đoàn nho nhỏ hỗn độn chi khí xuất hiện, sau đó một cái đoàn hỗn độn chi khí cực tốc địa bành trướng, ngắn ngủi thời gian, phi đao nội bộ đã hình thành một cái cự đại thế giới. Hơn nữa cái này một thế giới còn tại cực tốc địa mở rộng. Đã đến nhiếp thần như vậy cảnh giới, nhất niệm thiên địa sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Ngoại giới thời gian trôi qua nửa tháng, thời gian gia tốc dưới thời gian trôi qua hơn 1.000 năm, phi đao nội bộ thế giới đã bành trướng đã đến cực kỳ trình độ kinh khủng, dù cho cấp chí tôn cường giả tiến vào bên trong, từ nơi này một đầu bay đến cái kia một đầu cũng cần không ít thời gian. Đến lúc này, một cái tân sinh thế giới mới đình chỉ tăng trưởng. Nên có sinh mạng rồi. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, phi đao nội bộ thế giới bắt đầu xuất hiện từng chôi đao, những này đao đều là phi đao. Những này phi đao đều có hơi thở sự sống, đây là một cái phi đao thế giới. Kế tiếp thời gian nửa năm, nhiếp thần tận của mình có khả năng, để cái này một thế giới bên trong xuất hiện vô số thực lực mạnh mẽ phi đao, chúng nó có thể lẫn nhau chiến đấu, có thể lẫn nhau địa thôn phệ, cái này một thế giới đã bắt đầu vận chuyển. Hô! Nhiếp thần thật dài địa thở ra một hơi, hắn thần thức bao trùm toàn bộ thế giới. Toàn bộ phi đao thế giới đã vững chắc, vô số có được sinh mệnh, có trí khôn phi đao sinh sống ở trong đó, chúng nó không ngừng trao đổi chiến đấu gì gì đó, sẽ để cho cái này một thế giới trở nên càng thêm đặc sắc. Bây giờ nhiếp thần là ở gieo hạt, đến lúc đó cái này phi đao bên trong thế giới rất nhiều cường giả trưởng thành, nhiếp thần sẽ có thu hoạch. Toàn bộ thế giới tuy rằng đều là nhiếp thần sáng chế, thế nhưng, sinh mệnh sẽ tìm ra đường, chúng nó sẽ cố gắng địa để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Vô ảnh, chú ý hấp thu kinh nghiệm. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân. Nhiếp thần hơi chút nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó, nhiếp thần bắt đầu ở phi đao nội bộ sáng tạo cái thứ hai đồng loại thế giới. Thứ một thế giới rất lớn, bên trong cường giả rất nhiều, thế nhưng theo nhiếp thần, chưa đủ. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 500 năm, bình quân thời gian nửa năm, nhiếp thần liền đang phi đao nội bộ sáng tạo một thế giới. Thời gian 500 năm, phi đao nội bộ các loại phi đao thế giới đã đạt đến 1.000 cái. Mỗi một thế giới nội bộ đều có vô số cường giả, chúng nó không ngừng trưởng thành kéo thế giới trưởng thành, mà thế giới trưởng thành đối với phi đao vô ảnh cũng sẽ có chỗ tốt. Trước tiên tới đây, nhiếp thần mở mắt ra, hắn chế kiến một thế giới chỉ chiếm phi đao nội bộ một chút không gian. Bây giờ phi đao nội bộ còn có thể lại sáng tạo thế giới, thế nhưng liên tiếp sáng tạo hơn 1.000 thế giới, nhiếp thần bây giờ cũng cảm thấy vẻ vải. Phu quân, ngươi rốt cuộc xuất quan, ngươi lại không xuất quan, chúng ta cũng phải đánh thức ngươi rồi. Đọc trái tim đen đú ám truyện tại, chuyện đủ. À toài nét nhiếp thần mới ra đến, Phượng Ảnh Đồng đã đến nhiếp thần trước mặt cười nói. 500 năm rồi, Phượng Ảnh Đồng các nàng tự nhiên đã sớm quay trở về thượng giới. Nha, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, trải qua một thời gian nữa, là tạo hóa tôn chủ 100 ức thọ điện. Cái này 100 ức thọ điện, cũng không phải nói tạo hóa tôn chủ chỉ có 10 tỷ tuổi, là mỗi 100 ức năm một lần thọ điện. Đối với tạo hóa tôn chủ cường giả như vậy tới nói có thể sống thời gian rất dài, vậy sinh nhật đương nhiên sẽ không tổ chức thọ điện, trăm ngàn năm, trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm sinh nhật cũng chỉ là tiểu làm một cái. Thế nhưng, mỗi ức năm một lần thọ điện liền tương đối trọng yếu rồi. Trên căn bản hội làm lớn. Hôm nay là tạo hóa tôn chủ 100 ức thọ điện, 100 ức năm mới có một lần, tự nhiên sẽ so với ức năm thọ điện còn muốn dày đặc rất nhiều. Tạo hóa tôn chủ 100 ức thọ điện. Đó là qua được. Nhiếp thần nói. Tuy rằng tạo hóa tôn chủ trước đó cùng nhiếp thần có một ít mâu thuẫn, thế nhưng hiện nay thiên hạ thế ba chân vạn, tạo hóa tôn chủ 100 ức thọ điện, điểm này mặt mũi khẳng định được cho. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, tạo hóa tôn chủ 100 ức thọ điện. Đoán chừng hắc ám tôn chủ đều sẽ tới. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đây là vô cùng có khả năng. Hắc ám tôn chủ tuy rằng cựu tinh cấp bậc, thế nhưng thế ba chân vạc thế cuộc, không cho phép hắn xem thường tạo hóa tôn chủ. Phu quân, nhất định phải cẩn thận. Nếu như hắc ám tôn chủ cùng tạo hóa tôn chủ bọn hắn trong bóng tối bàn xong xuôi, tại phía bên kia đối phó ngươi. Phượng Ảnh Đồng có chút bận tâm. Nhiếp thần cười cười nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Đế điệp còn có thể khống chế một cái bát tinh viên mãn ma vật. Ta bây giờ đã bắt tinh viên mãn, ta trước tiên đi một chuyến thiên ngoại ma địa, tại phía bên kia khống chế một cái bắt tinh viên mãn ma vật. Ừm. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, bắt tinh viên mãn ma vật, hoang cổ bãi tha ma phía bên kia còn có, thế nhưng, nhiếp thần tại phía bên kia khống chế ba con bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật, tại phía bên kia sức mạnh đã rất mạnh rồi. Thiên ngoại ma địa cũng có thật nhiều ma vật, bắt tinh cấp ma vật hay là vượt qua 100 đầu, tại phía bên kia khống chế một đầu bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật thật là cần thiết. Phu quân, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem sao. Bạch Vận vào lúc này cũng đã đến trước mặt có phần chờ đợi mà nói. Nhiếp thần suy nghĩ một chút gật đầu cười. Khống chế ba con bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật, chính mình cũng bắt tinh viên mãn, tiểu kim bắt tinh đỉnh phòng, đế điệp bắt tinh đỉnh phòng, dù cho tiến vào thiên ngoại ma địa, nhiếp thần đối với tin cũng là làm an toàn. Quá tốt rồi. Phu quân, vậy chúng ta cùng đi. Còn lại chư nữ cũng đều đến nơi này một bên, các nàng mỗi một người đều thật cao hứng. Nhiếp thần có chút ấy này nói, các lão bà, gần nhất ta cùng thời gian của các ngươi có phần thiếu, bây giờ ta đạt đến bát tinh viên mãn, thời gian sau này, nhất định nhiều cùng bồi các ngươi. Phu quân, chúng ta rõ ràng. Quản tư bánh mỉm cười nói, tuy rằng hy vọng nhiếp thần một mực nhiều địa cùng các nàng, nhưng quản tư bánh các nàng rõ ràng, bây giờ nhưng không đến hoàn toàn buông lòng thời điểm. Thế ba chân vạc, hắc ám tôn chủ phía kia, hắc ám tôn chủ cựu tinh cấp bậc, tạo hóa tôn chủ bọn hắn nơi đó một bên ba đại cự đầu. Thêm vào bọn hắn chiến sủng, 6 cái bắt tinh viên mãn cường giả, bọn hắn một phương này thủ hạ cũng là nhiều nhất. Nhiếp thần mặc dù có đế hồn ma điệp, thực lực cũng nổi lên, còn có hỗn độn tôn chủ một cái minh hiếu, nhưng là bọn hắn một phương này cũng không chiếm ưu thế gì. Các lão bà, nếu như các ngươi không chuyện khác rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Nhiếp thần cười nói, khoảng cách tạo hóa tôn chủ hơn 100 ức điện chỉ có mấy tháng thời gian, tìm kiếm một đầu mạnh mẽ bắt tinh hạ đầy ma vật không chế, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiên ngoại ma địa so với hoang cổ bãi tha ma hạch tâm đại quá nhiều. Phu quân, chúng ta đều không có chuyện gì, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ, không có ai có ý kiến. Nhiếp Thần a cười nói, vậy chúng ta ngay lập tức sẽ lên đường đi, ta lại cũng muốn nhìn một chút thiên ngoại ma địa phía bên kia là cái dạng gì cảnh tượng. Chương 1743, tình huống dị thường. Tra trộn trì đại thế giới bao quát từng cái hỗn độn thế giới, cũng bao quát giới ngoại chi địa. Nếu như nói toàn bộ hỗn độn đại thế giới là một cái hỏa long quả, từng cái hỗn độn thế giới chính là bên trong hắc hạt, giới ngoại chi địa là rất lớn, chiếm cứ khu vực, thậm chí so với từng cái hỗn độn thế giới chiếm khu vực còn muốn lớn hơn. Bất quá, giới ngoại chi địa, phần lớn địa phương chẳng có cái gì cả, chân chính một mảnh hư vô, nơi như thế này, đám ma vật cũng sẽ không chờ, ở nơi như thế này không chỉ có không chiếm được trưởng thành, tu vi còn có thể từ từ hạ thấp. Đương nhiên, giới ngoại chi địa cũng không phải hết thảy khu vực đều là như thế này, có không ít khu vực nắm giữ đặc thù năng lượng, những năng lượng này phổ thông cường giả khó mà hấp thu tiêu hóa, thế nhưng một ít mạnh mẽ ma vật có thể hấp thu những năng lượng này trưởng thành. Tại hết thảy giới ngoại chi địa, thiên ngoại ma địa chính là một mảnh năng lượng thập phần nồng nặc địa phương, nơi này hấp dẫn rất nhiều ma vật. Tại trước đây thật lâu, ma vật bên trong xuất hiện hoàng tộc ma vật, dẫn dắt đại lượng ma vật cho rất nhiều hỗn độn thế giới mang đến khủng bố tai nạn, bất quá, từng cái hỗn độn thế giới cũng là có đại năng, cuối cùng, rất nhiều đại năng đúc 81 con trấn ma thần thú phong tỏa thiên ngoại ma địa. Tràn đầy sau thời gian dài, 81 con trấn ma thần thú đã không có lợi hại như vậy, bất quá, lại phối hợp còn lại một ít trận pháp, chỉ cần thiên ngoại ma địa ma vật không đồng lòng xông hướng mặt ngoài, ngăn cản ma vật vẫn không có vấn đề. Phu quân, thiên ngoại ma địa thật sự có vượt qua 100 con bắt tinh cấp ma vật. Nhậm Phi Vũ có chút khó tin mà nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, vượt qua 100 con là khẳng định, đế điệp có thể xác định điểm này. Hơn nữa, nó biết rõ rất có thể không phải bên trong toàn bộ bắt tinh cấp ma vật, thiên ngoại ma địa tụ tập mạnh mẽ ma vật so với hoang cổ bãi tha ma còn nhiều hơn nhiều lắm. Nếu không phải tràn đầy sau thời gian dài, có một ít mạnh mẽ ma vật đã bị bắt nhốt vào hoang cổ bãi tha ma bên trong tiêu diệt, thiên ngoại ma địa mạnh mẽ ma vật hội càng nhiều. A Tây Na nói, phu quân, những kia mạnh mẽ ma vật sẽ không chạy đến chứ. Nhiếp Thần cười lắc đầu nói, yên tâm đi, trong tình huống bình thường chúng nó là không sẽ ra tới. Bên trong mạnh mẽ ma vật rất nhiều, thế nhưng, chúng nó cũng không phải thống nhất thế lực, thuộc về bất đồng chủng tộc, lẫn nhau thường thường giết chóc. Rời đi thiên ngoại ma địa nhưng là tương đối nguy hiểm, bắt tinh viên mãn cấp cường giả lao ra cũng có khả năng mất mạng, chúng nó sẽ không tùy tiện đi ra. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, đế điệp xuất hiện. Sẽ không có còn lại ma tộc hoàng tộc cường giả lại xuất hiện chứ? Nhiếp Thần cười nói, không thể loại trừ khả năng này, thế nhưng khả năng này cực thấp. Trong lịch sử song hoàng xuất hiện tỷ lệ sẽ không cao hơn 1%. Mỗi một lần ma tộc hoàng tộc cường giả xuất hiện, vốn là hội khoảng cách rất lâu. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thần cực tốc địa đi tới, bất quá cho dù lấy tốc độ của hắn, đến thiên ngoại ma địa bên này cũng bỏ ra chừng 10 ngày thời gian. Giới ngoại phần lớn địa phương đều là đen kịt một màu. Thế nhưng thiên ngoại ma địa bên này, trong không gian có hào quang màu đỏ sậm. Các lão bà, chú ý xem bên ngoài, phía trước chính là trời ngoại ma địa lối vào rồi. Nhiếp Thần nói. Tiêu giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng lập tức nhìn phía tiêu giao giới bên ngoài. Phía trước, Nhiếp Thần nhìn thấy một cái lớn vô cùng cửa động, hang động này so với Thái Dương còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nó phảng phất một đầu cự thú mở ra miệng rộng, thôn phệ tất cả. Tại cửa hang lớn bốn phía có từng con cực lớn cự thú. Những này cự thú mỗi một đầu độ cao đều vượt qua 1 triệu mét, tổng cộng 81 con, chúng nó chính là trời ngoại ma địa lối vào 81 con trấn ma thần thú. Nhiếp Thần ánh mắt nhìn hướng những trấn ma đó thần thú, tại chúng nó trên người đã có một ít thật nhỏ vết rạn nứt. Thời gian dài dằng dặc, những này trấn ma thần thú ngăn cản đám ma vật đi ra bỏ bao nhiêu công sức, chúng nó gặp phải rất nhiều ma vật công kích, tuy rằng bình thường chúng nó có thể từ từ khôi phục, thế nhưng sức mạnh của hôm nay vẫn không thể cùng mới bắt đầu xuất hiện lúc so với. Nếu có quy mô lớn công kích, những này trấn ma thần thú khẳng định không chống đỡ được, thậm chí chúng nó khả năng hủy diệt. Bất quá, tình huống đó hẳn là cực kỳ lâu chuyện sau này rồi, Nhiếp Thần bây giờ ngược lại không lo lắng. Người kia dừng bước, nơi này chính là thiên ngoại ma địa, không được tự ý vào. Nhiếp Thần lại đi tới một ít, một cái giáp đen cường giả trong nháy mắt ngăn ở Nhiếp Thần trước mặt trầm giọng nói, cái này giáp đen cường giả khí tức trên người rất mạnh, hắn là thất tinh cấp bậc nhân vật. Phục ngươi của ma cung. Nhiếp Thần nói. Giáp đen cường giả trầm giọng nói, bổn tọa chính là phục ma cung người, thiên ngoại ma địa rất nguy hiểm, xin các hạ rời đi. Nhiếp Thần quan sát cái này giáp đen cường giả, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kính nể. Phục Ma Cung cường giả, đáng ra kính phục. Phục Ma Cung cường giả đều có người thân đã bị chết ở tại ma vật trong tay, bọn hắn đều lập chí diệt ma. Phục Ma Cung quanh năm đều có thật nhiều cường giả trấn thủ tại bên này, còn có một chút lợi hại cường giả tiến vào thiên ngoại ma địa săn giết ma vật. Hỗn Độn Liên Minh rất nhiều lúc đều cùng Phục Ma Cung cường giả hợp tác. Bổn tọa Nhiếp Thần, Hỗn Độn Liên Minh minh chủ. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần trước mặt giáp đen cường giả sửng sốt một chút, ngươi chính là Nhiếp Thần, cái kia mới bắt tinh cấp cường giả. Không sai. Nhiếp Thần gật đầu. Giáp đen cường giả vội va ôm quyền nói, tại hạ nắm đấm thép, gặp Nhiếp Thần đại nhân. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, không cần đa lễ, nắm đấm thép đạo hữu, nơi này chỉ có ngươi. Giáp đen cường giả vội vàng nói, đại nhân, tự nhiên không phải, ta còn có một chút đồng bạn, bọn hắn bây giờ tại trong trận pháp duy trì bên này trận pháp. Nhiếp Thần hơi xúc động nói, đối phó ma vật phương diện, các ngươi Phục Ma Cung cống hiến rất lớn. Giáp đen cường giả trầm giọng nói, đại nhân, cái này là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta đều có người thân đã bị chết ở tại đám ma vật trong tay, chúng ta gia nhập Phục Ma Cung lúc liền lập được thệ ngôn, sống mãi cùng ma vật chiến đấu, không chết không thôi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, về sau nếu có cơ hội, thiên ngoại ma địa bên này vấn đề muốn giải quyết triệt để. Nắm đấm thép, thiên ngoại ma địa nhưng có dị động. Nắm đấm thép lắc lắc đầu, không có gì dị động, đám ma vật cũng không hề xông ra ngoài, bất quá chúng ta có mấy cường giả tiến vào bên trong vượt qua thời gian chả chưa hề đi ra. Trước đây có tình huống như thế sao? Nắm đấm thép nói, bình thường sẽ không có tình huống như thế, bất quá, 10 lần bên trong tình cờ cũng sẽ có 1-2 lần chậm một ít. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, đem bọn ngươi tiến vào bên trong cường giả linh hồn khí tức nói cho bổn tọa tiến vào bên trong nhìn xem. Nắm đấm thép vui vẻ nói, vậy thì phiền toái lớn người. Rất nhanh Nhiếp Thần biết rồi tiến vào bên trong linh hồn của cường giả khí tức, tổng cộng 6 cái cường giả, đều là thất tinh cấp bậc cường giả. Phục Ma Cung cường giả con số cũng không phải rất nhiều. Bất quá mỗi một cái đều là rất nhân vật lợi hại, thất tinh cấp cường giả cũng có 1-2 chục cái. Nếu như Phục Ma Cung cường giả tinh lực đặt ở tranh bá thiên hạ mặt trên, chiếm lĩnh thần hỗn độn thế giới như thế hỗn độn thế giới tuyệt đối không có vấn đề. Đi rồi. Nhiếp Thần nói xong bóng người cấp tốc xông hướng cái kia một cái cửa hàng lớn, tới gần cửa động thời điểm, Nhiếp Thần tiến vào ẩn thân trạng thái. Phảng phất xuyên qua dày đặc màn nước, Nhiếp Thần xuất hiện tại thiên ngoại ma địa bên trong. Tiến vào thiên ngoại ma địa trong, Nhiếp Thần lập tức cảm giác đến nơi đây năng lượng cường lớn rất nhiều, cũng cuồng bạo rất nhiều. Sức mạnh như vậy phổ thông người tu luyện rất khó hấp thu tu luyện, đám ma vật thân thể mạnh mẽ đúng là có thể hấp thu. Nhiếp Thần thử hấp thu một ít trong này sức mạnh, thân thể hắn mạnh mẽ, cũng có thể hấp thu trong này năng lượng trưởng thành, bất quá sức mạnh này hàm chứa mạnh mẽ ma tính, hấp thu có thêm đối với Nhiếp Thần tới nói cũng sẽ có ảnh hưởng xấu. Phu quân, trong này cảnh sắc không ra sao a? Màu đỏ sầm bầu trời, trên mặt đất cũng không thấy được gì màu xanh lục. Quá ép ngưỡng một chút. Tiêu Giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng phát biểu ý kiến của mình, các nàng từng cái biểu hiện đều là tương đối nhẹ nhõm. Thiên ngoại ma địa mạnh mẽ ma vật rất nhiều, thế nhưng các nàng đối với Nhiếp Thần rất tin tưởng. A a, nơi này là ma địa, các ngươi cho rằng sẽ có rất tốt phong cảnh hay sao? Nơi này năng lượng đơn điệu một chút, cũng thai nghén không ra đủ loại đủ kiểu mỹ cảnh. Nhiếp Thần nói. Sở Lì công chúa có chút kỳ quái nói, phu quân, theo lý lối vào nên có một ít ma vật à? Ta xem qua một ít tư liệu, bình thường lối vào đều sẽ có không ít ma vật, làm sao bây giờ một đầu ma vật đều không nhìn thấy. Nhiếp Thần thần thức thích thả ra, trong này thần thức có phần được ảnh hưởng, bất quá lấy Nhiếp Thần bắt tinh viên mãn thực lực thần thức vẫn là có thể tràn ra rất xa. Nhưng là, tại Nhiếp Thần thần thức trong phạm vi, hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ ma vật. Hay là chúng nó được Phục Ma Cung cường giả dọa đi rồi a? Nhiếp Thần nói, chỉ là, loại này giải thích, Nhiếp Thần chính mình cũng không phải rất tin phục. Đám ma vật tuy rằng không đi ra ngoài, nhưng lúc nào, đám ma vật sợ tiến vào trong này cường giả. Phục Ma Cung cường giả tiến vào trong này rất chóc, cũng chỉ có thể lặng lẽ, động tĩnh lớn hơn rất có thể đưa tới lợi hại ma vật chết ở chỗ này mặt. Xíu. U. Nhiếp Thần bóng người cấp tốc đi xa, ngắn ngủi thời gian Nhiếp Thần liền đi tới rất nhiều, đoạn đường này thần thức của hắn đều tản ra, nhưng là một mực không có phát hiện ma vật. Đế Điệp, tình huống như thế, bình thường sao? Nhiếp Thần nói. Đế Điệp ngưng trọng nói, chủ nhân, làm không bình thường, lớn như vậy phạm vi ma vật mất tích, chúng nó chỉ sợ nhận được mệnh lệnh rời khỏi. Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt, bên này là cửa ra vào, bên này không phải là một cái nào đó ma vật có thể chiếm lấy, bất đồng chủng tộc, không giống thế lực ma vật, rất khó đưa chúng nó toàn bộ đều đi. Lẽ nào thật sự còn có hoàng tộc ma vật xuất hiện? Nhiếp Thần trong đầu bước lên ý nghĩ như thế, nếu như là, hơn nữa đã trưởng khống rất nhiều ma vật cường giả, vậy cũng tương đương không ổn. Chương 1744, Cửu Thiên Ma Hỏa. được lập tức xác định là không phải có hoàng tộc ma vật xuất hiện. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần thầm nghĩ cấp tốc thâm nhập thiên ngoại ma địa. 10 phút, nhiếp thần thâm nhập rất nhiều, lúc này, nhiếp thần mới phát hiện ma vật tung tích, hắn thần thức mạnh mẽ cấp tốc xuyên vào một đầu ma vật náo hải. Hả? Ma vật đại chiến, chúng nó rời đi, là tị chiến. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu như vậy, cái kia tiểu khả năng không có mạnh mẽ hoàng tộc ma vật xuất hiện. Thiên ngoại ma địa, ma vật đại chiến, yếu một ít ma vật tránh đi cũng là làm bình thường. Phu quân, sẽ không có hoàng tộc ma vật xuất hiện. Đúng đấy phu quân, nếu như lại có thêm hoàng tộc ma vật xuất hiện, cái kia chính là song hoàng đồng thời hiện thế rồi. Phượng ảnh đồng các nàng cũng chú ý tình huống bên ngoài, bây giờ tình huống như thế, trong lòng các nàng dễ dàng không ít. Hy vọng như thế. Nhiếp thần tiếp tục thâm nhập sâu, những này yếu một ít ma vật, có thể cũng không biết chân chính tình huống. Nửa giờ, một giờ. Lấy nhiếp thần tốc độ, thời gian nửa ngày, nhiếp thần đã đến thiên ngoại ma địa cực sâu địa phương, dù cho hỗn độn tôn chủ cường giả như thế, trước đây cũng không dám đơn giản tiến vào sâu như vậy khu vực. Như vậy khu vực, cấp chí tôn ma vật có thể nói đâu đâu cũng có, ngũ tinh chí tôn trở lên cấp chí tôn ma vật cũng rất nhiều. Giống. Rất xa, nhiếp thần nghe được một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ, nhiếp thần trong mắt dị quang lấp lánh, hắn nhìn thấy phương xa một đầu đáng sợ vượn lớn tại ngửa mặt lên trời rít gào, hai tay của nó bên trong cầm lấy một con cự mãng, cái kia cự mãng tại nó sức mạnh kinh khủng dưới đã bị kéo thành hai đoạn. Thất tinh cấp bậc ma vật, hơn nữa, thất tinh viên mãn. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiếp thần cấp tốc đến gần rồi một cái đầu thất tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Thu. Nhiếp thần lực lượng cường đại tác dụng đến nơi này một đầu vượn lớn trên người, trong nháy mắt cái này vượn lớn đã bị nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Thiên ngoại ma địa chuyện gì xảy ra? Đế điệp khống chế hắc báo xuất hiện tại cái này vượn lớn trước mặt, hắc báo khí tức kinh khủng bao phủ cái này vượn lớn. Vượn lớn tuy rằng thất tinh viên mãn, thế nhưng cảm nhận được hắc báo bát tinh viên mãn khí tức, nó có phần run lẩy bẩy. Đại nhân, thiên ngoại ma địa bây giờ hai đại tập đoàn đang tiến hành tranh đấu. Vượn lớn nói, thất tinh viên mãn cấp bậc vượn lớn, thông minh tuy rằng không phải đặc biệt cao, thế nhưng phổ thông trao đổi không có vấn đề. Cái gì hai đại tập đoàn? Hắc báo gầm nhẹ nói. Vượn lớn nói, đại nhân, một phe là lấy huyết hải đại nhân làm chủ tập đoàn, một phe là lấy quỷ nhãn đại người làm chủ tập đoàn, hai phương đều tụ tập rất nhiều cường giả, bát tinh cấp cường giả phần lớn cũng đã gia nhập hai đại tập đoàn. Nhiếp thần âm thầm cau mày, thiên ngoại ma địa ma vật giữa thế lực phức tạp, làm sao hội hình thành hai đại tập đoàn đối kháng? Phu quân, có phần không bình thường à, huyết hải ma tôn, quỷ nhãn ma tôn chúng nó mặc dù là bát tinh viên mãn cấp bậc cường giả, thế nhưng, còn lại cường giả có cũng không so với chúng nó yếu bao nhiêu. Sở Lỵ công chúa truyền âm nói. Hắc báo nói, huyết hải ma tôn chúng nó làm như vậy, vì cái gì? Đại nhân, cái này ta cũng không biết. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra cần phải bắt một đầu bát tinh cấp bậc ma vật mới có thể hỏi đến chuẩn xác hơn tin tức. Nơi nào có bát tinh cấp bậc cường giả? Hắc báo nói. Vượn lớn rất nói mau rồi. Sau 10 phút, nhiếp thần đến gần rồi một đầu bát tinh cấp ma vật chỗ ở Ma Sơn, đây là một con cự trảo ma vật vị trí, cái kia ma vật bát tinh sơ kỳ. Trong nháy mắt đưa nó bắt, không thể tiết thấu bất cứ tin tức gì. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân. Nhiếp thần tiến vào Ma Sơn, không bao lâu, nhiếp thần đã đến một cái cự đại ma quật trước mặt. Ma quật cũng không hề trận pháp gì gì đó, có ma vật trông coi, thế nhưng những này ma vật căn bản là không phát hiện được nhiếp thần. Tiến vào ma quật, không bao lâu thời gian, nhiếp thần phát hiện bên này cự trảo ma vật, thân thể của nó so sánh gầy, thế nhưng hai cái cự đại móng vuốt vô cùng kinh khủng. Hai cái này móng vuốt có thể dễ dàng tại cùng cấp bậc cường giả trên người lưu lại đại vết thương lớn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hành động. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắc hổ, huyết côn, cựu đầu ma xà, còn có chính hắn toàn bộ đến bên ngoài. Bốn cái bát tinh viên mãn cấp bậc cường giả tướng cự trảo ma vật vây vào giữa, hơn nữa vô cùng cường đại cấm chế bao phủ bên này không gian. Cự trảo ma vật tại nhiếp thần bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt cũng cảm giác được không ổn. Nó lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại muốn phá không rời đi, thế nhưng, nhiếp thần bốn người bọn họ bắt tinh viên mãn cấp bậc cường giả phong tỏa, khiến nó chạy, nhiếp thần bọn hắn liền không dùng lan lộn. Phản kháng, chết. Nhiếp thần lạnh lùng nói. Cự trảo ma vật ánh mắt âm lãnh nhìn qua nhiếp thần, sau đó, nó to lớn móng vuốt trong nháy mắt đâm vào đầu của mình. Phúc. Từng cây móng vuốt trong nháy mắt xuyên thủng đầu, cự trảo ma vật hơi thở sự sống cấp tốc phai mờ. Không tốt. Nhiếp thần biến sắc mặt. Bát tinh cấp ma vật nắm giữ không thấp thông minh, chúng nó sẽ không dễ dàng tử vong. Bình thường tới nói, cái này cự trảo ma vật sẽ để cho nhiếp thần khống chế. Ầm ầm. Giữa bầu trời có sấm sét vang lên, khủng bố huyết vân cấp tốc hướng về bên này hội tụ, bát tinh cấp ma vật tử vong, đủ để dẫn động thiên địa dị biến. Nếu như nhiếp thần bọn hắn có phương diện này chuẩn bị, còn có thể ngăn cản thiên địa dị biến, thế nhưng nhiếp thần hoàn toàn không nghĩ tới, cái này ma vật rõ ràng không chút do dự mà tìm chết. Phu quân, kiến nghị nhanh chóng rút lui rời đi, bằng không khả năng gặp ma vật công kích. Sơ lì công chúa nói. Thu. Nhiếp thần trong nháy mắt thu rồi hắc báo chung nó, sau đó, nhiếp thần vận dụng một tấm đứng đầu truyền tống quyền trục, không gian rung động, một giây sau, nhiếp thần rời khỏi bên này rất xa, thế nhưng, cách lối ra vẫn còn tương đối xa. Thiên ngoại ma địa mặt khác một chỗ, hai đầu thực lực vô cùng kinh khủng ma vật ở nơi này. Trong đó một đầu ma vật, ba con mắt thứ ba tà dị cực kỳ, phảng phất có thể nuốt tận thiên địa linh hồn. Một đầu khác ma vật, thân hình cao lớn, hơn nữa, thân thể mỗi một tấc nhìn qua đều hàm chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh, hơn nữa, là lực lượng linh hồn. Cái này hai đầu ma vật đều là bát tinh viên mãn, trong đó một đầu chính là tà nhãn ma tôn, một đầu khác, cự linh ma tôn. Hai đầu ma vật đều là hoàng tộc ma vật, bây giờ tất cả nắm trong tay thiên ngoại ma địa gần như một nửa sức mạnh. Đúng, hai vị ma vật đại lão đều nhìn phía phương xa, chúng nó không nhìn thấy cái gì, thế nhưng cảm nhận được phương xa thiên địa dị động. Tà nhãn đại nhân, cự trảo linh hỏa dập tắt, nó chết rồi. Phu cận một đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật chợt mà nói. Tà nhãn ma tôn chúng nó khống chế một ít đứng đầu ma vật, những này ma vật thì nắm trong tay thực lực yếu một ít cường giả. Tà nhãn, cự trảo nhưng không là người của chúng ta giết chết. Cự linh ma tôn mở miệng, âm thanh như sấm, trời rung đất chuyển. Tà nhãn ma tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, cự trảo trước khi chết cũng không kịp phát ra tin tức, xem ra đến rồi một con cá lớn. Cự linh ma tôn, chúng ta cộng đồng vận dụng cửu thiên ma hỏa, thiêu chết cái kia tiến vào trong này cường giả. Cự linh ma tôn gật đầu, được. Trong nháy mắt, tà nhãn ma tôn chúng nó đã đến một tòa cực kỳ to lớn ma sơn trước mặt, cái này ma sơn đỉnh chóp thiêu đốt lên hỏa diễm. Đốt cửu thiên ma hỏa. Tà nhãn ma tôn cùng cự linh ma tôn cộng đồng hạ lệnh, bên này vô số đầu ma vật tại trên người mình vẽ ra đại vết thương lớn, rất nhiều tiên huyết dội hướng về phía ma sơn. Tà nhãn ma tôn cùng cự linh ma tôn đồng dạng dội ra tiên huyết, bên này có hơn trăm đầu bát tinh cấp ma vật, đồng dạng dội ra tiên huyết. Hàng đầu ma vật tiên huyết, mỗi một giọt đều hàm chứa sức mạnh kinh khủng, nhiều như vậy mạnh mẽ ma vật tiên huyết tiến vào ma núi, trong nháy mắt ma sơn dâng trào xuất cực kỳ khủng bố ma hỏa, cái này ma hỏa đủ để nhanh chóng diệt sát bát tinh viên mãn cấp bậc cường giả. Giữa bầu trời, ma hỏa cực tốc mà hướng về cự trảo tử vong phương hướng chạy đi. Ngăn ngắn vài giây, khủng bố ma hỏa là đến cự trảo tử vong bên này giữa bầu trời huyết vân đều trong nháy mắt đều ma hỏa đốt diệt. Ma hỏa nhanh chóng hấp thu bên này trong thiên địa tin tức, nhiếp thần tuy rằng thành trừ bên này khí tức mới rời khỏi, thế nhưng, chừng 10 giây, ma hỏa vẫn có cảm ứng, sau đó, ma hỏa chạy về phía nhiếp thần vị trí. Lúc này, nhiếp thần đã truyền tống 3 lần, cách lối ra nơi cũng không phải quá xa. Nhưng là, nhiếp thần lại một lần nữa vận dụng truyền tống quyền trục, rõ ràng truyền tống thất bại. Trong thiên địa tựa hồ có sức mạnh kinh khủng cầm giữ không gian, nhiếp thần cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, tựa hồ có cực đáng sợ đồ vật chính nhằm phía hắn nơi này. Không ổn, không ổn. Nhiếp thần trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới trong, tiêu giao giới bên trong hắn bố trí có trận pháp mạnh mẽ, nhiếp thần lập tức tiến vào trong trận pháp, hắc báo chúng nó đồng dạng lập tức tiến vào trong trận pháp, phượng ảnh đồng các nàng cũng tiến vào trong trận pháp. Nhiếp thần có rất nhiều bảo vật, trận pháp này cũng sử dụng rất nhiều bảo vật, không do dự, nhiếp thần lập tức kích hoạt lên trận pháp, hắn và hắc báo sức mạnh của bọn họ đều tăng lên tới cao nhất. Ngăn ngắn 5 giây đi qua, tiêu giao giới chỗ ở giữa bầu trời, một đoàn vô cùng kinh khủng ma hỏa đã đến. Ma hỏa đường kính vượt qua vạn mét, mỗi một tia ma hỏa tựa hồ cũng hàm chứa sức mạnh kinh khủng. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Nhiếp thần trong lòng chấn động vô cùng, tại tiêu giao giới trong, hắn xem đến bên ngoài ma hỏa mới vừa xuất hiện ở đây một bên, chu vi bách vạn cây số đều cực tốc địa hòa tan vào, chỉ là tràn lan đi ra ngoài một chút sức mạnh, bên này thổ địa liền không chịu nổi. Phải biết, thiên ngoại ma địa không phải phổ thông địa phương, bên này đất cực kỳ cứng rắn. Phổ thông bắt tinh cấp cường giả một đòn toàn lực cũng chưa chắc có hiệu quả như vậy. Ô ô, ma hỏa phát ra tiếng kêu quái dị, phảng phất có vô số ma vật ẩn giấu ở ma hỏa bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma hỏa cực tốc xông hướng tiêu giao giới. Nhiếp thần sắc mặt có chút khó coi, hắn bắt tinh viên mãn, hơn nữa để tiêu giao giới toàn lực ẩn giấu, thế nhưng cái này ma hỏa lập tức liền phát hiện bọn hắn. Chủ nhân, cái này tựa hồ là cửu thiên ma hỏa. Đế điệp khiếp sợ nói. Nhiếp thần sắc mặt hết sức khó coi. Cửu thiên ma hỏa đang cực tốc điệu tiến vào tiêu giao giới trong, đoán chừng mấy giây là có thể tiến vào. Cái gì cửu thiên ma hỏa? Nhiếp thần nói. Đế điệp nói, chủ nhân, tại thiên ngoại ma địa nơi sâu xa nhất, có cửu thiên ma phòng, nó tồn tại vô số tuyến nguyệt, sinh ra ma linh, nếu có hoàng tộc tiên huyết kích hoạt, nó nắm giữ cựu tinh thực lực cấp bậc. Nếu có đại lượng ma vật cường giả cung cấp tiên huyết, nó thậm chí có thể bộc phát ra cựu tinh viên đầy cấp bậc khủng bố ma hỏa. Chương 1745, cựu tử nhất sinh. Đế Điệp mới vừa nói xong, ma hỏa liền tiến vào tiêu giao giới bên trong. Trong nháy mắt, ma hỏa bao phủ Nhiếp Thần bố trí đi ra ngoài đại trận, đại trận bốn phía một vùng tăm tối, trong bóng tối có vô số khủng bố tiếng gầm gừ. Nhiếp Thần biến sắc mặt, hắn lập tức cảm giác được đại trận thừa nhận lấy cực kỳ áp lực mạnh mẽ, này cô áp lực tự nhiên phân tán đã đến Nhiếp Thần trên người bọn họ. Lập tức, Nhiếp Thần bọn hắn đều giống như người bình thường thừa nhận lấy nặng trăm cân gánh. Phu quân, trốn, lập tức thoát đi thiên ngoại ma địa. Phượng Ảnh Đồng cả kinh kêu lên. Nhiếp Thần toàn lực chống cự, đồng thời, hắn khống chế tiêu giao giới bằng tốc độ nhanh nhất trước hướng cửa ra. 3 phút trôi qua, còn chưa có chết. Tà Nhãn Ma Tôn cau mày nói, chư vị, lại đốt ma hỏa. Là, nhất thời lại là rất nhiều tiên huyết tung hướng về phía ma sơn đỉnh chóp hỏa khẩu lại phun ra khủng bố ma hỏa. Cái này mới xuất hiện ma hỏa cảm ứng phía trước rời đi ma hỏa phương vị cấp tốc đi đến Nhiếp Thần bọn hắn nơi này. Ma hỏa tốc độ vô cùng kinh khủng, chỉ là chừng 10 giây, cái này ma hỏa liền đến Nhiếp Thần bọn hắn bên này, lại 2 giây, ma hỏa tiến vào tiêu giao giới bên trong. Mọi người cẩn thận. Nhiếp Thần hét lớn. Mới ma hỏa gia nhập, Nhiếp Thần bọn hắn thừa nhận áp lực đống gia tăng rồi nhanh gấp đôi. Tương đương với, người bình thường thừa nhận lấy đại khái 180-90 cân gánh nặng. Phượng Ảnh Đồng các nàng bây giờ cũng chịu đựng áp lực, Nhiếp Thần bọn hắn từng cái sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng, đại trận chuyển tới áp lực quá mạnh mẽ. Trong đại trận bộ, hứa nhiều bảo vật sức mạnh lúc này cũng nhanh chóng tiêu hao, nếu không phải Nhiếp Thần có bảo vật nhiều, bằng Nhiếp Thần thực lực của bọn họ, căn bản là không chống đỡ được tới ma hỏa. Đoàn thứ nhất tới ma hỏa Nhiếp Thần phán đoán, lực công kích đạt đến cựu tinh đỉnh phong. Phía sau một đoàn yếu một chút điểm, thế nhưng cũng tiếp cận cựu tinh đỉnh phong, hai luồng ma hỏa chống chất, lực công kích cựu tinh viên đầy còn chưa hết. Công kích kinh khủng như thế lực, cho dù Hắc Ám Tôn chủ ở nơi này, nếu như hắn không có giúp đỡ, hắn cũng chắc chắn phải chết. A. Nhiếp Thần trong lòng ám gào thét, hắn liều mạng mà chống, tiêu giao giới lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía lối ra, áp lực này hầu như phải đem Nhiếp Thần bọn hắn ép vỡ, nếu như trở lại một đoàn ma hỏa, Nhiếp Thần bọn hắn toàn bộ được bỏ mạng lại ở đây. 1 phút, 2 phút. Nhiếp Thần bọn hắn cách lối ra còn có một đoạn khoảng cách. Ma Sơn bên này, Tà Nhãn Ma Tôn các loại thảo luận, chúng nó có phần căm tức, thiên địa không có dị biến, điều này nói rõ vẫn không có diệt sát mục tiêu. Bất quá, Tà Nhãn Ma Tôn chúng nó thật cũng không lại có lập tức tung xuống tiên huyết, chúng nó tung đi ra ngoài không phải là phổ thông tiên huyết, mà là chân quý tinh huyết. 3 phút đồng hồ đến, Nhiếp Thần bọn hắn cách lối ra chỉ có một chút rồi, Tà Nhãn Ma Tôn nhìn phía Cự Linh Ma Tôn. Lại tới một lần nữa. Đến. Tà Nhãn Ma Tôn cùng Cự Linh Ma Tôn chính mình không có lại vây ra tiên huyết, thế nhưng chúng nó hạ lệnh, rất nhiều ma vật lại một lần nữa tướng rất nhiều tiên huyết tung hướng về phía Ma Sơn. Ma Sơn đỉnh chóp lần thứ 3 phun ra vô cùng kinh khủng ma hỏa. 1 giây, 2 giây. Thứ 9 giây, Nhiếp Thần lông mao dựng đứng, hắn cảm thấy mãnh liệt tử vong uy hiếp. Đi. Nhiếp Thần vận dụng cấm chiêu, hắn bạo phát một ít sức mạnh, tiêu giao giới tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi không ít, tiêu giao giới hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt lao ra khỏi thiên ngoại ma địa. Tiêu giao giới vừa vặn lao ra, mặt sau một chút, một đoàn ma hỏa thật chặt truy giết tới. Giống. Sẽ ở đó ma hỏa lao ra trong nháy mắt, cực kỳ to lớn tiếng gầm gừ vang lên, là 81 con chấn ma thần thú pho tượng cùng nhau gào thét. Những này chấn ma thần thú sức mạnh đều cực cường, hơn nữa chúng nó tạo thành mạnh mẽ chiến trận, sức mạnh kinh khủng nhằm phía ma hỏa hùng diễm nhất thời giảm nhiều, bất quá tuy vậy, ma hỏa vẫn là khế mà không thôi truy hướng về Nhiếp Thần. Cấm. Thanh âm lạnh như băng vang lên, là thanh âm của một cô gái, từng đạo phong cấm ánh sáng rơi về phía ma hỏa, là Phục Ma cung cường giả ra tay rồi. Phục Ma cung tại bên này có mấy cái thất tinh cấp bậc cường giả, chả có số lượng càng nhiều hơn 5-6 tinh cường giả. Phục Ma cung cường giả không ít, lại tăng thêm trận pháp sức mạnh, ma hỏa rốt cuộc bị bọn hắn phong cấm, 5 giây đi qua, ma hỏa hoàn toàn dập tắt. Các vị đạo hữu, Nhiếp Mô cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở tiêu giao giới bên ngoài. Tuy rằng lao ra ngoài, thế nhưng Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn mỗi một người đều đã bị thương. Ma hỏa mang cho Nhiếp Thần áp lực của bọn họ quá lớn. Nhiếp Thần đại nhân, chúng ta có thể giúp ngươi cái gì? Một cái thân ảnh của cô gái xuất hiện, rất xinh đẹp một cô gái, trên người khí tức rất mạnh, thất tinh viên mãn cấp bậc tu vi. Các ngươi cần muốn đi vào ta bảo vật trong không gian, ta bảo vật trong không gian có ma hỏa vây công chúng ta, giúp đỡ ta chống cự, đến lúc đó tất có báo đáp lớn. Nhiếp Thần nói, nữ tử một chút cân nhắc gật gật đầu, người lập tức hạ lệnh, mấy cái thất tinh cấp cường giả, mười mấy năm sáu tinh cấp bậc cường giả tụ tập. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cường giả này lập tức tiến vào tiêu giao giới trong, tiến vào trận pháp nội bộ. Phiền phức chư vị vì trận pháp cung cấp sức mạnh. Nhiếp thần nói, hắn nói xong lập tức tướng trận pháp không bất tin tức truyền cho tiến vào những cường giả này. Hí! Những cường giả này rất nhanh gia nhập, bọn hắn nhất thời từng cái cũng chịu đựng áp lực mạnh mẽ, nhiếp thần áp lực của bọn họ ngược lại là khinh một chút. Đi! Đi! Nhiếp thần khống chế từng kiện bảo vật sử dụng, những bảo vật này không thể dùng đến tăng cường trận pháp sức mạnh phòng ngự, thế nhưng chúng nó có thể tiến vào ma hỏa trong, tiêu hao một ít ma hỏa sức mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần bọn hắn trạng thái càng kém, bất quá, ma hỏa lực công kích cũng dần dần nhược xuống. Tại đây một trong cả quá trình, đám ma vật đã phát động ra lần công kích thứ 4, bất quá lần thứ 4 tới ma hỏa so với lần thứ 3 còn muốn yếu một chút, 81 con chấn ma thần thú liền đã ngăn được lao ra ma hỏa. Ta nhãn huynh, chỉ sợ kẻ địch trốn ra thiên ngoại ma địa. Cự linh ma tôn trầm giọng nói. Ta nhãn ma tôn gật gật đầu, nếu như kẻ địch vẫn còn, nó không tin mạnh như vậy công kích, kẻ địch còn chưa chết. Mọi người đều nắm chặt khôi phục. Ta nhãn ma tôn trầm giọng nói. Tiêu hao không ít tinh huyết, từng con ma vật tiêu hao cũng không thấp, những này tiêu hao sức mạnh, 1800 năm khó có thể khôi phục lại đây. Thời gian trôi qua cửu thiên. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần nhìn qua đã trở thành một người toàn máu. Hắn thừa nhận áp lực là kinh khủng nhất. Ba con bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật biểu hiện vẻ ngoài, phượng ảnh đồng các nàng mỗi một người đều được nội thương không nhẹ. Phục ma cốc cường giả khá hơn chút, thế nhưng cũng không dễ dàng, từng cái có thể nói đều tinh bị lực tẫn. Phúc! Ma hỏa dập tắt, nhiếp thần bung ra trận pháp khống chế, hắn rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trước đó, nhiếp thần đều là cổ nén, phun máu nhục trí, trận pháp nói không chắc liền không chịu được. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Lão đại! Không có sao chứ. Phượng ảnh đồng các nàng, tiểu kim chúng nó mỗi một người đều rất hồi hộp, nhiếp thần nếu như ngã xuống vậy cũng cực kỳ không ổn. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút để trên người tiên huyết biến mất, nhìn qua khá hơn nhiều, bất quá, nhiếp thần sắc mặt vẫn là rất trắng bệnh. Phục ma cốc bằng hữu, lần này đa tạ. Nhiếp thần chắp tay nói. Nhiếp thần đại nhân khách khí, chúng ta đều có người thân chết ở ma vật trong tay, nhiếp thần đại nhân tiến vào thiên ngoại ma diện sát ma vật, chúng ta tự nhiên sẽ giúp nhiếp thần đại nhân. Nói chuyện là cái kia một cái cô gái xinh đẹp. Vào lúc này nhiếp thần đã biết rồi cái này thân phận của cô gái, nàng là bây giờ phục ma cốc cốc chủ, phục ma cốc lão cốc chủ là cha nàng, lần này tiến vào phục ma cốc mấy cường giả bên trong liền có phụ thân của nàng, cha nàng bây giờ sinh tử chưa biết. Nhiếp thần đại nhân, không biết ngươi ở bên trong, phải chăng gặp được phụ thân ta bọn hắn? Thiên ngoại ma địa chuyện gì xảy ra? Cô gái nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, tử viêm chí tôn. Ta cũng không hề phát hiện phụ thân ngươi bọn hắn, bây giờ tình huống bên trong, không ổn. Thiên ngoại ma địa, bây giờ vô số ma vật tất nhiên liên hợp lên, ngươi hẳn phải biết tình huống như thế đại biểu cái gì. Cô gái kia tử viêm chí tôn khiếp sợ, vô số ma vật liên hợp. Đám ma vật lẫn nhau giết chóc, chúng nó tại sao lại như vậy liên hợp lại? Trừ phi, tử viêm chí tôn nghĩ tới một khả năng, sắc mặt nàng trở nên rất khó coi. Nhiếp thần trầm giọng nói, rất có thể bên trong xuất hiện hoàng tộc ma vật. Hơn nữa rất có thể tu vi đạt đến bát tinh viên mãn cấp bậc. Phục ma cốc từng cái cường giả sắc mặt đều trở nên rất khó nhìn, bọn hắn quanh năm chấn thủ tại bên này, biết xuất hiện tình huống như thế có bao nhiêu phiền phức. Toàn bộ trà trộn trì đại thế giới cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Chương 1746, Hắc ám tôn chủ điều kiện. Tử viêm chí tôn khàn giọng nói, nhiếp thần đại nhân, làm phiền ngươi nói một chút bên trong bây giờ càng thêm tình huống cụ thể. Nhiếp thần gật gật đầu, rất nhanh nhiếp thần nói tường tận rồi. Cửa ra vào cũng không có gì ma vật cường giả trông coi, bên trong lại là tình huống như vậy, theo lý phụ thân bọn hắn hẳn là đi ra. Tử viêm chí tôn tự lẩm bẩm. Nhiếp thần trong lòng ám thở dài một hơi, tình huống như thế, tử viêm chí tôn phụ thân các loại 89 phần 10 là bị bắt sống rồi. Bắt được tử viêm chí tôn phụ thân nhóm cường giả, đám ma vật có thể biết tình huống của ngoại giới, nói không chắc cũng khả năng hấp dẫn một ít cường giả tiến đi cứu người. Nhiếp thần đại nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tử viêm chí tôn có phần xoắn xuýt địa mở miệng. Nhiếp thần nói, ngươi nói. Tử viêm chí tôn hít sâu một hơi nói, nhiếp thần đại nhân, phụ thân ta bọn hắn chỉ sợ bị bắt sống rồi, lấy thực lực của chúng ta tiến vào bên trong cứu ra phụ thân ta bọn hắn mấy tỷ lệ rất thấp, nhiếp thần đại nhân có thể không giúp chúng ta một tay. Tử viêm chí tôn nói xong, bọn hắn từng cái sốt sáng mà nhìn qua nhiếp thần, nếu như nhiếp thần từ chối, tử viêm chí tôn phụ thân các loại khẳng định không sống được. Nhiếp thần một chút cân nhắc gật gật đầu, được. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra bọn hắn. Thiên ngoại ma địa kinh khủng như vậy, cứu người tuyệt đối là thập phần nguy hiểm. Thế nhưng lần này nếu không phải tử viêm chí tôn bọn hắn, nhiếp thần biết mình đám người toàn bộ phải chết. Tử Viêm Chí Tôn bọn hắn đối với Nhiếp Thần bọn hắn có ân cứu mạng. Tích thủy tri ân, làm Dũng Tuyển tương báo, Nhiếp Thần không phải là tri ân không báo người, dù cho nguy hiểm, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cứu người. Đa tạ Nhiếp Thần đại nhân. Tử Viêm Chí Tôn vội vàng nói. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, không cần, các ngươi vừa vặn nhưng là đã cứu chúng ta tính mạng. Hơn nữa phụ thân ngươi bọn hắn quanh năm tại bên này đối phó ma vật, đối với bọn hắn, ta cũng là làm kính nể. Tử Viêm Chí Tôn, hiện tại chúng ta đều bị thương không tiện tiến vào, chúng ta trước rời đi nơi này một bên, các ngươi cũng rời đi trước đi. Các ngươi tại bên này cũng không ngăn cản được đám ma vật đi ra, nếu như đám ma vật lao ra, các ngươi cũng sẽ chết vong. Tử Viêm Chí Tôn các loại gật gật đầu, nếu biết tình huống bên trong, bọn hắn cũng sẽ không ngây ngốc tại bên này. Huống hồ bây giờ bị thương, bên này cũng không tiện khôi phục. Lần này bị thương không nhẹ, cáo từ trước. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần đại nhân đi thong thả. Tại Tử Viêm Chí Tôn bọn hắn nhìn chăm chú, Nhiếp Thần trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phúc. Hơn 10 ngày thời gian, từ giới ngoại trở về Hỗn Độn Vô Thượng giới, Nhiếp Thần lại phun một ngụm máu, giới ngoại trong hư không đi tới, áp lực có thể không thấp, Nhiếp Thần thương thế lại tăng lên một ít. Phụ thân. Nhiếp Thần đã đến Hỗn Độn bí cảnh, nhìn thấy Nhiếp Thần, Hỗn Độn Tôn chủ giật nảy cả mình. Nhiếp Thần vào lúc này trạng thái nhưng là rất kém cỏi. Nhiếp Thần, xảy ra chuyện gì? Hỗn Độn Tôn chủ bất khả tư nghị nói. Nhiếp Thần tự thân nhưng là Bát Tinh viên mãn, còn có 3 con Bát Tinh viên mãn ma sủng, Tiểu Kim cùng Đế Điệp cũng là Bát Tinh đỉnh phong, thực lực như vậy, Hỗn Độn Tôn chủ không nghĩ ra được làm sao sẽ khiến cho thảm như vậy. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, phụ thân, thiên ngoại ma địa bên trong rất có thể xuất hiện Bát Tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật, hơn nữa, bên trong rất nhiều ma vật được tụ tập lên. Ta bị liên hợp công kích, từng đoàn ma hỏa công kích chúng ta, ma hỏa đều có cựu tinh cấp công kích khắc lực. Khí. Hỗn Độn Tôn chủ hít vào một ngụm khí lạnh, thiên ngoại ma địa bên trong xuất hiện Bát Tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật, cái này quá kinh khủng. Nhiếp Thần, Sơ Ly đâu này? Hỗn Độn Tôn chủ nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sơ Ly công chúa xuất hiện, người vào lúc này cũng bị thương không nhẹ, bất quá so với Nhiếp Thần vẫn là tốt không ít. Phụ thân. Sơ Ly công chúa nói. Hỗn Độn Tôn chủ hơi chút yên tâm một điểm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng cường đại bao phủ Nhiếp Thần cùng Sơ Lỵ công chúa, nhất cổ lực lượng cường đại tiến vào Nhiếp Thần bên trong cơ thể của bọn họ. Mấy phút sau đó Nhiếp Thần cùng Sơ Lỵ công chúa thương thế đều hơi chút được rồi một điểm. Nhiếp Thần, các ngươi trước tiến vào tu luyện khu tu luyện khôi phục. Hỗn Độn Tôn chủ nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến Hỗn Độn bí mật tiến bên này bí địa, thời gian gia tốc có mấy vạn lần. Ta sẽ bố trí trận pháp, các ngươi tại trong trận pháp khôi phục. Hỗn Độn Tôn chủ trầm giọng nói. Rất nhanh Hỗn Độn Tôn chủ nằm rơi xuống một cái trận pháp mạnh mẽ, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào trong trận pháp, Hỗn Độn Tôn chủ kêu đến còn lại không ít cường giả đồng loạt vì trận pháp cung cấp sức mạnh. Trận pháp mạnh mẽ, lại tăng thêm mạnh mẽ thời gian gia tốc, lại tăng thêm Nhiếp Thần bọn hắn sử dụng rất nhiều bảo vật, 2 tháng trôi qua, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái khôi phục lại, sau đó Tiểu Kim Đế Điệp khôi phục lại, hơn nửa năm trôi qua, Nhiếp Thần còn có hắc hổ bọn hắn mới khôi phục lại, thực lực bọn hắn cường khôi phục tương đối chậm. Phụ thân, ngài phí tâm. Nhiếp Thần nói. Đại thời gian nửa năm, trà trộn Chí Tôn chủ bọn hắn tiêu hao không thấp, một cái tu luyện bí địa tích bao hàm sức mạnh cũng trên căn bản tiêu hao sạch sẽ. Hỗn Độn Tôn chủ khoát tay háo một cái, hắn sắc mặt nghiêm túc nói, Nhiếp Thần, ngươi xác định bên trong có Bát Tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật. Nhiếp Thần tỉ mỉ nói một lần tình huống bên trong, Hỗn Độn Tôn chủ trầm mặc một hồi nói, nếu không có Bát Tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật, xác thực rất khó làm được như vậy. Lần này chúng nó công kích các ngươi đoán chừng tiêu hao cũng không thấp, các ngươi thời gian gia tốc dưới lâu như vậy mới khôi phục như cũ, chúng nó khôi phục, khả năng yêu cầu mấy trăm năm. Chỉ cần chúng nó khôi phục, chỉ sợ chúng nó liền sẽ rời đi thiên ngoại ma địa rồi. Nhiếp Thần gật gật đầu. Hỗn Độn Tôn chủ nói, Nhiếp Thần, ngươi còn có thể khống chế một đầu Bát Tinh viên mãn cấp bậc ma vật, đừng ở bên trong khống chế. Nếu như ngươi khống chế là đã bị hoàng tộc ma vật khống chế ma vật cường giả, ngươi ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Biết. Nhiếp Thần khẽ thở dài, ta dự định đi hoang cổ bài tha ma lại khống chế một đầu Bát Tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Phụ thân, chuyện này ngươi thông báo Hắc Ám Tôn chủ bọn hắn đi. Dù cho thêm vào bọn hắn, chuyện này cũng khó giải quyết. Hỗn Độn Tôn chủ gật gật đầu, thiên ngoại ma địa tình huống như vậy, cái này là cả hỗn độn đại thế giới sự tình. Vậy ngươi đi trước khống chế một đầu Bát Tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Hỗn Độn Tôn chủ nói. Được. Nhiếp Thần làm mau rời đi, cũng không lâu lắm thời gian hắn là đến hoang cổ bài tha ma bên này Bát Tinh viên mãn cấp bậc chập choạng vật còn có 3 con, Nhiếp Thần rất nhanh lựa chọn trong đó mạnh nhất một đầu khống chế, là một đầu u linh loại ma vật, am hiểu ẩn thân, am hiểu linh hồn công kích. Khống chế âm u ma, cứu phục ma cốc lao cốc chủ liền muốn dễ dàng một điểm. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Không có tại hoang cổ bại tha ma nhiều trì hoãn, nhiếp thần làm mau rời đi một lần nữa đã đến hỗn độn bí cảnh. Phụ thân, hắc ám tôn chủ bọn hắn cũng không đến. Nhiếp thần nghi ngờ nói. Hỗn độn tôn chủ khẳng định thông chi, theo lý, hắc ám tôn chủ bọn hắn vào lúc này cũng đã đến nơi này một bên. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, hắc ám tôn chủ nói, trừ phi chúng ta thả bọn hắn bị bắt 250 đến thất tinh cấp cường giả, bằng không chuyện này bọn hắn sẽ không để ý tới, mặc cho thiên ngoại ma địa bên trong ma vật đi ra. Nhiếp thần lông mày nhất thời nhíu lại. Nhiếp thần, hắc ám tôn chủ biết rồi ngươi tiến vào bên trong, được ma hỏa công kích hơn nữa còn sống tin tức. Hỗn độn tôn chủ nói. Hắc ám tôn chủ nói, nếu như ma vật đi ra, muốn giết nhất chính là ngươi. Chương 1747, thực lực chênh lệch. Nhiếp thần trong mày, hắc ám tôn chủ cái này nói không sai. Hoàng tộc ma vật cường giả tổ chức rất nhiều ma vật cường giả giết hắn, kết quả trả đã thất bại, cái kia hoàng tộc ma vật cường giả tất nhiên căm tức. Hơn nữa, hắn còn khống chế đế điệp đồng dạng là hoàng tộc ma vật, vì hoàng tộc ma vật tôn nghiêm, cái kia hoàng tộc ma vật cường giả cũng có khả năng trước tiên đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Phụ thân, đơn giản như vậy thả những cường giả kia, cái này không thể nào. Nhiếp thần trầm giọng nói, 250 cái thất tinh cấp bậc cường giả, đây chính là rất cường đại một nguồn sức mạnh, thả bọn hắn, hắc ám tôn chủ thực lực càng mạnh hơn. Hỗn độn tôn chủ khẽ nhíu mày nói, nhiếp thần, còn có một cái tin tức, hắc ám tôn chủ có thể đã đạt đến cựu tinh trung kỳ. Nhiếp thần biến sắc mặt, hắc ám tôn chủ đạt đến cựu tinh trung kỳ, thực lực nhưng là sẽ tăng lên không ít. Phụ thân, tin tức này chuẩn xác sao? Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ nói, 80 khả năng đi. Nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc, hỗn độn bên trong đại thế giới bộ hắc ám tôn chủ đạt đến cựu tinh trung kỳ, ngoại bộ, thiên ngoại ma địa bắt tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật tổ chức rất nhiều ma vật bất cứ lúc nào chuẩn bị đi ra, nội ưu ngoại hoạn a. Phụ thân, ta suy nghĩ một chút nữa. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu, nhiếp thần cáo từ rời đi, không bao lâu thời gian, nhiếp thần quay trở về cựu lê hỗn độn thế giới. Đại nhân, lại có một ít cường giả gia nhập chúng ta cựu lê hỗn độn thế giới, Thanh Liếu Chí Tôn hồi báo. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Liếu, có hay không Lâm sư tin tức? Thanh Liếu Chí Tôn lắc lắc đầu, đại nhân, vẫn không có Lâm Hồng Đạo Hưu tin tức, Lâm Hồng Đạo Hưu hẳn là mang theo chính mình nữ nhân đến một cái nào đó hỗn độn thế giới du lịch đi rồi đi. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn cảm thấy khả năng này không cao lắm. Lâm Hồng biến mất không còn tăm hơi đã so sánh lâu, cho dù hắn ra ngoài du lịch, cần phải cũng biết phát sinh một ít chuyện, hắn không thể không trở lại thăm một chút ta. Nếu như không phải ra ngoài du lịch, mà là tại một nơi nào đó bế quan, cũng có chút nói không thông, dù sao thời gian đã so sánh lâu, lâu như vậy thời gian, Lâm Hồng nên tìm hiểu một chút ngoại giới chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Phu quân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Lâm sư cắt nhân tự có thiên hướng về, không có việc gì. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Liễu, triệu tập 300 tên thất tinh cấp bậc cường giả, 1000 tên lục tinh cấp bậc cường giả. Nhiếp thần nói. Là, đại nhân. Còn có, hắc ám hỗn độn thế giới cái kia 250 tên cường giả, ta mang. Nhiếp thần nói. Là, cựu lê hỗn độn thế giới bây giờ thất tinh cấp cường giả cũng không chỉ 300 cái, điều động 300 cái thất tinh cấp bậc cường giả, 1000 lục tinh cấp bậc cường giả sẽ không ảnh hưởng đến cựu lê hỗn độn thế giới bên này an nguy. Rất nhanh. Cựu lê hỗn độn thế giới 300 cái thất tinh cấp bậc cường giả, 1000 lục tinh cấp bậc cường giả, còn có hắc ám hỗn độn thế giới 250 cái thất tinh cấp bậc cường giả đều tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Bỏ ra thời gian 10 ngày, nhiếp thần lại một lần nữa đã đến thiên ngoại ma địa bên này. Tử Viêm Chí Tôn bọn hắn không ở, thời gian trôi qua không đủ một năm, bọn hắn tuy rằng bị thương càng nhẹ, nhưng không có như vậy cao thời gian gia tốc, không có hỗn độn tôn chủ cường giả như thế hỗ trợ, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Âm U Ma, ngươi tiến vào bên trong, tìm kiếm mục tiêu. Nhiếp thần ra lệnh. Là, chủ nhân. Nhiếp thần xuất hiện trước mặt một cái nhàn nhạt hư ảnh, cái này hư ảnh phảng phất một cơn gió là có thể thổi tan, nhưng là, nó là bát tinh viên mãn cấp bậc cường giả, thực lực khủng bố. Âm U Ma am hiểu ẩn thân, am hiểu linh hồn khống chế, do nó tiến vào thiên ngoại ma địa tìm hiểu tin tức thích hợp nhất không gặp. Rất nhanh, Âm U Ma xông hướng thiên ngoại ma địa. Âm U Ma là đế điệp khống chế. Đế điệp lại nhận thức nhiếp thần làm chủ, nhiếp thần một tia thần thức tại âm u ma trong đầu, có thể nhìn thấy nó nhìn đến. Thiên ngoại ma địa lối vào vẫn không có cái gì ma vật. Rất nhiều ma vật cũng còn là tụ tập tại thiên ngoại ma địa chỗ cực sâu, địa phương như vậy đám ma vật khôi phục nhanh, thực lực tăng trưởng nhanh. Đám ma vật tụ tập cùng nhau, cũng thuận tiện hoàng tộc ma vật trưởng khống chúng nó. Hoàng tộc ma vật trực tiếp khống chế hết thảy ma vật là không thể thực hiện được, nó chỉ có thể khống chế một phần mạnh mẽ ma vật, sau đó huấn luyện còn lại ma vật, để những kia ma vật trở thành binh lính của nó. Âm U Ma tiến vào, lập tức tiềm hành đi tới thiên ngoại ma địa nơi sâu xa. Thiên ngoại ma địa rất lớn, bất quá Âm U Ma bắt tinh viên mãn thực lực cấp bậc, thời gian nửa ngày đã đến thiên ngoại ma địa chỗ cực sâu. Bản thân liền là ma vật, lại tăng thêm thực lực mạnh mẽ, Âm U Ma nhanh chóng hỏi thăm không ít tin tức. Nhiếp thần vào lúc này cũng tiến vào thiên ngoại ma địa, bất quá cũng không hề thâm nhập, cùng tại thiên ngoại ma địa, hắn có thể thu được Âm U Ma tin tức. Điều này sao có thể? Tiêu giao giới trong, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Âm U Ma chuyển tới một cái tin, hoàng tộc ma vật cũng không phải một đầu, mà là hai đầu. Lịch trung chi thượng, song hoàng phủ xuống số lần đều cực nhỏ, lần này, lại là tam hoàng giáng lâm. Nhiếp thần sắc mặt rất khó nhìn. Phu quân, làm sao vậy? Quản tư bánh nói. Vào lúc này là quản tư bánh tại nhiếp thần bên người. Nhiếp thần mặt đen lại nói, thiên ngoại ma địa có hai đầu bắt tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật, một đầu là tà nhãn ma tôn, một đầu là cự linh ma tôn. Chúng nó trước đó cạnh tranh khống chế rất nhiều ma vật, lẫn nhau trong lúc đó còn có qua một ít xung đột, thế nhưng bây giờ chúng nó đã đỉnh chiến rồi. Quản tư bánh hít thật sâu một hơi khí lạnh, một đầu bắt tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật liền rất khủng bố rồi, bây giờ rõ ràng hai đầu. Phu quân, một đầu bắt tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật khó mà hoàn toàn trưởng khống hết thảy ma vật, đối với ngoại giới uy hiếp nhỏ hơn một chút, bây giờ hai đầu, thiên ngoại ma địa hết thảy ma vật đoán chừng cũng có thể trưởng khống. Quản tư bánh nói. Nhiếp thần cười khổ nói, không sai, mẹ, đây là ngược lại cái gì xui vại à, tam đại hoàng tộc cường giả đều xuất hiện. Quản tư bánh nói, phu quân, cũng còn tốt đã khống chế đế điệp, bằng không chúng ta hầu như không có bất kỳ phần thắng. Nhiếp thần gật đầu, cho dù bây giờ, phần thắng cũng không cao. Âm U Ma, tìm kiếm mục tiêu, còn có, tìm hiểu bên trong có bao nhiêu bát tinh cấp bậc cường giả. Nhiếp thần đưa tin là, chủ nhân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Âm U Ma cẩn thận mà tìm hiểu tin tức, ngày thứ 15 thời điểm, Âm U Ma đưa tin nói, chủ nhân, đã phát hiện mục tiêu bị vây ở cao nhất ma trên núi. Rất nhanh, nhiếp thần nhận được một ít hình ảnh tư liệu. Phục ma cốc cốc chủ các loại tốt mấy cường giả bị bao vây tại từng cái bên trong ma trận, ở đằng kia chút ma trận chu vi có thật nhiều ma vật. Đây là cái gì ma trận? Nhiếp thần trong lòng nghi hoặc, hắn biết không ít, nhưng là không có tài liệu tương quan. Đế điệp, các ngươi có biết? Nhiếp thần hỏi dò khống chế mấy con ma vật. Vài giây sau đó đế điệp nói, chủ nhân, đây cũng là một loại tăng lên đám ma vật thông minh ma trận. Nhiếp thần nhíu mày, đám ma vật thông minh không cao, đây là nhược điểm, nếu như bọn chúng thông minh tăng cao, một cái tiêu tan điểm sẽ không có. Đám ma vật lại có thể biết bố trí như vậy ma trận, tại dạng này trong ma trận, làm sao cứu người? Nhiếp thần thầm cười khổ. Cái kia cao nhất ma sơn chu vi tụ tập lượng lớn ma vật, bát tinh cấp bậc ma vật vượt qua trăm con, cho dù liên hợp hắc ám tôn chủ bọn hắn đồng thời, tới gần chỉ sợ cũng đánh không lại những kia ma vật. Âm U Ma, bát tinh cấp bậc ma vật số lượng nghe rõ không? Nhiếp thần đưa tin. Âm U Ma đưa tin nói, chủ nhân, đã xác định, 160 đầu bát tinh cấp bậc ma vật, hay là còn có một chút, tổng số đoán chừng, 180 đến 200 đầu. Nhiếp thần hít vào một ngụm khí lạnh, đám ma vật rõ ràng nhiều như vậy bát tinh cấp bậc cường giả. Trước đó hỗn độn tôn chủ bọn hắn cũng là 5 cái đại lao, thêm vào bọn hắn chiến sủng, cũng là 10 cái bát tinh cấp bậc cường giả. Bây giờ nhiếp thần lên đây, khống chế mấy con bát tinh cấp bậc ma vật, nhưng hỗn độn bên trong đại thế giới, bát tinh cấp bậc cường giả cũng không cao hơn 20. Dù cho có hắc ám tôn chủ một cái cựu tinh cường giả, thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Chương 1748, cùng ma vật giao dịch. Phu quân, làm sao bây giờ? Phượng Ảnh Đồng nói. Phục ma cốc lao cốc chủ bọn hắn tại ma sơn trong trận pháp, cứu ra bọn hắn tỷ lệ quá thấp. Nhiếp thần suy tính một hồi nói, ngược lại cũng chưa chắc hoàn toàn không cứu được xuất bọn hắn khả năng. Phân thân ta tiến vào bên trong một chuyến. Quản tư bánh kinh ngạc nói, phu quân, ngươi là muốn cho phân thân đi gặp ma vật. Nhiếp thần gật gật đầu, không sai, phân thân cho dù hủy diệt, cũng không có gì ghê gớm lắm. Ta dự định, dùng từ hắc ám hỗn độn thế giới bắt cường giả cùng đám ma vật giao dịch. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn ánh mắt sáng lên, đám ma vật cũng là bắt được phục ma cốc mấy cường giả, nhiếp thần nhưng là bắt được hắc ám trà trộn chỉ thế giới 250 cái thất tinh cấp cường giả, dùng trong đó một ít cường giả từ đám ma vật nơi đó đổi được người, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là hắc ám tôn chủ nếu như biết, đoán chừng tức giận đến thổ huyết. Phu quân, phương pháp kia đúng là có thể thử xem. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần gật đầu, hắn đưa tin cho âm U Ma trở về, sau đó mang theo nhiếp thần một cái phân thân đi đến thiên ngoại ma địa chỗ cực sâu. Ngươi rời đi một khoảng cách gần giấu đi. Nhiếp thần phân thân phân phó nói. Là, chủ nhân. âm u ma rời đi, nhiếp thần phân thân đi đến ma sơn vị trí. Không có ẩn thân, phân thân thực lực cũng không cao, cũng không lâu lắm thời gian nhiếp thần phân thân liền bị phát hiện. Mấy con đang sợ ma vật trong nháy mắt nhào tới nhiếp thần trước mặt. Vâng! Trong đó một đầu ma vật nặng nề nhào tới nhiếp thần trước mặt, to lớn đầu sắt gần nhiếp thần, cái kia miệng đầy sắc bén hàm răng, nhìn qua làm đáng sợ. Bổn tọa nhiếp thần phân thân, muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, có việc thương lượng. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Mấy con ma vật tàn bạo mà nhìn chằm chằm nhiếp thần, chúng nó biết nhiếp thần, hơn nữa cũng biết trước đó chạy đi chính là nhiếp thần. Ghê tởm nhân loại, đại nhân há lại là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trong đó một đầu ma vật gầm nhẹ, đáng sợ móng vuốt liền muốn đánh về nhiếp thần. Dừng tay. Một đoàn khói đen trong nháy mắt phiêu đi qua, trong hắc vụ truyền ra âm lãnh thanh âm, dẫn hắn đi gặp đại nhân. Là. Trước tới mấy con ma vật không dám chống đối, cái này mới tới cường giả thực lực so với chúng nó lợi hại hơn. Cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần đã đến ma sơn, hắn được dẫn tới tả nhãn ma tôn trước mặt. Nhiếp thần, ngươi nghĩ thấy bản tôn. Tả nhãn ma tôn lạnh lùng thốt. Nhiếp thần nhìn qua tả nhãn ma tôn bình tĩnh nói, tả nhãn ma tôn, cự linh ma tôn tại sao không có ở nơi này. Tả nhãn ma tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiếp thần thì đã biết chúng nó có hai người hoàng tộc cường giả. Nhiếp thần, ngươi muốn nói cái gì? Khác một thanh âm vang lên, cự linh ma tôn thân ảnh xuất hiện. Nhiếp thần đạm thanh nói, tả nhãn ma tôn, cự linh ma tôn, ta đến, là cùng các ngươi tiến hành một hạng giao dịch. Giao dịch gì? Tả nhãn ma tôn nói. Nhiếp thần khẽ nói, các ngươi bắt đã đến phục ma cốc lao cốc chủ các loại mấy cường giả, ta dùng còn lại một ít cường giả cùng các ngươi đổi. Nói tới chỗ này, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 20 bát hắc ám hỗn độn thế giới cường giả xuất hiện, bọn họ đều là thất tinh cấp bậc tu vi. Vào lúc này những cường giả này đều bị giam cầm tu vi, hơn nữa bọn hắn đều tại hôn mê. Phục ma cốc chỉ có mấy cái cường giả, nơi này 20 thất tinh cấp bậc cường giả. Các ngươi thả phục ma cốc cái kia mấy cường giả, đợi bọn hắn an toàn rời đi, ta còn hội cho các ngươi 20 thất tinh cấp bậc cường giả. Tà nhãn trí tôn cười lạnh nói, nhiếp thần, ngươi cảm thấy dùng bọn hắn, là có thể từ trong tay chúng ta đổi được người. Nhiếp thần bình tĩnh nói, ta tin tưởng các ngươi không phải phổ thông ma vật như thế không có trí thông minh. Đơn giản số học, các ngươi hẳn là hiểu. Phục ma cốc cường giả chỉ có mấy cái, 40 thất tinh cấp bậc cường giả đổi, các ngươi kiếm bộn rồi. Huống hồ, phục ma cốc cũng không hề mạnh mẽ hậu trường, các ngươi bắt bọn hắn, cũng không có tác dụng quá lớn, thế nhưng những cường giả này không giống, bọn họ là hắc ám hỗn độn thế giới cường giả, các ngươi hẳn phải biết hắc ám tôn chủ là cựu tinh cấp bậc cường giả. Cự linh ma tôn nói, nhiếp thần, ngươi tốt bụng như vậy cứu phục ma cốc những người kia. Nhiếp thần đạm thanh nói, trước đó thiếu một chút chết ở ma hỏa công kích đến, phục ma cốc cường giả giúp ta, ta giúp bọn họ một tay là cần phải. Đương nhiên, các ngươi không nên khờ dại cho rằng, dùng phục ma cốc những cường giả kia có thể để cho chính ta lấy thân mạo hiểm. Các ngươi có thể thương lượng một chút, thành, chúng ta liền giao dịch, không được, cái này 20 cường giả ngay lập tức sẽ tử vong, các ngươi có thể đạt được 20 bộ thi thể. Tà nhãn ma tôn cùng cự linh ma tôn trong bóng tối thảo luận lên. Đề nghị của nhiếp thần đối với chúng nó tới nói vẫn có rất lớn lực hấp dẫn. Như giao dịch đến 40 thất tinh cấp bậc cường giả, so với phục ma cốc cái kia mấy cường giả hữu dụng nhiều lắm. 5 phút trôi qua, tà nhãn ma tôn trầm giọng nói, nhiếp thần, giao dịch ngược lại cũng không phải là không thể, thế nhưng 40 không đủ, ngươi lấy ra 100 thất tinh cường giả, chúng ta liền đem phục ma cốc cái kia mấy cường giả giao cho các ngươi. Nhiếp thần cười lạnh nói, 100 giao dịch mấy cái, các ngươi làm ta ngốc sao? Phục ma cốc tuy rằng cho ta có ân, thế nhưng cũng không đáng cho ta trả giá như vậy một cái giá lớn. Một cái thất tinh cấp bậc cường giả, có thể để cho ta từ hắc ám hỗn độn thế giới được đến lượng lớn chỗ tốt. 40 đổi mấy cái đã rất tốt. Cự linh ma tôn lạnh lùng thốt, vậy ngươi liền chuẩn bị cho bọn họ nhặt xác. Nhiếp thần cười lạnh nói, tốt, các ngươi nếu như không lựa chọn giao dịch, ta đối ở phục ma cốc, cũng có một câu trả lời thỏa đáng. Tà nhãn ma tôn trầm giọng nói, nhiếp thần, 80 cái thất tinh cấp bậc cường giả. Ngươi đem bọn hắn mang đi. Nhiếp thần lắc đầu. Tà nhãn ma tôn âm lãnh nói, nhiếp thần, 40 giao dịch đến bọn hắn, ngươi nghĩ cũng không cần muốn. Nhiếp thần không hề bị lay động. 70 cái cường giả. Cự linh ma tôn nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, tà nhãn ma tôn, cự linh ma tôn, ta lại thêm 10 người. 50 cường giả giao dịch, nếu như các ngươi vẫn là bất đồng ý, vậy ta cũng không có cách nào, phục ma lão cốc chủ bọn hắn, các ngươi muốn giết cứ giết đi. Tà nhãn ma tôn bọn hắn tiếp tục cùng nhiếp thần cò kẹ mặc cả, thế nhưng nhiếp thần cắn chết 50 cường giả. Tốt mấy phút trôi qua, tà nhãn ma tôn lạnh giọng nói, nhiếp thần, theo ý ngươi 50 thất tinh cấp bậc cường giả, bất quá, trong đó ít nhất phải có 57 tinh viên mãn cường giả, thiếu một cái chúng ta cũng không thể đồng ý. Được. Nhiếp thần gật gật đầu, năm cái thất tinh viên mãn cường giả hơi nhiều, bất quá, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Các ngươi trước tiên thả phục ma cốc những cường giả kia, xác định không có vấn đề, còn lại 30 cường giả một cái sẽ không thiếu. Nhiếp thần nói. Tà nhãn ma tôn lạnh lùng nói, nhiếp thần, như thế giao dịch nhưng thì không được, mặt khác 30 cường giả, nếu như ngươi không giao ra đâu này. Nhiếp thần trầm giọng nói, bổn tọa lấy tổ tiên danh dự, lấy con cháu phúc chỉ tuyên thể, chỉ muốn các ngươi không sàng bậy, bổn tọa tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn tiến hành giao dịch. Tà nhãn ma tôn, cự linh ma tôn, các ngươi đối với bổn tọa hẳn là cũng có một chút hiểu rõ, bổn tọa đã có như vậy thệ ngôn, còn lại 30 cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu một cái. Tà nhãn ma tôn cùng cự linh ma tôn nhìn nhau đều gật gật đầu. Nhiếp thần nếu phát hạ như vậy thệ ngôn, chúng nó vẫn là có thể tin tưởng nhiếp thần, tổ tiên danh dự, con cháu phúc chỉ, cái này không phải có thể hồ loạn phát thệ. Mang người đi tới. Tà nhãn ma tôn trầm giọng nói. Rất nhanh phục ma cốc lao cốc chủ bọn hắn đều bị mang đi qua, bọn hắn từng cái bị thương không nhẹ, biểu hiện hề bại. Nhiếp thần đại nhân. Phục ma cốc cốc chủ có phần khiếp sợ nói. Phục ma cốc cốc chủ bọn hắn tiến vào trong này trước đó. Nhiếp thần đã trở thành bát tinh cấp bậc cường giả, phục ma cốc cốc chủ bọn hắn biết nhiếp thần. Phục ma lão cốc chủ, các ngươi rời đi trước thiên ngoại ma địa, ta bản tôn sẽ giúp các ngươi kiểm tra một chút thân thể có vấn đề hay không. Nhiếp thần nói, đa tạ nhiếp thần đại nhân. Phục ma cốc lão cốc chủ bọn hắn nhanh chóng rời khỏi, nửa ngày trời sau, nhiếp thần nhận được bản tôn tin tức, phục ma cốc lão cốc chủ bọn hắn đã đến tiêu giao giới trong, bất quá cho bọn họ kiểm tra thân thể còn cần một ít thời gian. Đảo mắt, hai ngày đi qua. Nhiếp thần bản tôn đã xác định phục ma cốc lao cốc chủ bọn hắn không có vấn đề, mạnh mẽ ma vật mặc dù có không ít thủ đoạn, nhưng mà nếu như dở cho rồi, nhiếp thần tin tưởng lấy thực lực của mình, lấy huyết côn thực lực của bọn họ có thể phát hiện. Tà nhãn ma tôn, cự linh ma tôn, ta bản tôn đã xác định không có vấn đề, còn lại 30 thất tinh cấp bậc cường giả đã tại đưa tới trên đường, nửa ngày trời sau các ngươi là có thể thu được. Nhiếp thần đạm thanh nói. Nói xong, nhiếp thần một cái phân thân biến thành một ánh hào quang biến mất không còn tăm hơi. Tà nhãn ma tôn chúng nó cũng không hề ngăn cản. Nửa ngày trôi qua, tà nhãn ma tôn chúng nó thành công đã nhận được một cái không gian nhẫn, bên trong có 30 thất tinh cấp bậc cường giả. Ngược lại là một cái không thiếu, thất tinh viên mãn cường giả, cũng có 5 cái. Cự linh ma tôn nói. Tà nhãn ma tôn âm hiểm cười nói, nhiếp thần dùng hắc ám hỗn độn thế giới 30 cường giả cùng chúng ta giao dịch, cái tin này, hắc ám tôn chủ hay là rất tình nguyện biết. Chương 1749, Phục Ma Cốc gia nhập. Nhiếp thần đại nhân. Không biết có hay không phụ thân ta tin tức về bọn họ. Nếu như thực sự quá khó khăn cứu, nhiếp thần đại nhân các ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Tử Viêm Chí Tôn có chút khẩn trương mở miệng nói, nhiếp thần đã đến phục ma cốc bên này. Nhiếp thần cười cười, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây sau phục ma cốc lão cốc chủ bọn hắn đều xuất hiện tại bên cạnh. Tử Viêm Chí Tôn, mọi người cứu về rồi. Nhiếp thần nói. Tử Viêm Chí Tôn còn lại một ít cường giả kinh hỉ vô cùng nhìn qua phục ma cốc lão cốc chủ bọn hắn. Tử Viêm, lần này nhưng may mắn mà có nhiếp thần đại nhân. Phục ma cốc lao cốc chủ nói. Tử Viêm Chí Tôn thật sâu hành lễ nói, nhiếp thần đại nhân, đa tạ. Nhiếp thần vội vàng nói, tím viêm đạo hữu, quá khách khí, các ngươi trước đó tuy nhiên đã cứu chúng ta tính mạng, giúp các ngươi cứu ra phụ thân ngươi bọn họ là cần phải. Tử Viêm Chí Tôn lắc đầu nói, nhiếp thần đại nhân, cái này nhưng không giống nhau. Chúng ta cứu ngươi, đó chỉ là thuận tiện sự tình, cũng không có quá lớn phiêu lưu. Ngươi cứu phụ thân bọn hắn lại là chủ động tiến vào thiên ngoại ma mà mạo hiểm. Nhiếp thần nghiêm mặt nói, nhưng là các ngươi trước đó đã cứu chúng ta tính mạng đây là sự thực. Phục ma cốc lao cốc chủ cười nói, nhiếp thần đại nhân, chúng ta cũng đừng có ở trên mặt này cụ kết, Tử Viêm, chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta cẩn thận mà cùng nhiếp thần đại nhân uống vài chén rượu. Là, phụ thân. Tử Viêm Chí Tôn nói, rất nhanh rượu và thức ăn sửa lại rồi, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh. Còn có sở lỷ công chúa bồi tiếp nhiếp thần cùng Tử Viêm Chí Tôn bọn hắn uống rượu. Nhiếp thần đại nhân, thiên ngoại ma địa tình huống, không biết tất cả đại hỗn độn thế giới có biết hay không. Vài chén rượu hạ đố, phục ma cốc lao cốc chủ sắc mặt nghiêm túc mà nói. Nhiếp thần gật gật đầu, đại khái tình huống vẫn là biết, thế nhưng bên trong cụ thể có bao nhiêu bát tinh cấp cường giả hẳn còn chưa biết. Phục ma cốc lao cốc chủ hít sâu một hơi nói, bên trong bát tinh cấp ma vật rất nhiều, hơn nữa bây giờ đã liên hợp, thiên hạ đại kiếp tướng muốn xuất hiện a. Nhiếp thần đại nhân, tất cả đại hỗn độn thế giới, không biết có hay không hợp tác. Nhiếp thần lắc lắc đầu, vẫn không có. Hắc ám tôn chủ nói muốn ta còn hoang cổ bãi tha ma phía bên kia mất tích 210 mấy thất tinh cường giả mới cân nhắc hợp tác. Phục ma cốc lao cốc chủ có chút chần chờ nói, những người kia. Nhiếp thần cười nhạt nói, những người kia ngược lại là ở chỗ này của ta, bất quá, để cho ta miễn phí thả những người kia, Hắc Ám Tôn chủ nghĩ nhiều. Bây giờ muốn toàn bộ thả những người kia cũng không khả năng rồi. Tử Viêm Chí Tôn sửng sốt một chút nói, Nhiếp Thần đại nhân, phụ thân bọn hắn đi ra, phải hay không dùng một phần trong đó cường giả cùng những kia ma vật cường giả trao đổi. Nhiếp Thần cười nói, Tím Viêm đạo hữu quả nhiên thông minh, lập tức liền đoán được. Phục Ma Cốc lao cốc chủ các loại thầm cười khổ, nguyên lai bọn họ là như vậy đã nhận được tự do, Nhiếp Thần lá gan này thật đúng là lớn, rõ ràng dùng Hắc Ám Hỗn Độn thế giới cường giả đổi bọn hắn. Lao cốc chủ, không biết các ngươi về sau có dạng gì dự định. Như hôm nay ngoại ma địa phía bên kia, các ngươi là không thể tới rồi. Nhiếp Thần nói. Phục Ma Cốc lao cốc chủ cực tốc địa suy tính, vài giây sau hắn nói, Nhiếp Thần đại nhân, không biết chúng ta nếu như gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Nhiếp Thần đại nhân ngươi có thu hay không lưu? Tử Viêm Chí Tôn trong mắt cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng và mình phụ thần đám người trong bóng tối đã thảo luận. Nhiếp Thần vui mừng nói, lao cốc chủ, các ngươi nguyện ý gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trên dưới hoang nên cực kỳ. Phục Ma Cốc lao cốc chủ nói, bây giờ tình huống như vậy, chúng ta Phục Ma Cốc chỉ có gia nhập một phương thế lực lớn, năng lực thuận tiện diệt sát ma vật. Nhiếp Thần đại nhân ngươi đã cứu chúng ta tính mạng, gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới là so sánh lựa chọn tốt. Nói tới chỗ này, Phục Ma Cốc lao cốc chủ, Tử Viêm Chí Tôn các loại đứng dậy. Chúng ta tham kiến tông chủ. Phục Ma Cốc lao cốc chủ bọn hắn cùng nói, Nhiếp Thần là Tiêu Diêu Tông tông chủ, lấy thực lực của bọn họ gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, đồng thời cũng có thể gia nhập Tiêu Diêu Tông. Mọi người không cần đa lễ, mời ngồi. Nhiếp Thần vội vàng nói. Đa tạ tông chủ. Phục Ma Cốc lao cốc chủ bọn hắn gia nhập Tiêu Diêu Tông thành vì mình người, bầu không khí nhất thời càng thêm hòa hợp rồi. Tông chủ, bây giờ tình huống như vậy, tốt nhất có thể cho phép hết thể thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả xung kích bát tinh cấp bậc. Phục Ma Cốc lao cốc chủ nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, bây giờ xác định tình huống bên trong, cái vấn đề này ta tự nhiên sẽ cùng còn lại tôn chủ đề. Hẳn là khả năng thông qua tính giá khá lớn, lao cốc chủ các ngươi có thể sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị. Là, tông chủ. Phục Ma Cốc lao cốc chủ nói, tông chủ, có một chuyện hay là đối với tông chủ ngài có một ít trợ giúp. Cái gì? Phục Ma Cốc lao cốc chủ nói, tông chủ, chúng ta Phục Ma Cốc thời gian dài rằng giặc nhằm vào thiên ngoại ma địa ma vật, đối với thiên ngoại ma địa hiểu khá rõ. Thiên ngoại ma địa là cực hung chi địa, thế nhưng cái này cực hung chi địa, cũng có một nơi không có bất kỳ ma khí. Chỗ này vẫn là tốt nhất nhiệm Phục Ma Cốc cốc chủ phát hiện, thập phần bí mật, chỗ này sinh trưởng ra một cây ăn quả. Quả trên cây kết có mấy viên trái cây, thời gian dài rằng giặc cái kia mấy viên trái cây đều không có thành thủ, bây giờ đã không sai biệt lắm, đoán chừng mấy trăm năm liền sẽ thành thủ. Nhiếp Thần có một chút nghi hoặc, lao cấp chủ, những trái này chắc hẳn cực kỳ quý giá, ngươi cứ như vậy nói cho ta biết. Phục Ma Cốc lao cấp chủ khẽ thở dài, tông chủ, trái cây kia cho dù đến trong tay chúng ta cũng không sử dụng được. Cái kia mấy viên trái cây nếu như thành thủ, bình thường bắt tinh cấp cường giả đoán chừng đều ăn không hết. Nếu không sẽ bạo thể mà chết. Cái kia mấy viên trái cây, đoán chừng chỉ có bát tinh viên mãn cường giả ăn được, ăn, hẳn là có thể gia tăng thật lớn đạt đến cựu tinh cấp bậc tỷ lệ. Cho dù mở ra hạn chế, liền coi như chúng ta đạt đến bát tinh cấp bậc, chúng ta cũng không khả năng tại chúng nó thành thục thời điểm đạt đến bát tinh viên mãn. Bây giờ chúng ta gia nhập Tiêu Diêu Tông, gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Nhiếp Thần đại nhân nếu như ngươi đạt được, đến lúc đó trở thành cựu tinh cấp bậc cường giả là lựa chọn tốt nhất. Phượng Ảnh Đồng đưa tin cho Nhiếp Thần, phu quân, Phục Ma lao cốc chủ nói có nhất định đạo lý, như vậy cực ma chi địa, là có thể sinh trưởng như vậy vô thượng thánh quả, thế nhưng cũng phải cẩn thận hắn được ma vật khống chế, đây là một cái bẫy. Nhiếp Thần truyền âm nói, cái bẫy khả năng thấp, ma vật khống chế bọn hắn không bị ta phát hiện tỷ lệ không cao. Hơn nữa cho dù hái cái kia trái cây, ta cũng sẽ không chính mình đi, có thể để cho âm u ma chúng nó đi qua hái, không sẽ có cái gì nguy hiểm. Ừm. Nhiếp Thần nhìn qua Phục Ma Cốc lao cốc chủ nói, lao cốc chủ, ngươi cái tin này đối với ta thập phần trọng yếu, đến lúc đó ta nhất định tận lực giúp các ngươi đạt đến bát tinh cấp bậc. Đa tạ tông chủ. Phục Ma Cốc cốc chủ vội vàng nói tạ, Nhiếp Thần như toàn lực trợ giúp, hắn và Tử Viêm Chí Tôn đạt đến cựu tinh cấp bậc tỷ lệ sẽ cao không ít. Lao cốc chủ, không biết Phục Ma Cốc bây giờ bao nhiêu thất tinh cấp bậc cường giả. Nhiếp Thần nói, tông chủ, Phục Ma Cốc bây giờ có 26 cái thất tinh cấp bậc cường giả, mặt khác. Phục Ma Cốc cùng còn lại một ít cường giả giao hảo, hẳn là còn có thể để một ít cường giả gia nhập Tiêu Diêu Tông, gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Phục Ma Cốc lao cốc chủ nói. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, như thế thứ nhất, Tiêu Diêu Tông đoán chừng có thể tăng cường 40-50 cái thất tinh cấp bậc cường giả, năm sáu tinh cấp bậc cường giả cũng có thể tăng cường không ít, Tiêu Diêu Tông thực lực có thể tăng cường rất nhiều. Lao cấp chủ, ta liền các loại tin tức tốt của các ngươi. Nhiếp thần cười nói. Sau nửa giờ Nhiếp thần rời đi, hắn chạy tới hỗn độn bí cảnh. Phụ thân, tình huống rất không ổn, thiên ngoại ma địa phía bên kia hai đầu bắt tinh viên mãn hoàng tộc ma vật, chúng nó trên căn bản khống chế bên trong mạnh mẽ ma vật, bên trong bắt tinh cấp bậc ma vật số lượng tại 180 đầu đến 200 đầu trong lúc đó. Nhiếp thần trầm giọng nói. Hỗn độn tôn chủ sắc mặt trở nên hơi khó coi, hai đầu hoàng tộc ma vật, cái này nhưng khủng bố rất nhiều. Mặt khác, bên trong bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật số lượng cũng có chút vượt qua hỗn độn tôn chủ đoán chừng. Phụ thân, bây giờ như vậy thế cuộc, chúng ta yêu cầu thủ tiêu hạn chế, để hết thảy thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả có thể đột phá đến bát tinh cấp bậc. Nhiếp thần trầm giọng nói. Hỗn độn tôn chủ hít sâu một hơi gật gật đầu, người nói không sai, bây giờ hạn chế nhất định phải hủy bỏ. Ta sẽ lập tức cùng Hắc Ám tôn chủ bọn hắn câu thông, đồng thời, dặn dò chúng ta hết thảy thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả chuẩn bị xung kích bát tinh cấp bậc. Nhiếp thần nói, phụ thân, vậy ta cũng hạ lệnh Tiêu Diêu Tông thất tinh viên mãn cường giả chuẩn bị đột phá. Ừm. Hỗn độn tôn chủ lo âu buồn phiền, mấy trăm năm đám ma vật là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, ở trước đó, chúng nó tiểu khả năng lao ra thiên ngoại ma địa, thời gian ngắn như vậy, cũng không biết có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ đột phá. Hỗn độn bên trong đại thế giới thất tinh viên mãn cường giả không ít, thế nhưng, cũng không phải bất luận cái nào thất tinh viên mãn cường giả đều có xung kích bát tinh cấp năng lực khác. Thậm chí có thể nói, tuyệt đại bộ phát thất tinh viên mãn cường giả đều không có bản lãnh như vậy. Còn lại phần nhỏ có thể đột phá rồi, ngăn ngắn trong vòng mấy trăm năm có 3/1/4 có thể đột phá là tốt lắm rồi. Dù cho thả ra hạn chế, thế cuộc cũng rất không ổn. Thiên hạ đại kiếp, trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chương 1750 Thanh minh trí tôn đáng sợ kế hoạch. Bát tinh hạn chế thả ra, quá tốt rồi. Rốt cuộc buông ra bát tinh cường giả hạn chế, bổn tọa vạn năm bên trong, tất nhiên có thể đạt đến bát tinh cấp bậc, ha ha. Kỳ quái, tại sao lúc này thả ra hạn chế? Ba phương tranh bá, không có cần thiết thả ra hạn chế a. Ta có một loại linh cảm không lành. Hỗn độn tôn chủ liên lạc Hắc Ám tôn chủ các loại, câu thông dưới, Hắc Ám tôn chủ bọn hắn đều đồng ý thả ra bát tinh hạn chế. Tin tức truyền ra, vô số cường giả hưng phấn không thôi. Rất nhiều cường giả tuy rằng không phải thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả, thế nhưng, bọn hắn sở thuộc thế lực có cấp bậc như vậy cường giả. Nhiếp thần, có thể không đến một chuyến Tô gia. Nhiếp thần nhận được Tô Vân Thương đưa tin, hắn vội vã hồi phục tự nhiên có thể, Tô Vân Thương nhưng là nhạc phụ. Cũng không lâu lắm, Nhiếp thần đã đến Tô gia, gặp được Tô Vân Thương, còn có Tô Hàm Quân gia gia. Nhạc phụ, gia gia. Nhiếp thần hành lễ nói. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toa Tô Hàm Quân gia gia mỉm cười nói, Nhiếp thần. Không cần đa lễ, nhanh ngồi. Nhiếp thần ngồi xuống, Tô Hàm Quân gia gia nói, Nhiếp thần, để ngươi tới, là hỏi một chút bắt tinh giải cấm sự tình, tại sao lúc này mở ra cấm chế. Nhiếp thần suy nghĩ một chút nói, gia gia, ngài biết rồi, chỉ sợ tâm tình liền không đẹp đẽ rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Tô Vân Thương mặt liền biến sắc nói. Nhiếp thần gật gật đầu, thiên ngoại ma địa xuất hiện hai đầu bắt tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật, hơn nữa chúng nó khống chế bên trong ma vật, ngắn thì 80-100 năm. Đi thì mấy trăm năm, chúng nó cực khả năng xâm lược các giới. Khí. Tô Vân Thương bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong có bao nhiêu bát tinh cấp bậc ma vật? Có hay không 100 đầu? Tô Vân Thương nói, Hắc Ám tôn chủ cựu tinh cấp bậc, nhiếp thần thực lực của bọn họ cũng không thấp, nếu như chỉ có mấy chục con bát tinh cấp bậc ma vật, cũng vẫn tính tốt. Nhiếp thần khẽ thở dài, bên trong bát tinh cấp bậc ma vật, đại khái 180 đầu đến 200 đầu. Tô Hàm Quân gia gia bưng chén trà tay run lên. Trà đều tung đi ra một ít. Nhiều như vậy bát tinh cấp bậc ma vật, quá kinh khủng. Nhạc phụ, người có xung kích đến bát tinh cấp bậc khả năng, nhất định phải nỗ lực vọt tới bát tinh cấp bậc. Nhiếp thần nói, bát tinh khó mà đạt đến, Tô Hàm Quân gia gia không có như vậy tiềm lực, thế nhưng Tô Vân Thương vẫn là có khả năng, hắn là nam đế, sức chiến đấu tại thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả bên trong vốn là rất mạnh. Tô Vân Thương cười khổ nói, thời gian ngắn như vậy đạt đến bát tinh cấp bậc, nói nghe thì dễ. Nhiếp thần. Bây giờ tình huống như vậy, nhưng có kế hoạch gì? Nhiếp thần lắc lắc đầu, hiện nay vẫn không có. Tô Hàm Quân gia gia nói, Nhiếp thần, nếu như thế lực khắp nơi tụ tập đến thiên ngoại ma địa lối ra, có thể ngăn không cho ma vật đi ra sao? Nhiếp thần lắc đầu, không có khả năng lắm. Đừng nói thế lực khắp nơi liên hợp khó khăn, cho dù thật sự liên hợp, sức mạnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản ma vật. Huống hồ tại thiên ngoại ma địa phía bên kia đối trả cho chúng nó còn chiếm một ít ưu thế. Bây giờ chỉ có thể trước chờ. Này một ít cường giả đột phá đến bát tinh cấp bậc. Nếu như ma vật lâu dài thời gian không có hành động, đó là tốt nhất. Tô Vân Thương nói, Nhiếp thần, đám ma vật nếu như đi ra, chưa chắc sẽ trước tiên đối phó chúng ta. Hả? Tô Vân Thương nói, nhiếp thần, ngươi suy nghĩ một chút, 36,000 hỗn độn thế giới, có một phần hỗn độn thế giới ở vào phong tỏa trạng thái, chúng ta không thể tiến vào những này hỗn độn thế giới, thế nhưng, ma vật là có thể tiến vào những này hỗn độn thế giới. Nhiếp thần nhíu mày, quả thật là như thế. Phong tỏa đối với hỗn độn đại thế giới cường giả có hiệu quả, thế nhưng, những kia ma vật cũng không thuộc về hỗn độn đại thế giới cường giả. Nhiếp thần, ngươi khống chế không ít cường giả, Hắc Ám tôn chủ cựu tinh cấp bậc, Tử Vong tôn chủ thực lực của bọn họ cũng không thấp, đối phó các ngươi, đám ma vật cần phải cũng sẽ có kiêng kỵ, nhưng là đối phó những kia phong tỏa hỗn độn thế giới, đám ma vật không có bất kỳ kiêng kỵ. Đại lượng ma vật nếu như tiến vào một cái hỗn độn thế giới, cái kia một cái hỗn độn thế giới liền sẽ diệt vong. Giết chết đại lượng sinh linh, thôn phệ thi thể của bọn họ hoặc là linh hồn, đối với đám ma vật tới nói có không nhỏ chỗ tốt. Cái kia hai đầu bát tinh viên mãn cấp bậc hoàng tộc ma vật, hay là cũng muốn đột phá đến cửu tinh. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, nhạc phụ, người nói không sai, đám ma vật thật là có khả năng như vậy. Hơn nữa, khả năng không nhỏ. Tô Vân Thương nói, như vậy chúng nó diệt vong hỗn độn đại thế giới cần thời gian dài hơn nhiều, thế nhưng, rất an toàn nhiều. Cái kia hai đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật hẳn là đều có đột phá đến cửu tinh tự tin. Còn lại bát tinh cấp bậc ma vật nếu như thôn phệ rất nhiều sinh linh, thực lực hẳn là cũng sẽ tăng lên. Nhiếp thần gật đầu. Phụ thân, nhiếp thần lập tức đưa tin cho hỗn độn tôn chủ. Hỗn độn tôn chủ rất mau trở lại nói, nhiếp thần, nếu như ma vật thật sự như vậy lựa chọn, tạm thời Hắc Ám tôn chủ uy hiếp càng lớn. Thôn phệ từng cái thế giới vô số sinh linh, còn muốn đột phá đến cửu tinh, cần đại lượng thời gian. Phụ thân, nhiều như vậy ma vật, thôn phệ một thế giới cần phải bao lâu thời gian? Nhiếp thần hỏi. Hỗn độn tôn chủ nói, xem thế giới mạnh yếu, mạnh, khả năng yêu cầu 53.000 năm, yếu, khả năng 350 năm là được rồi. Thiên ngoại ma địa. Vô số ma vật tiến vào tà nhãn ma tôn, cự linh ma tôn chúng nó không gian bảo vật bên trong, bát tinh cấp cường giả, chúng nó trên căn bản tất cả chiếm một nửa, cùng nhiếp thần dự liệu gần như, chúng nó có bát tinh cấp cường giả đều 90 mấy đầu. Cự linh huynh, xem chúng ta ai tới trước cựu tinh cấp bậc. Tà nhãn ma tôn nói. Được. Cự linh ma tôn nói. Từ nhiếp thần nơi đó đổi được 50 cường giả, tà nhãn ma tôn cự linh ma tôn chúng nó sau khi thương nghị, cũng không định lập tức đối phó nhiếp thần chúng nó. Cùng Tô Vân Thương đoán như thế, chúng nó cũng có một chút kiên kỵ, không muốn chết vong. Tà nhãn ma tôn chúng nó xác thực dự định tiến vào từng cái phong bế hỗn độn thế giới. Cáo tử. Tà nhãn ma tôn nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cự linh ma tôn cũng không chần chờ đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Vài ngày sau, tà nhãn ma tôn chúng nó bắt đầu tiến vào hai người bất đồng hỗn độn thế giới. Hắc ám hỗn độn thế giới. Đáng chết khốn nạn. Hắc ám tôn chủ mắng, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn mới vừa nhận được tin tức, nhiếp thần dùng 50 bọn hắn hắc ám hỗn độn thế giới thất tinh cường giả từ ma vật nơi đó đổi về phục ma cốc mấy cường giả. Nhiếp thần cầm lấy bọn hắn hắc ám hỗn độn thế giới 210 mấy thất tinh cấp cường giả hắc ám tôn chủ cũng rất cam tức, còn dùng trong đó 50 đổi về phục ma cốc mấy cường giả, hắc ám tôn chủ lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào. Phụ thân, cái này nhiếp thần, thật sự là gan to bằng trời. Hắc ám tôn chủ một đứa con trai lạnh lùng nói. Thanh sâu độc trí tôn trầm giọng nói. Ra ra, nhiếp thần đây là cho rằng có rất nhiều ma vật tại, chúng ta căn bản không dám cùng bọn họ làm lớn chuyện. Ra ra, trên thực tế, đám ma vật đối ở áp lực của chúng ta cũng không hề lớn như vậy. Thực sự ma vật đã giết tới, ra ra đại khái có thể tướng đại lượng cường giả thu được bảo vật trong không gian, lấy ra ra thực lực tất nhiên có thể bình yên rời đi. Đến lúc đó chúng ta đại khái có thể tìm địa phương trốn đi tu luyện, ra ra về sau như đạt đến cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy, thì sợ gì những kia ma vật. Nói tới chỗ này, thanh sâu độc trí tôn âm lãnh nói, ra ra, hỗn độn tôn chủ bọn hắn so sánh với chúng ta, có một chút kém xa, vì tương lai, chúng ta có thể bỏ qua toàn bộ hắc ám hỗn độn thế giới, thế nhưng, hỗn độn tôn chủ bọn hắn không dám. Nhiếp thần cũng không dám bỏ qua cửu lê hỗn độn thế giới. Long dạ đàn bà, bọn hắn tất nhiên thất bại. Hắc ám trí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, những người còn lại lui ra, thanh minh lưu lại. Rất nhanh những người còn lại tất cả lui ra rồi. Thanh minh. Ngươi chả có ý kiến gì. Hắc ám trí tôn nói. Thanh minh suy tính một trận nói, ra ra, cường giả đỉnh cao chiến tranh, bình thường cường giả căn bản cũng không có cái gì dùng. Nhưng mà nếu như sử dụng ma công, vận dụng huyết tế các loại thủ đoạn, thực lực thấp nhân vật cũng có tác dụng rất lớn, có thể để cho không ít cường giả đứng đầu tiến thêm một bước. Ra ra, đám ma vật giết đến cửa, trên căn bản là xác định sự tình, nếu như đến đó một ngày, vô số thực lực thấp sinh linh bọn hắn chỉ có thể trở thành là đám ma vật đổ bổ. Ra ra, nếu như vậy, chúng ta sao không xuống tay trước? Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói, ý của ngươi, chúng ta diệt giết chúng ta hỗn độn thế giới vô số sinh linh. Thanh minh chi tôn nói, ra ra, vậy hỗn độn thế giới, cho dù chúng ta tiêu diệt mấy cái, thu hoạch cũng sẽ không rất lớn. Chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới rất cường đại, nếu như diệt sát đại lượng sinh linh, ra ra thực lực của ngài có thể càng mạnh hơn. Ra ra, ngài bây giờ cửu tinh trung kỳ, nếu như đạt đến cửu tinh hậu kỳ, bắt nhiếp thần liền hội tương đối dễ dàng rồi. Nhiếp thần nắm giữ đế hồn ma điệp, đến lúc đó nắm trong tay đế hồn ma điệp, ra ra thực lực của ngài hội càng mạnh mẽ hơn. Hắc ám tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn có chút ý động rồi. Ra ra, chúng ta có thể trong thời gian ngắn phong tỏa một cái hắc ám hỗn độn thế giới, ngoại giới căn bản cũng không sẽ biết tình huống. Hơn nữa, chúng ta là tại thế giới của mình hành động, hỗn độn tôn chủ bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ra ra, đến lúc đó, ngài tất nhiên có thể trưởng khống toàn bộ thiên hạ. Chương 1751, tin tức xấu. Phong tỏa thế giới. Hắc ám chí tôn suy tính không ít thời gian, cuối cùng, hắn tiếp thu thanh minh chí tôn ý kiến, phong tỏa toàn bộ hắc ám hỗn độn thế giới. Đương nhiên, hắc ám chí tôn phong tỏa chỉ là tạm thời phong tỏa thời gian cũng là trăm năm. Bách năm thời gian bên trong, mặc kệ hắc ám hỗn độn thế giới bên này xảy ra chuyện gì, ngoại giới đều sẽ không biết. Giết. Theo hắc ám hỗn độn thế giới phong tỏa, hắc ám chí tôn còn có dưới tay hắn rất nhiều cường giả lập tức hành động, toàn bộ hắc ám hỗn độn thế giới, vô số sinh linh bị nắm bị giết. Cứu mạng. Không, không. Hài tử của ta. Vô số hắc ám hỗn độn thế giới bản thân cường giả, vô số từ chỗ khác đến hắc ám hỗn độn thế giới bên này cường giả đều chịu khổ sát hại, toàn bộ hắc ám hỗn độn thế giới bao phủ ở cực độ khủng bố bên trong. Hắc ám chí tôn mệnh lệnh, còn lại hỗn độn thế giới đến hắc ám hỗn độn thế giới bên này cường giả, toàn bộ giết chết, bản là thuộc về hắc ám hỗn độn thế giới cường giả, đạt đến cấp chí tôn những khác có thể sống sót, không có đạt đến cấp chí tôn những khác, trừ phi có cường giả đảm bảo, bằng không cũng chỉ có một con đường chết. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, nét. Phổ thông chí tôn cấp bậc cường giả, chỉ có thể đảm bảo 5 cái không phải chí tôn cấp bậc cường giả, nhị tinh chí tôn cấp bậc cường giả có thể đảm bảo 20, tam tinh chí tôn cấp bậc cường giả có thể đảm bảo 60. Tôn chủ. Vô số cường giả đã bị bắt đưa đến hắc ám tôn chủ nơi này, hắc ám tôn chủ dùng máu của bọn họ, dùng linh hồn của bọn họ, có thể bố trí mạnh mẽ ma trận gia tốc của mình tăng lên. Thanh minh chí tôn các loại, cũng liều mạng mà tăng lên thực lực, bọn hắn đồng dạng lợi dụng vô số sinh linh tính mạng. Hắc ám hỗn độn thế giới hôm nay là đệ nhất hỗn độn thế giới, có sinh linh rất nhiều, vô số sinh linh không ngừng diệt vong, thúc đẩy chút ít cường giả đứng đầu thực lực nhanh chóng tăng lên, như thanh minh chí tôn cường giả như vậy. Tăng lên tới bát tinh cấp bậc khả năng rất cao. Hắc ám hỗn độn thế giới đây là dở trò quỷ gì? Nhiếp thần nghi hoặc, hắn vào lúc này về tới Cửu Lê hỗn độn thế giới, đang tại tu luyện. Liên ở vừa vặn, Nhiếp thần đã nhận được tin tức. Hắc ám hỗn độn thế giới liên lạc không được. Phu quân, phải hay không hắc ám hỗn độn thế giới xuất hiện cái gì cường giả? Hắc ám tôn chủ bọn hắn muốn giết đối phương, phong tỏa hắc ám hỗn độn thế giới, không cho rời đi. Phượng Ảnh đồng nói. Nhiếp thần nhíu mày, ngược lại cũng không phải không có khả năng như vậy, thế nhưng, hắc ám hỗn độn thế giới lớn như vậy động tác, vẹn vẹn chỉ là như vậy. Phụ thân, hắc ám hỗn độn thế giới phía bên kia tình huống thế nào? Nhiếp thần liên lạc hỗn độn chí tôn. Tại Cửu Lê hỗn độn thế giới, Nhiếp thần bây giờ cũng có thể liên lạc với hỗn độn chí tôn, bất quá có lúc không thể được đến kịp thời hồi phục. Hắc ám hỗn độn thế giới tạm thời phong tỏa đột nhiên, còn không biết tình huống bên trong. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần, các ngươi Cửu Lê hỗn độn thế giới có hay không trọng lượng cấp nhân vật không gặp? Nhiếp thần nghĩ, đúng, Nhiếp thần biến sắc mặt, phụ thân, lâm sư bọn hắn mất tích thời gian tương đối dài, bây giờ cũng không biết ở nơi đây. Ngoài ra những người còn lại đều không có vấn đề gì. Hỗn độn tôn chủ nói, lâm hồng cùng ngươi quan hệ tốt, không bài trừ hắc ám tôn chủ tạm thời phong tỏa hắc ám hỗn độn thế giới bắt hắn khả năng. Như có thể bắt được lâm hồng, hắc ám tôn chủ bọn hắn liền có thể từ ngươi nơi này đổi về rất nhiều cường giả. Nhiếp thần suy tính, khả năng này phải không tiểu. Nhiếp thần cùng hỗn độn tôn chủ vào lúc này căn bản là không có hướng về hắc ám tôn chủ bọn hắn chỗ vì mặt trên nghĩ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắc ám tôn chủ bọn hắn rõ ràng máu lạnh như vậy tàn nhẫn. Hắc ám hỗn độn thế giới nhưng là hắc ám tôn chủ địa bàn, hắc ám tôn chủ là giới chủ, lại có thể như thế lạnh lùng hạ sát thủ. Nhiếp thần, hắc ám hỗn độn thế giới phong tỏa, bây giờ tiến vào bên trong là không thể nào, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Cho dù hắc ám tôn chủ bọn hắn tại đối phó lâm hồng, bọn hắn cần phải cũng hội trảo lâm hồng mà không phải giết chết. Hỗn độn tôn chủ nói. Biết. Hắc ám hỗn độn thế giới như vậy hỗn độn thế giới, dị vang cũng không phải là không có tạm thời phong tỏa qua, không có tra ra cái gì đến, nhiếp thần làm gần như không còn lại quan tâm cái này, hắn được giúp Tiêu Diêu Tông một ít cường giả đột phá đến bát tinh cấp bậc. Tiêu Diêu Tông bây giờ thất tinh viên mãn cường giả có không ít, trong đó có tiềm lực đột phá đến bát tinh cấp bậc cũng có mấy cái. Nói thí dụ như Sở Lì công chúa, nói thí dụ như Gia Cát Giới. Nếu như chính bọn hắn chậm rãi đột phá, cái kia cần thời gian sẽ khá trưởng, có nhiếp thần hỗ trợ tốc độ có thể thêm nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng cường không ít. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 tháng. Nhiếp thần, tạo hóa tôn chủ truyền đến tin tức, thiên ngoại ma địa, không có phát hiện ma vật. Nhiếp thần nhận được hỗn độn tôn chủ tin tức, xem xong tin tức, nhiếp thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ma vật biến mất, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phụ thân, xác định sao? Nếu quả như thật là như thế này, thiên ngoại ma địa ma vật chỉ sợ đã từ trên trời ma địa đi ra. Nhiếp thần gấp rút nói. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, thiên ngoại ma địa đứng đầu ma vật nếu như ẩn núp đi, thực lực hơi yếu một chút cường giả chỉ sợ không phát hiện được, ngươi phái một cái bát tinh viên mãn ma vật tiến vào bên trong xem xét một chút tình huống đi. Phụ thân, ta tự mình đi qua một chuyến. Nhiếp thần nói. Rất nhanh nhiếp thần xuất phát, sau 10 ngày, nhiếp thần đã đến thiên ngoại ma địa bên này, hắn không có thâm nhập bao nhiêu, âm u ma được nhiếp thần phái ra ngoài, nửa ngày trời sau, âm u ma là đến chủ yếu nhất nơi, đến đó cao lớn nhất ma sơn vị trí. Âm u ma cẩn thận mà kiểm tra rồi bốn phía, sau đó tiến vào ma sơn, nó mãi cho đến ma sơn đỉnh chót đều không có bất kỳ phát hiện nào. Chủ nhân, ma phong bên này đã không có bất kỳ ma vật. Âm u ma trả lời. Tiếp tục tìm kiếm, khuyết trương phạm vi lớn. Là, chủ nhân. Âm u ma bắt tinh viên mãn, nó tìm tòi tốc độ rất nhanh, 3 ngày thời gian, âm u ma tìm tòi rất lớn phạm vi, nhưng mà nó vẫn không có phát hiện bất kỳ ma vật. Thiên ngoại ma địa bên này ma vật đều là rất mạnh. Được tà nhãn ma tôn cự linh ma tôn chúng nó toàn bộ mang đi. Chủ nhân, vẫn không có phát hiện. Âm u ma đưa tin nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tình huống như thế, cực lớn khả năng đám ma vật đã rời khỏi thiên ngoại ma địa. Đoán chừng còn muốn 4-500 năm năng lực thành thủ. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, ở trước mặt hắn là một cây cây ăn quả, mặt trên tổng cộng cũng là kết được 5 cái trái cây. 5 cái trái cây nhìn qua phổ thông, thế nhưng nhiếp thần có thể cảm giác được chúng nó bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh. Phong. Vì để tránh cho bên này bị phát hiện, nhiếp thần bỏ ra đại khí lực tướng một cái cây cây ăn quả bảo vệ, cho dù hắc ám tôn chủ thần thức quét đến cũng không dễ dàng phát hiện, bát tinh viên mãn cường giả đã đến phụ cận cũng khó có thể phát hiện. 5 cái trái cây, không biết ăn mấy cái có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Nếu như ăn 3-4 cái liền có thể đạt đến cựu tinh, đến lúc đó còn có còn lại, vậy thì quá tốt rồi. Đến lúc đó Sở Lỷ công chúa nếu như vẫn không có đạt đến bát tinh cấp bậc, ăn 1/3 cái trái cây đoán chừng thì có thể làm cho người đạt đến bát tinh. Phượng ảnh đồng các nàng còn lại chư phụ nếu như ăn một ít trái cây, thiên phú thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Sở Lỷ công chúa các nàng nếu như ăn, yêu cầu nhiếp thần hộ pháp giúp đỡ các nàng tiêu hóa, bằng không dù cho Sở Lỷ công chúa, cũng có khả năng bạo thể mà chết. Mấy cái này trái cây ẩn chứa sức mạnh quá khủng bố. Âm u ma, rút lui. Nhiếp thần thối lui ra khỏi thiên ngoại ma địa. Hắn phản bỏ thêm cựu lê hỗn độn thế giới tiếp tục trợ giúp Sở Lỷ công chúa bọn hắn bắn vọt bát tinh cấp bậc. Bất chi bất giác, mấy tháng trôi qua. Đại nhân, có tình huống dị thường. Thanh Liếu Chí Tôn hợp thành nói. Thanh Liếu Chí Tôn thất tinh viên mãn, bất quá tiềm lực của hắn hiện nay hoàn toàn không đủ để đạt đến bát tinh cấp bậc, hắn tốn không ít thời gian đang quản lý mặt trên. Tình huống thế nào? Nhiếp thần mở mắt ra. Thanh Liếu Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc nói, đại nhân. Đã xanh hỗn độn thế giới trước đó xếp hạng 1.5068 tên, ngăn ngắn 2-3 tháng thời gian, đã xanh hỗn độn thế giới xếp hạng thấp xuống chừng 1.000 tên, hơn nữa tại cao tốc kéo dài không ngừng hạ thấp. Nhiếp thần biến sắc mặt, trong thời gian ngắn hạ thấp chừng 1.000 tên cũng không phải quá kỳ quái, khả năng bên trong bạo phát thế chiến, thế nhưng một mực cao tốc kéo dài không ngừng hạ thấp, vậy thì có vấn đề. Cho dù đánh thế chiến, cũng sẽ có trì hoãn khẩu khí thời điểm. Đại nhân, nếu như một mực tốc độ như vậy, trong 100 năm đá xanh hỗn độn thế giới liền sẽ diệt vong. Thanh Liếu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, có còn hay không hỗn độn thế giới khác xếp hạng hạ thấp tương đối nhiều. Thanh Liếu Chí Tôn nói, chủ nhân, còn có một cái hỗn độn thế giới, xếp hạng hạ thấp cũng tương đối nhiều, là xếp hạng hơn 500 tên một cái hỗn độn thế giới, gọi tinh hâm hỗn độn thế giới, cái này 2-3 tháng thời gian, tinh hâm hỗn độn thế giới xếp hạng giảm xuống chừng 40 tên. Cân nhắc đến tinh hâm hỗn độn thế giới xếp hạng. Trong thời gian ngắn hạ thấp chừng 40 tên cũng làm không giống bình thường. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hỗn độn thế giới xếp hạng bình thường là so sánh ổn định, tinh hâm hỗn độn thế giới như vậy hỗn độn thế giới xếp hạng hạ thấp nhiều như vậy, không thể so với đá xanh hỗn độn thế giới hạ thấp hơn 1000 danh chính thường. Xem ra không nhỏ khả năng, Tà Nhãn Ma Tôn cùng Cự Linh Ma Tôn phân biệt mang theo không ít cường giả tiến vào hai cái này hỗn độn thế giới. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Thanh Liễu Chí Tôn nói, đại nhân, chúng ta không ít cường giả thảo luận, cũng là kết luận như vậy. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói, có thể làm sao? Như vậy phong tỏa hỗn độn thế giới, chúng ta căn bản không tiến vào được. Huống hồ bây giờ Hắc Ám hỗn độn thế giới cũng tạm thời phong tỏa, cho dù có thể đi vào, cũng đánh không lại đại lượng ma vật cường giả. Tiếp tục quan sát đi. Chương 1752, Nhiếp Thần chờ sợ hãi. Thời gian mỗi năm đi qua, đá xanh hỗn độn thế giới, tinh hâm hỗn độn thế giới xếp hạng không ngừng hạ thấp, ngăn ngắn 5, 6, 10 năm trôi qua, đá xanh hỗn độn thế giới xếp hạng đã rơi xuống phía sau cùng. Từ hơn 1 vạn xếp hạng đến lót đáy, nhất định là vô cùng vô tận sinh linh diệt vong. Đại nhân, đá xanh hỗn độn thế giới, chỉ sợ không dùng được quá lâu thời gian liền sẽ hủy diệt. Thanh Liễu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hắn bất đắc dĩ, nếu như không có phong tỏa hỗn độn thế giới chả có thể đi vào, đá xanh hỗn độn thế giới như vậy phong tỏa hỗn độn thế giới, thật sự là không tiến vào được. Đại nhân, phong tỏa hỗn độn thế giới không ít, đám ma vật nếu như thôn vệ từng cái thế giới vô số sinh linh, có lẽ sẽ có cựu tinh cấp bậc ma vật xuất hiện. Thanh Liễu Chí Tôn lo lắng nói. Nhiếp Thần nói, không ngăn cản được những kia ma vật, chỉ có thể tận lực tăng lên chúng ta thực lực của mình. Hắc Ám hỗn độn thế giới phía bên kia có động tĩnh gì không có? Đại nhân, không có. Thanh Liễu Chí Tôn nói. Hắc Ám hỗn độn thế giới nội bộ bây giờ vô số sinh linh tử vong, nhưng là vì cường giả đứng đầu cũng không hề có chuyện. Hắc Ám Chí Tôn cựu tinh trung kỳ thực lực mạnh mẽ, Hắc Ám hỗn độn thế giới xếp hạng vẫn là đệ nhất. Nhiếp Thần bọn hắn cũng không thể từ điều phán đoán này đi ra Hắc Ám hỗn độn thế giới tình huống. Hắc Ám Chí Tôn dở trò quỷ gì? Nhiếp Thần âm thầm cau mày. Lâm sư, lẽ nào thật sự tại Hắc Ám hỗn độn thế giới? Lâm Hồng bây giờ vẫn không có xuất hiện, Nhiếp Thần tận lực tìm cũng không có phát hiện. Tiếp tục thu thập các giới tin tức. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Là, đại nhân. Thời gian tiếp tục đi qua, lại hơn 10 năm, Nhiếp Thần đã nhận được tin tức, đá xanh hỗn độn thế giới hoàn toàn tan vỡ, tinh hâm hỗn độn thế giới xếp hạng muốn cao hơn nhiều, vào lúc này thật không có tan vỡ. Bất quá tinh hâm hỗn độn thế giới tan vỡ chỉ sợ cũng chuyện sớm hay muộn. Đại kiếp nạn a. Nhiếp Thần cảm khái một tiếng tiếp tục tu luyện, tiếp tục giúp đỡ Sở Lỷ công chúa bọn hắn đột phá. Bất chi bất giác lại là chừng 20 năm đi qua, Hắc Ám hỗn độn thế giới phong tỏa đã 100 năm, tạm thời phong tỏa chỉ có thể lâu như vậy. Âm U Ma lập tức tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới kiểm tra. Nhiếp Thần mệnh lệnh ra, Âm U Ma ẩn thân rất nhanh tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới. Tại sao lại như vậy? Âm U Ma bắt tinh viên mãn, nhận chủ sau nó thông minh càng cao hơn một chút, tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới, nó mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắc Ám hỗn độn thế giới trước đó hình dáng gì Âm U Ma là biết rõ, thời điểm đó Hắc Ám hỗn độn thế giới có vô số sinh linh, Hắc Ám hỗn độn thế giới hoàn cảnh cũng không tệ, bên trong đất trời tràn ngập mạnh mẽ linh khí. Vào lúc này, bên trong đất trời tràn ngập vô tận tử khí. Âm U Ma bay qua rất nhiều địa phương, từng cái địa phương phá nát không thể tả. Từng cái địa phương tựa hồ cũng đã trải qua khủng bố đại chiến. Tại sao lại như vậy? Âm U Ma bay qua rất nhiều thành trì, từng cái thành trì đều hủy diệt, từng cái trong thành trì không có bất kỳ ai. Rách nát, tĩnh mịch, toàn bộ Hắc Ám hỗn độn thế giới phảng phất chết rồi. Âm U Ma tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới hạ giới dĩ nhiên cũng là đồng dạng cảnh tượng, tử vong tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hạ giới, Âm U Ma cũng nhanh chóng tra xét một ít khu vực, đồng dạng cảnh tượng. Chủ nhân, Hắc Ám hỗn độn thế giới xảy ra vấn đề trọng đại. 2 ngày sau, Âm U Ma rời khỏi Hắc Ám hỗn độn thế giới, nó cặn kẽ hồi báo cho Hắc Ám hỗn độn thế giới tình huống. Cái này cái quỷ gì? Nhiếp Thần trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng chấn động vô cùng. Phụ thân, Hắc Ám hỗn độn thế giới tình huống, ngài có biết? Nhiếp Thần đưa tin. Hỗn độn tôn chủ nói, phái trước mặt người khác hướng về Hắc Ám hỗn độn thế giới, thế nhưng vẫn không có trở về, phía bên kia tình huống thế nào? Nhiếp Thần cấp tốc nói rồi. Phụ thân, ma vật hẳn là vẫn không có tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới, cái này tình huống thế nào? Nhiếp Thần nghi ngờ nói. Hỗn độn trong bí cảnh, hỗn độn tôn chủ hít sâu một hơi truyền âm nói, Nhiếp Thần, tất nhiên không phải ma vật, nếu như ma vật xâm lấn, Hắc Ám tôn chủ hoàn toàn có thể lấy tiêu tan phong tỏa, bọn hắn hội cầu viện, hội từ bên trong đi ra. Bây giờ tình huống như thế, chỉ sợ là Hắc Ám tôn chủ nhóm cường giả diệt sát Hắc Ám trong hỗn độn thế giới vô số cường giả tăng cường thực lực của mình. Nhiếp Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Phụ thân, Hắc Ám hỗn độn thế giới nhưng là Hắc Ám tôn chủ, Hắc Ám tôn chủ làm chuyện như vậy. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, làm như thế, hắc ám tôn chủ thực lực có thể cấp tốc tăng lên, hắn sẽ tại so sánh trong thời gian ngắn đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Đến lúc đó vọt tới cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy cũng không phải là không thể được. Hơn nữa làm như vậy, hắc ám hỗn độn thế giới đoán chừng sẽ có rất nhiều cường giả thực lực tăng lên không ít, sẽ có khá hơn chút cái cường giả tăng lên tới bát tinh cấp bậc. Nhiếp thần, thất tinh viên mãn đến bát tinh cấp bậc không dễ dàng, nhưng mà nếu như dùng vô số sinh linh huyết tế gì gì đó, dùng khủng bố tà thuật hỗ trợ, tăng lên tốc độ sẽ rất nhanh. Hơn nữa, nguyên lai một ít không có thiên phú tiềm lực đột phá đến bát tinh cấp bậc, khả năng cũng sẽ đột phá. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, phụ thân, theo như ngươi nói như vậy, hắc ám hỗn độn thế giới vào lúc này cũng đã có còn lại bát tinh cấp cường giả. Rất có thể. Nhiếp thần nói, phụ thân, hắc ám chí tôn bọn hắn rất nhiều cường giả kế tiếp hẳn là trốn đi đột phá đi. Hỗn độn tôn chủ nói, hẳn là như vậy. Bọn hắn sát hại vô số sinh linh, khẳng định trả trảo vô số sinh linh, thời gian sau này, những sinh linh kia sẽ tử vong, hội để tu vi của bọn họ không ngừng tăng lên. Nhiếp thần sắc mặt khó coi nói, hắc ám tôn chủ cái này quá độc ác. Hỗn độn tôn chủ nói, xác thực quá độc ác, bất quá đến như vậy một cái, hắc ám hỗn độn thế giới cường giả đứng đầu thực lực hội tăng cường rất nhiều. Cường giả đỉnh cao trong chiến tranh, thực lực bình thường nhân vật không được bao nhiêu tác dụng, hắc ám tôn chủ làm thành như vậy, bất kể là đối phó chúng ta hay là đối với giao ma vật đều phải dễ dàng không ít. Nhiếp thần nói, phụ thân, đối với mình hỗn độn thế giới cường giả đều ác như vậy, thực lực của bọn họ nếu như tăng lên không ít, nếu như bắt cường giả tiêu hao hết, chỉ sợ bọn họ còn có thể đi tới hỗn độn thế giới khác giết chóc. Sôi độn tôn chủ sắc mặt âm trầm nói, đây là cực khả năng sự tình. Nhiếp thần nói, phụ thân, ngài tích lũy đầy đủ, nếu như lợi dụng huyết tế thủ đoạn như vậy, có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc sao? Hỗn độn tôn chủ mặt liền biến sắc nói, nhiếp thần, chúng ta cũng không thể làm chuyện như vậy. Đạt tới cái này dạng cảnh giới, hỗn độn tôn chủ trên tay nhiễm tiên huyết rất nhiều, thế nhưng, cùng hắc ám tôn chủ so với, hỗn độn tôn chủ xem như là người chính đạo sĩ. Nhiếp thần nói, phụ thân, ý của ta không phải là lung tung trảo rất nhiều cường giả sát hại. Phụ thân, ta trong tay còn có hắc ám hỗn độn thế giới 200 cái thất tinh cấp bậc cường giả, ngài trong tay cần phải cũng trảo một chút cường giả đi, ngài nội tình đầy đủ, nếu như lợi dụng những cường giả này, có thể không đạt đến cựu tinh cấp bậc tu vi. Hỗn độn tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu là thêm vào nhiếp thần nơi này 200 thất tinh cấp cường giả, hắn thật là có niềm tin tương đối đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Có 6-7 phần 10 năm chắc. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần nói, phụ thân, nếu như vậy, vậy ta đây liền đến, tướng cái kia 200 thất tinh cấp bậc cường giả cho ngươi. Được. Hỗn độn tôn chủ đáp ứng rồi, hắn không phải là loại người cổ hủ vật, những cường giả kia là hắc ám hỗn độn thế giới cường giả, giết bọn họ, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắc ám hỗn độn thế giới là ma đạo thế lực, những cường giả kia lựa chọn gia nhập hắc ám hỗn độn thế giới, vốn cũng không phải là vật gì tốt. Nhiếp thần lập tức đi đến hỗn độn vô thượng giới. Phụ thân, bọn hắn đều ở bên trong. Nhiếp thần giao cho hỗn độn tôn chủ một cái không gian nhẫn. Nhiếp thần, chính ngươi đâu này? Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần nói, phụ thân, ta nội tình không có như vậy chân, cho dù giết chết bọn hắn, cũng không khả năng lợi dụng hắn nhóm đạt đến cựu tinh cấp bậc. Bất quá, ta sẽ muốn biện pháp khác đạt đến cựu tinh cấp bậc, bây giờ tình huống như thế, chúng ta nếu như không đạt đến cựu tinh cấp bậc sẽ rất thảm. Hỗn độn tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, hắc ám tôn chủ bây giờ khẳng định có cựu tinh trung kỳ, thực lực của hắn chả sẽ tăng lên, đến lúc đó thực lực siêu qua bọn hắn rất nhiều, tương đương nguy hiểm. Liền coi như bọn họ có thật nhiều thực lực mạnh mẽ thủ hạ, thực lực chênh lệch lớn hơn, khả năng hắc ám tôn chủ đến bên cạnh bọn hắn đều không phát hiện được. Hỗn độn huynh. Lúc này, tạo hóa tôn chủ cho hỗn độn tôn chủ đưa tin, từ ngữ khí của hắn, hỗn độn tôn chủ phán đoán ra được hắn đã biết rồi hắc ám hỗn độn thế giới phía bên kia tình huống. Tạo hóa huynh, chuyện gì? Hỗn độn tôn chủ truyền âm nói. Hỗn độn huynh, hắc ám hỗn độn thế giới phía bên kia tình huống ngươi đã biết rồi đi, ngươi là cái dạng gì ý nghĩ? Tạo hóa tôn chủ truyền âm nói, trong giọng nói của hắn hàm chứa nồng nặc vẻ ưu lo. Hỗn độn tôn chủ nói, tạo hóa huynh, nếu như muốn tiếp tục sống, chúng ta về sau hay là được tăng mạnh hợp tác. Hỗn độn huynh nói đúng lắm. Mấy phút, hỗn độn tôn chủ cùng tạo hóa tôn chủ tán gẫu không ít. Phụ thân, tạo hóa tôn chủ lời của bọn hắn có thể tin không được, hắc ám tôn chủ bọn hắn bây giờ ẩn nút, chúng ta bây giờ đối phó hắc ám tôn chủ không làm nổi, đến lúc đó hắc ám tôn chủ thực lực càng mạnh hơn, tạo hóa tôn chủ bọn hắn nói không chắc trực tiếp trở thành hắc ám tôn chủ thủ hạ. Nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc mà nói. Hỗn độn tôn chủ gật đầu, hắn mèo già hóa cáo, điểm này đương nhiên biết. Chẳng qua hiện nay, vẫn phải là động viên một chút tạo hóa tôn chủ bọn hắn, tạo hóa tôn chủ bọn hắn bây giờ hẳn là còn sẽ không hợp tác với hắc ám tôn chủ. Phụ thân, ngài nắm chặt thời gian tu luyện đi, sớm chút đột phá đến cửu tinh cấp bậc. Nhiếp thần nói. Được. Hỗn độn tôn chủ gật đầu, giết chết không ít cường giả đột phá, thuận lợi, mấy trăm năm hắn có thể đạt đến cửu tinh. Chương 1753, trái cây gần giống quen thuộc. Rốt cuộc bắt tinh, ha ha ha ha. Thanh minh chí tôn cười lớn. Huyết tế vô số cường giả, 200 năm thời gian, thanh minh chí tôn đạt đến bắt tinh. Ngoại trừ thanh minh chí tôn ở ngoài, hắc ám hỗn độn thế giới còn có mặt khác hai cường giả bây giờ cũng đã đạt đến bắt tinh cấp bậc. Nhiếp thần a nhiếp thần, trước đó rất hung hăng, đến lúc đó nhìn ngươi chả làm sao hung hăng. Thanh minh chí tôn trong mắt hàn quang lấp lánh, trong lòng hắn đối với nhiếp thần cừu hận giá trị rất cao. Thanh minh, hảo hảo củng cố tu vi, lại để tu vi của mình tăng lên một ít. Hắc ám tôn chủ truyền âm đi qua. Là, ra ra, nhiều sẽ cố gắng. Thanh minh chí tôn nói. Thời gian không ngừng đi qua, hắc ám hỗn độn thế giới bắt tinh cấp cường giả từng cái tăng cường. Bản đến như vậy trong thời gian ngắn không thể có thể có bao nhiêu bắt tinh cấp cường giả xuất hiện, thế nhưng hắc ám hỗn độn thế giới huyết tế vô số sinh linh. Vô số sinh linh tính mạng, lại tăng thêm mạnh mẽ ma công, lại tăng thêm hắc ám tôn chủ giúp đỡ, đột phá cường giả so với bình thường nhiều hơn nhiều. Vâng! Bất chi bất giác, năm chừng trăm năm qua đi, nhiếp thần nơi này cũng có cường giả đạt đến bắt tinh cấp bậc, thế nhưng, chỉ có một, gia cắt giới. Gia cắt giới bản thân tiềm lực rất mạnh, nội tình cũng mạnh, lại có thêm nhiếp thần trợ giúp, thời gian 500 năm rốt cuộc đột phá. Về phần những người còn lại, bao quát sở lì công chúa ở bên trong đều không có đột phá. Thời gian cuối cùng đã tới. Nhiếp thần mở mắt ra, cái này mấy trăm năm thời gian so sánh dày vò, nhiếp thần lo lắng ma vật, lại lo lắng hắc ám hỗn độn thế giới cường giả. Trong vòng mấy trăm năm, lại có mấy cái hỗn độn thế giới hủy diệt, thôn vệ rất nhiều sinh linh tính mạng, ma vật thực lực đoán chừng cũng tăng cường không ít. Nhiếp thần cấp tốc đi đến thiên ngoại ma địa. Trước đó vô số ma vật, bây giờ bên này cái gì ma vật cũng không có. Nhiếp thần đã đến trước đó bố hạ cấm chế địa phương, cấm chế vẫn còn, chỗ này cũng không hề được còn lại cường giả phát hiện. Thất tinh cấp cường giả, dù cho đến nơi này một bên cũng không phát hiện được, bát tinh cấp bậc cường giả, mới bao nhiêu. Thiên ngoại ma địa rất lớn, bên này vốn là làm bí ẩn. Tốt mê người hương vị. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trái cây vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Nhưng hoàn toàn chín muồi cũng là cái này một trong vòng 2 tháng sự tình. Nhiếp thần ngồi ở quả bên cạnh cây lặng lặng mà chờ đợi. Mấy trăm năm thời gian gia tốc dưới thời gian dài hơn, nhiếp thần cũng để tu vi của mình tăng cường một ít, hắn đoán chừng 3 viên trái cây tiểu có khả năng để cho mình đạt đến cựu tinh cấp bậc. Còn dư lại tác dụng nhiều. 40 ngày, 30 ngày. Thời gian dần dần giảm bớt, mấy viên trái cây tản mát ra hương vị càng thêm nồng nặc. Nghe cái kia hương vị. Nhiếp thần cảm giác mình tu vi đều tại tiến bộ. Tiêu giao giới trong, phượng ảnh đồng bọn hắn rất nhiều cường giả cũng nghe thấy được hương vị, thực lực của bọn họ thấp rất nhiều, hương vị đối ở chỗ tốt của bọn họ càng lớn. Tốt châu bỏ trái cây, đáng tiếc cũng là 5 viên, nếu như nhiều hơn chút vậy thì lợi hại. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lão đại, trái cây kia có 5 viên, cái kia đã cực kỳ tốt rồi. Tiểu Kim nói. Nhiếp thần cười cười nói, vậy cũng đúng. Ồ, lão đại, thật giống có tình huống. Tiểu Kim chợt mà nói. Tiểu Kim trước đó bắt tinh đỉnh phong, bây giờ đã là bắt tinh viên mãn. Bất quá Tiểu Kim mới vừa đạt đến bắt tinh viên mãn không đến bao lâu, đến lúc đó cho dù cho nó trái cây, nó cũng không có bao nhiêu cơ hội đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Tiểu Kim, làm sao? Nhiếp thần nói. Tại đây thiên ngoại ma địa, Nhiếp thần biết mình năng lực cảm ứng không có Tiểu Kim mạnh mẽ, cũng không có huyết côn chúng nó mạnh mẽ. Lão đại, có ma vật hướng về bên này đến rồi. Tiểu Kim nói. Nhiếp thần biến sắc mặt. Bây giờ khoảng cách trái cây thành thục còn có hơn 10 ngày, lúc này có ma vật khả năng làm phiền phức. Nếu như ma vật số lượng không nhiều còn có thể giải quyết, nếu như rất nhiều, nhiếp thần cũng chỉ có thể chạy trốn. Thời gian nửa phút, nhiếp thần cũng có cảm ứng. Lại 2 phút, một đoàn khói tím đến gần rồi, khói tím cho nhiếp thần cảm giác rất mạnh, thực lực của nó bắt tinh viên mãn. Chuyện gì xảy ra? Khói tím biến thành một cái áo bào tím người trung niên, hắn nhìn phía nhiếp thần nơi này, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỗ này có kia trái cây, cái này ma vật cường giả biết, bên này là địa bàn của nó. Sau đó hoàng tộc ma vật xuất hiện, cái này ma vật cường giả cũng không có nói cho nó biết nhóm bên này có kia một cây cây ăn quả, hơn nữa 5 viên trái cây nhanh thành thục. Cái này ma vật cường giả đánh chủ ý, là các loại trái cây thành thục, nó lại đây ăn tươi trái cây. Những kia trái cây ẩn chứa không phải ma khí, ma vật cường giả không thể trực tiếp dùng, thế nhưng, nếu như lại thôn phệ vô số sinh linh, những trái này cũng có mạnh mẽ như quả. 5 viên trái cây nói không chắc có thể để cho nó đạt đến cựu tinh cấp bậc. Hô! Áo bào tím cường giả vung tay lên, nhất thời ngọn lửa màu đen đốt tới nhiếp thần bày xuống trên trận pháp mặt. Nhiếp thần trận pháp rất mạnh mẽ, thế nhưng gặp phải bát tinh viên mãn cấp bậc cường giả công kích, không có phản ứng chút nào cũng là không thể nào. Ngọn lửa màu đen đốt tới, nhất thời trận pháp có chấn động. Hừ! Cái kia ma vật cường giả hừ lạnh một tiếng, nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt khác bốn cái ma vật cường giả xuất hiện, cái này bốn cái cường giả đều là bát tinh cấp bậc, bất quá không có bát tinh viên mãn. Năm cái bát tinh cấp bậc ma vật. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Hoang cổ bại tha ma phía bên kia, không có nhận chủ ma vật làm không ra, thế nhưng bên này bát tinh cấp bậc ma vật có thể sống năm bát. Như có thể bắt sống mấy con bát tinh cấp bậc ma vật, chỗ tốt rất lớn. Nói thí dụ như hỗn độn tôn chủ nơi đó, nếu như hắn đã giết cái kia rất nhiều cường giả huyết tế vẫn chưa thể đạt đến cựu tinh cấp bậc, cho hắn hai đầu bát tinh cấp bậc ma vật huyết tế rồi, hắn hay là có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc. Còn có, bát tinh cấp bậc ma vật, cho tiểu kim, tạo hóa cắn ướt, thực lực của bọn họ cũng có thể tăng lên. Quản tư bánh bây giờ đã thất tinh hậu kỳ, đến lúc đó hấp thu một ít trái cây sức mạnh, đạt đến thất tinh viên mãn cũng không phải là không thể được, người một mực tu luyện là linh hồn. Linh hồn so với cùng cấp bậc cường giả cường lớn rất nhiều, đến đó dạng cảnh giới, khống chế một đầu thực lực yếu một ít bát tinh cấp bậc ma vật cần phải cũng không có vấn đề. Còn có, nhiếp thần nếu như đột phá đến cựu tinh cấp bậc, đế điệp thực lực cũng sẽ tăng cường, nhiếp thần thông qua đế điệp có thể khống chế ma vật hội càng nhiều, chính mình trực tiếp khống chế ma vật cường giả cũng có thể càng nhiều. Công kích, phá tan trận pháp, cẩn trọng một chút. Áo bào tím người trung niên trầm giọng nói, là, đại nhân, cái kia mấy con ma vật đáp lại. Chúng nó lập tức công kích nhiếp thần bày xuống trận pháp, lấy sự công kích của bọn họ lực, nửa canh giờ nhiếp thần trận pháp liền sẽ hỏng mất. Lão đại, hoàng tộc ma vật hẳn không có lại đây, gia hỏa này muốn độc chiếm bên này chỗ tốt. Tiểu Kim nói, nhiếp thần gật gật đầu, hoàng tộc ma vật nếu như đã tới, khẳng định không chỉ là xuất hiện như thế mấy cái ma vật cường giả. Lão đại, như thế mấy con ma vật, chúng ta có thể giải quyết ta. Tiểu Kim hưng phấn nói, ừm. Nhiếp thần cười gật đầu. Trước tiên khiến chúng nó công kích một trận tiêu hao một ít sức mạnh, bỏ đi một ít lòng cảnh giác. Nhiếp thần nói xong thần thức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong huyết côn chúng nó đều tại, lấy thực lực của hắn, lại tăng thêm 3 con bát tinh viên mãn ma vật, lại tăng thêm bát tinh viên mãn tiểu kim, bát tinh đỉnh phong tiếp cận bát tinh viên mãn đế điệp, giải quyết cái này mấy con ma vật hoàn toàn không có vấn đề. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh nửa canh giờ. Toàn lực công kích lâu như vậy, đám ma vật cũng hơi mệt chút. Hơn nữa lâu như vậy công kích đều không có chạm lấy ma vật, chúng nó cũng buông lỏng rất nhiều. Lập tức rồi, khắc khắc. Áo bào tím người trung niên ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nó vốn là bát tinh viên mãn, cái này mấy trăm năm lại thôn vệ vô số sinh linh, lại nuốt lấy cái này nằm viên quả rồi, nó có cực lớn nắm chắc mình có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc. Như đạt đến cựu tinh, cái kia hai đầu hoàng tộc ma vật đều không có thể khống chế nó. Ngay tại lúc này rồi. Đi. Trong trận pháp, nhiếp thần trong nháy mắt ra tay. Từng đạo trận kỳ trong nháy mắt đến bên ngoài, mấy con bát tinh cấp bậc ma vật chả chưa kịp phản ứng, nhiếp thần ném ra trận kỳ cũng đã tại chúng nó bốn phía bày ra mạnh mẽ trận pháp. Đi ra. Một giây sau, nhiếp thần để huyết côn chúng nó đều xuất hiện, tiểu kim, đế điệp cũng xuất hiện, chúng nó xuất hiện tại trong trận pháp, phân biệt xuất hiện tại năm con ma vật trước mặt. Không tốt. Áo bào tím người trung niên thay đổi sắc mặt, thực lực của nó rất mạnh, thế nhưng tại trước mặt nó huyết côn thực lực một điểm không thể so nó thấp. Về phần còn lại 4 con ma vật, đối thủ của bọn nó cùng bọn chúng chênh lệch càng lớn. Tiểu kim chúng nó thực lực thấp nhất là đế điệp, nhưng nó cũng có bát tinh đỉnh phong, đối thủ của nó chỉ là bát tinh sơ kỳ. Tiểu kim cùng hắc báo, cựu đầu ma xà đều là bát tinh viên mãn, đối thủ của bọn nó, một cái bát tinh đỉnh phong, một cái bát tinh hậu kỳ, một cái chỉ là bát tinh trung kỳ. Đầu hàng, bằng không chết. Nhiếp thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhiếp thần bát tinh viên mãn khí tức cũng truyền đến trong trận pháp. Trước 1754, cựu tinh, lao ra, hóa thành áo bào tím người trung niên ma vật gầm hét lên. Là, còn lại 4 con ma vật lập tức buộc phát ra mạnh mẽ công kích đánh về nhiếp thần bày xuống trận pháp. Trận pháp vừa vặn bày xuống, vẫn không có tăng mạnh, tại mấy con ma vật công kích đến lập tức kịch liệt rung động, chỉ cần không quấy rầy chúng nó, nhiều nhất 3 phút đồng hồ chúng nó là có thể phá tan nhiếp thần trận pháp. Bắt chúng nó. Tiểu kim gầm lên. Huyết côn há mồm. Nhất thời vô cùng kinh khủng sức hút tác dụng đến đó áo bào tím người trung niên trên người, nó là liều mạng mà chống cự huyết côn sức hút, nếu bị huyết côn thôn phệ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đế điệp nhẹ nhàng phe phẩy cánh, trong nháy mắt nó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào cái kia bát tinh sơ kỳ ma vật trong cơ thể. Bây giờ đế điệp khống chế 3 con bát tinh viên mãn ma vật, thế nhưng khống chế sau đó đế điệp thực lực lại có một ít tăng lên, bây giờ lại khống chế một đầu bát tinh sơ kỳ ma vật hoàn toàn không có vấn đề. Đế điệp tiến vào thân thể, cái kia bát tinh sơ kỳ ma vật thân thể cứng đờ, rất nhanh nó liền mất đi năng lực chống đỡ. Thu. Cái này bát tinh sơ kỳ ma vật được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới, từng đạo cấm chế rơi xuống trên người nó, ngắn ngủi thời gian, cái này bát tinh sơ kỳ ma vật bị giam cầm thực lực, nhiếp thần lại để cho đế điệp đến bên ngoài. Tiểu kim chúng nó một trọi một vốn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đế điệp gia nhập, rất nhanh cái kia bát tinh trung kỳ ma vật đã bị giải quyết. Hóa thành áo bào tím người trung niên ma vật sắc mặt hết sức khó coi, nhanh như vậy hai người đồng bạn liền đã bị bắt, nó biết chạy mất hoàn toàn không có khả năng. Lập tức từ bỏ chống cự, bằng không đừng trách bổn tọa vô tình. Nhiếp thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Phối hợp nhiếp thần nói chuyện, tiểu kim chúng nó từng cái trên người tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Nhiếp thần, ngươi bắt chúng ta muốn làm cái gì? Nếu như muốn giết chúng ta còn không bằng liều mạng với ngươi đến cùng. Áo bào tím người trung niên lạnh lùng nói. Nhiếp thần nói, các hạ hẳn phải biết, bổn tọa hấp thu cái kia mấy viên trái cây sức mạnh rất có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc, đế điệp thực lực cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó hội khống chế các ngươi, để cho các ngươi vì bản tọa sử dụng. Các ngươi có 10 giây thời gian cân nhắc, 10 giây không từ bỏ chống cự, bổn tọa hội rất không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. 10 giây thời gian trôi qua rất nhanh, bao quát cái kia bắt tinh viên mãn ma vật ở bên trong, còn dư lại 3 con ma vật đều buông tha cho chống cự. Nhiếp thần bọn hắn 5 cái bắt tinh viên mãn cường giả, một cái bắt tinh đỉnh phong cường giả, chả bố trí có trận pháp, chúng nó liều mạng cũng không dùng. Hô! Nhiếp thần thở dài một cái khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vừa vặn xuất tới đối phó những này ma vật kỳ thực cũng là có chút mạo hiểm, nếu như chúng nó chả mang tới không ít tiểu đệ, nhiếp thần trận pháp khẳng định giữ không nổi chúng nó, không có trận pháp nhốt chúng nó, nhiếp thần muốn toàn bộ bắt sống chúng nó căn bản cũng không có khả năng. Có còn hay không còn lại ma vật cười nói nơi này tin tức. Nhiếp thần đến đó áo bào tím người trung niên trước mặt nói. Ngươi cũng đừng nói dối, đến lúc đó bổn tọa cựu tinh cấp bậc, đế điệp thực lực cũng sẽ tăng lên khống chế ngươi không có bất cứ vấn đề gì, nếu như phát hiện ngươi nói láo rồi, đến lúc đó ngươi một con đường chết. Ma vật hung tàn, bất quá bắt tinh cấp bậc ma vật có trí thông minh, cũng sợ chết. Áo bào tím người trung niên cắn răng nói, không có, chỗ này chỉ có ta biết, chỗ này bản là địa bàn của ta, phát hiện nơi này có viên kia vô thượng cây ăn quả, ta liền đem bên này phong tỏa. Đoán chắc thời gian lại đây, không nghĩ tới. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, không có còn lại ma vật biết là tốt rồi, hắn cũng không muốn lại có thêm ma vật lại đây. Tuy rằng chút ít ma vật lại đây, bắt được mới có lợi, nhưng mà nếu như đến đại lượng ma vật, vậy coi như bi kịch rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng thời gian 10 ngày dần dần đi qua, tiêu giao giới trong, tiêu diêu tông không ít cường giả hấp thu mùi thơm đều có không nhỏ thu hoạch, một phần trong đó cường giả thậm chí đột phá cảnh giới bây giờ. Rốt cuộc thành thục. Nhiếp thần kích động không thôi, quả trên cây 5 viên trái cây cũng đã thành thục, tản ra không có gì sánh kịp mùi thơm. Cái kia mùi thơm, hút một ngụm nhiếp thần đều cảm giác linh hồn muốn thăng hoa. Lão đại, đây là vô thượng đạo quả. Tiểu Kim nói. Ừm. Nhiếp thần cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống một viên trái cây, nhất thời đỉnh đầu bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, trong mây đen một đạo cực đáng sợ lôi điện trong nháy mắt oanh xuống. Oanh. Lôi điện đánh vào nhiếp thần bày xuống trên trận pháp mặt. Trước đó trận pháp tiêu hao rất nhiều sức mạnh, thế nhưng trận pháp sức phòng ngự vẫn là rất mạnh, nhưng là, cái này một tia chớp vanh ở phía trên, trận pháp thiếu một chút liền tan vỡ. Hai cái trái cây, lại có thiên kiếp. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão đại, cẩn thận. Nhiếp thần gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyết côn chúng nó xuất hiện tại bên ngoài. Nhiếp thần tháo xuống viên thứ hai trái cây, lập tức đạo thứ hai lôi điện hạ xuống, cái này một tia chớp càng mạnh hơn một chút, trận pháp trong nháy mắt tan vỡ. Huyết côn mở ra miệng rộng, cái kia một tia chớp được huyết côn lập tức nuốt vào trong bụng. Huyết côn trên người lập lòe ánh chớp, bất quá, cái này ánh chớp đối với huyết côn cũng đã tạo thành một ít thương tổn, bất quá chỉ là chút thương nhỏ, huyết côn không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục. Lợi hại. Nhiếp thần thầm nói, khủng bố như vậy lôi kiếp, nếu như không phải có máu côn chúng nó giúp đỡ, nhiếp thần đoán chừng mình coi như có thể lấy xuống 5 viên, cũng cần rất nhiều thời gian, hái một viên liền cần hoa không ít thời gian bố trí. Thu cẩn thận viên thứ hai vô thượng đạo quả, nhiếp thần rất mau đem làm 3 viên trái cây cũng hái xuống. Ầm ầm, một đạo so với đạo thứ hai lôi điện trong nháy mắt bổ xuống. Hắc báo cùng cựu đầu ma xà đồng loạt tiến lên liên tiếp, được một chút vết thương nhỏ, chúng nó chống đỡ đã ngăn được cái này một tia chớp. Viên thứ tư, hắc báo, cựu đầu ma xà, huyết côn một cùng ra tay. Viên thứ năm, lôi điện ở hầu như đạt đến mới bắt đầu gấp 3, nhiếp thần, tiểu kim, đế điệp đồng dạng ra tay. Huyết côn chúng nó đồng dạng ra tay, 6 cái bát tinh cấp bậc cường giả mới bảo đảm nhiếp thần chúng nó không có bị trọng thương. Đáng tiếc. Nhiếp thần khẽ thở dài, viên thứ 5 trái cây được hái xuống, viên kia cây ăn quả nhanh chóng khô héo, nhiếp thần còn muốn đưa nó cũng mang đi, mất đi cơ hội. Lão đại, nhanh chóng tìm địa phương tu luyện, vọt tới cửu tinh cấp bậc A. Tiểu Kim hưng phấn nói. Ừm. Nhiếp thần nhanh chóng rời khỏi, hắn đã đến hoang cổ bãi tha ma bên này, cửu lê hỗn độn thế giới tuy rằng cũng có địa phương thời gian gia tốc khá mạnh, thế nhưng cửu lê hỗn độn thế giới dù sao mới vừa dậy, thời gian gia tốc không có hoang cổ bãi tha ma phía bên kia cao. Tiến vào hoang cổ bãi tha ma chỗ hạch tâm, đã đến trước đó bế quan tu luyện địa phương, nhiếp thần lập tức bắt đầu xung kích cửu tinh cấp bậc. Viên thứ nhất trái cây được nhiếp thần nuốt vào, nhất thời cực kỳ sức mạnh kinh khủng tại nhiếp thần trong cơ thể bạo phát. Nhiếp thần bắt tinh viên mãn cấp bậc tu vi, nhưng là bây giờ một chút, nhiếp thần cũng cảm giác thân thể của mình sắp bị căng nứt. Đồng thời, nhiếp thần linh hồn phảng phất tiến vào viên kia cây ăn quả bên trong, cực kỳ thời gian dài dằng dặc, viên kia cây ăn quả sinh trưởng, kết ra trái cây dần dần mà trưởng thành. Một cái quá trình, cây ăn quả hấp thu toàn bộ thiên địa sức mạnh, nhiếp thần đối khắp cả thiên địa cảm ngộ cũng nhanh chóng tăng cường. Viên kia cây ăn quả, nếu như nó là một cường giả, nó cấp bậc sẽ là cửu tinh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần đắm chìm tại trong tu luyện, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lại phảng phất đi qua vô số tuế nguyệt, nhiếp thần mở mắt ra, hắn cảm giác được sức mạnh của mình so với trước kia tăng cường rất nhiều. Phi đao nội bộ từng cái thế giới trở nên càng mạnh mẽ hơn, từng đạo đao khí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Kim, đi qua bao lâu? Nhiếp thần nói. Lão đại, đi qua 100 năm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn rất nhanh lại ăn hết một viên trái cây lại bắt đầu lại từ đầu bắn vọt. Không có ai thông báo hắn, ngoại giới tạm thời cũng còn là bình tĩnh. Sự thực cũng là như thế. Hắc ám hỗn độn thế giới cường giả đang liều mạng tu luyện, hỗn độn tôn chủ đang trùng kích cựu tinh cấp bậc, đám ma vật cũng tiến vào từng cái thế giới, thôn phệ rất nhiều sinh linh. 200 năm, 300 năm, mỗi 100 năm ăn tươi một viên trái cây, 300 năm thời gian, nhiếp thần ăn hết 3 viên. Vào lúc này nhiếp thần cảm giác được thân thể mình cùng linh hồn đều nhanh nổ tung, phi đao bên trong. Từng cái thế giới cũng nhanh nổ tung. 3 viên trái cây ẩn chứa sức mạnh quá kinh khủng. Ầm ầm ầm. Nhiếp thần trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng sấm rền, trên thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, tiên huyết tướng nhiếp thần cả người đều nhuộm đỏ. Phu quân. Tiêu Giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng biết nhiếp thần tình huống trước mắt, các nàng từng cái vì nhiếp thần cầu nguyện. Phá cho ta, phá. Bổn tọa từ một người phàm tục đã đến mức hiện nay, cựu tinh bức tường ngăn cản, làm sao có thể chặn bổn tọa? Bổn tọa đạo vì phi đao, phá hết tất cả. Nhiếp thần trong lòng rít gào, trong cơ thể hắn, phi đao kịch liệt rung động, phi trên đao lộ ra tài năng tuyệt thế. Bắt tinh viên mãn đến cựu tinh bức tường ngăn cản, trước đây nhiếp thần không cảm giác được, nó là vô hình, thế nhưng vào lúc này, nhiếp thần có thể tinh tường cảm giác được sự tồn tại của nó. Phá, phá, phá. Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt chuyển động, phi đao từ nhiếp thần vùng đan điền trong nháy mắt vọt tới nhiếp thần đỉnh đầu nơi, phi đao đâm tới kia vô hình bích trướng. Đây đã là nhiếp thần không biết mấy ngàn mấy vạn lần công kích. Trước đó, lá chắn một mực không có bất kỳ tổn hại, thế nhưng lần này, nhiếp thần cảm giác được lá chắn xuất hiện từng cái nho nhỏ động. Theo một cái lỗ nhỏ xuất hiện, nhiếp thần cảm giác được nhất cổ khắc thường khí tức giáng lâm đã đến trên người mình, thân thể của mình cùng linh hồn nhanh chóng bắt đầu chuyển biến. Phá, phá, ha ha ha ha. Nhiếp thần trong lòng cười lớn, hắn khống chế phi đao tiếp tục khống chế, ngắn ngủi thời gian, lá chắn hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần thân thể cùng linh hồn càng nhanh chuyển hóa. Nhiếp thần trên người bắt đầu lộ ra cựu tinh cường giả mới có khí tức. Chương 1755, chúng nữ tăng lên. Nhiếp thần đột phá đến cựu tinh, tiêu giao giới bên trong lập tức dị biến. Tình huống bình thường, dị biến ngay lập tức sẽ lan truyền đến ngoại giới, toàn bộ hỗn độn vô thượng giới khả năng đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Giống. Ngay vào lúc này, Tiểu Kim, Đế Điệp, Huyết Côn, Hắc Báo, cựu đầu ma xà toàn bộ ra tay rồi. Chúng nó toàn bộ buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ cấm chế phong tỏa nhiếp thần không gian chung quanh. Tiểu Kim chúng nó thực lực mạnh mẽ, chỉ là ngăn lại nhiếp thần đột phá đối ở thiên địa ảnh hưởng không có vấn đề. Nhiếp thần chỗ ở cái này một cái không gian nội thiên địa không ngừng dị biến, thế nhưng bên ngoài không có chịu đến ảnh hưởng. Tình huống như vậy kéo dài hơn nửa tháng, nhiếp thần tu vi hoàn toàn đạt đến cựu tinh cấp bậc. Hô! Nhiếp thần mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, 3 viên trái cây trợ giúp hắn đạt đến cựu tinh cấp bậc. Tương đối khá. Nhiếp thần ước định một cái tình huống của mình, trong cơ thể mình còn có sức mạnh rất mạnh không có hấp thu, các loại hấp thu xong những sức mạnh này, hay là có thể đạt đến cựu tinh trung kỳ. Như ăn nữa nửa viên, hẳn là vững vàng có thể tiến vào cựu tinh trung kỳ, bất quá cho dù tướng cái này hai viên toàn bộ ăn, cũng không khả năng đột phá đến cựu tinh hậu kỳ, hơn nữa trong thời gian ngắn đột phá nhiều như vậy cũng không tiện. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lời nói như vậy, có một viên dưới trái cây có thể lấy ra. Nhiếp thần cấp tốc suy tính một hồi, rất nhanh nhiếp thần lấy ra một viên trái cây cùng không ít sinh mệnh linh dịch. Nhiếp thần tướng trái cây nghiền nát dung nhập vào sinh mệnh linh dịch trong. Sinh mệnh linh dịch ẩn chứa sức mạnh vốn là mạnh, lúc này ẩn chứa sức mạnh càng thêm khủng bố. Lúc này chất lỏng, chí tôn trở xuống, chỉ sợ uống một giọt liền sẽ bạo thể mà chết. Cho dù phượng ảnh đồng các nàng cũng không thể uống nhiều, những này linh dịch, đầy đủ các nàng tất cả mọi người uống. Ảnh đồng, những này, các ngươi chậm rãi uống, một lần uống một chén nhỏ, cảm giác uống không được rồi, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Nhiếp thần nói, phượng ảnh đồng các nàng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nhiếp thần, phượng ảnh đồng nói, phu quân, ngươi đã đạt đến cựu tinh rồi hả? Nhiếp thần làm cho các nàng uống linh dịch này, hẳn là đạt đến, nhưng là các nàng cũng không có cảm giác đến thiên địa dị thường. Ừm. Nhiếp thần cười gật đầu, ta để tiểu kim chúng nó ngăn cách khí tức, ngoại giới không biết ta đột phá, các ngươi bên này cũng không có cảm ứng được. Uống nhanh đi, ta sẽ cho các ngươi hộ pháp, linh dịch này quá bá đạo, lấy thực lực của các ngươi uống cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Sở Lì công chúa nói, phu quân, nếu như ngươi lại dùng có linh quả, hẳn là thực lực còn có thể càng mạnh hơn chứ. Hắc ám tôn chủ thực lực đến lúc đó nói không chắc đạt đến cựu tinh hậu kỳ, ngươi vẫn để cho thực lực của mình càng mạnh hơn một ít đi. Nhiếp thần cười cười nói, còn lại hai viên, ta sẽ ăn nữa nửa viên. Một cái viên cho các ngươi sử dụng, còn có nửa viên, cho dư một ít có tiềm lực đột phá đến bát tinh cường giả. Sở Lì, tiềm lực của ngươi là hoàn toàn đầy đủ, nhất định phải đột phá đến bát tinh cấp bậc A. Hiện nay, phượng ảnh đồng các nàng chỉ có Sở Lì công chúa thất tinh viên mãn, Tô Hàm Quân thất tinh đỉnh phong, phượng ảnh đồng quản tư hoánh thất tinh hậu kỳ, còn lại chư nữ phần lớn cũng đạt tới thất tinh cấp bậc, yếu nhất lục tinh viên mãn. Có đầy đủ tài nguyên, lại tăng thêm nhiếp thần trợ giúp, nhiếp thần thường cùng các nàng song tu gì gì đó, phượng ảnh đồng các nàng có thực lực như vậy làm bình thường. Ừm. Sở Lì công chúa trịnh trọng gật đầu. Uống nhanh đi, một lần một chén nhỏ. Nhiếp thần nói. Phượng ảnh đồng các nàng cầm từng cái nho nhỏ cái chén cũng là có thể giả bộ 10ml linh dịch. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng luồng linh dịch tiến vào trong ly, vừa vặn một chén, phượng ảnh đồng các nàng dồn dập tướng linh dịch uống xong cái bụng. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toại linh dịch nhập vào cơ thể, nhất thời phượng ảnh đồng các nàng cảm giác phảng phất trong bụng ngàn vạn viên hàng tinh đang nổ, mỗi một tia linh dịch đều buộc phát sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Không thể uống nữa, lập tức tu luyện, còn có thể uống một chút, có thể lại uống một chút. Nhiếp thần trầm giọng nói. Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa các loại mấy cái chỉ có lục tinh viên mãn tu vi lập tức tu luyện, những người còn lại theo thực lực cao thấp, uống nữa vừa đến ba chén, Sở Lì công chúa là uống nhiều nhất, bốn chén linh dịch vào bụng, dù cho người thất tinh viên mãn tu vi, lúc này làn da cũng đỏ lên, lực lượng cường đại làm cho nàng cảm giác no đến mức khó chịu. Đều tốt tu luyện, không cần lo lắng, ta nhìn vào ngươi nhóm không xảy ra vấn đề. Nhiếp thần âm thanh âm vang lên ở phượng ảnh đồng các nàng chư nữ trong đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp thần tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm, đồng thời, chính mình cũng củng cố cảnh giới. Gấp mấy vạn thời gian ra tốc giới, phượng ảnh đồng các nàng đi tới nhanh chóng. Đầu tiên là mấy cái lục tinh viên mãn dồn dập đột phá đạt đến thất tinh cấp bậc, sau đó, những người còn lại cũng dồn dập có đột phá, từng cái đột phá một cái cảnh giới nhỏ, phượng ảnh đồng quản tư hoánh đều đạt đến thất tinh đỉnh phong, Tô Hàm Quân đạt đến thất tinh viên mãn. Cuối cùng đột phá là Sở Ly công chúa, người thuận lợi đạt đến bát tinh cấp bậc. Lúc này ngoại giới thời gian chỉ là quá khứ mấy năm, thời gian gia tốc dưới 200.000 năm, linh dịch còn có một chút. Ảnh đồng tỷ, còn giữ lại linh dịch, ngươi và Tư Huyên tỷ uống đi. Bạch Vân nói. Thượng quan Vân Ảnh cười nói, ảnh đồng, còn giữ lại linh dịch không nhiều lắm, nếu như chúng ta đều uống, cảnh giới của chúng ta cũng sẽ không tăng lên. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi và Tư Huyên uống, hẳn là đầy đủ các ngươi đạt đến thất tinh viên mãn. Còn lại chư nữ dồn dập mở miệng khuyên bảo. Nhiếp thần nhìn phía phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh mỉm cười nói, ảnh đồng, tư hoánh, nếu mọi người đều nói như vậy, các ngươi liền uống còn dư lại linh dịch đi, đều tranh thủ đạt đến thất tinh viên mãn, về sau các ngươi đều có xung kích bát tinh tiềm lực. Bọn tỉ muội, vậy chúng ta liền không khách khí. Phượng ảnh đồng cười cười nói, phượng ảnh đồng các nàng cũng không có chối từ, Tô Hàm Quân bây giờ cho dù uống còn dư lại, cũng không khả năng đạt đến bát tinh, điểm bình quân, mọi người đều không sẽ tăng lên, nàng và quản tư hoánh phân ra đúng là lựa chọn tốt nhất. Ảnh đồng tỷ, các ngươi nhanh, chúng ta cũng tiếp tục tu luyện củng cố tu vi. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Ừm. Rất nhanh, chúng nữ tiếp tục tu luyện, phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh phân ra uống cạn cuối cùng còn dư lại một ít linh dịch, ngoại giới đi qua 5 năm, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh lại một lần nữa đột phá, hai người đều đạt đến thất tinh viên mãn. Dù cho bây giờ cựu tinh cấp bậc cường giả xuất hiện, bát tinh cấp bậc cường giả nhiều hơn một chút, thất tinh viên mãn cũng đã là cường giả đứng đầu. Phu quân, chúng ta không có vấn đề, ngươi nhanh chóng trợ còn lại cường giả đột phá đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu. Còn lại còn có một viên linh dịch, Nhiếp Thần ăn hết nửa viên, còn dư lại nửa viên, Nhiếp Thần đồng dạng phối chế thành linh dịch. Tông chủ. Nhiếp Thần để tốt mấy cường giả đã đến trước mặt mình, cái này mấy cường giả bao quát Phục Ma Cốc lão cốc chủ, Phục Ma Cốc bây giờ cốc chủ, cũng chính là Tử Viêm Chí Tôn, còn có Tiêu Diêu Tông mặt khác 4 cái cường giả, tổng cộng 6 người. Không có Gia Cắt Giới, Gia Cắt Giới trước đó liền đột phá đến bát tinh cấp bậc, không có Thanh Liếu Chí Tôn, Thanh Liếu Chí Tôn không có đột phá đến bát tinh cấp bậc tiềm lực. Nếu như uống nhiều một ít linh dịch cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng tính không ra. Chư vị, bổn tọa đã đột phá đến cửu tinh. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Nhiếp Thần trước mặt 6 cái cường giả trong lòng khiếp sợ, một giây sau, bọn hắn hưng phấn vô cùng đồng thanh nói, chúc mừng tổng chủ, chúc mừng tổng chủ. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, 6 cái cường giả đứng lên. 6 tên cường giả, toàn bộ đột phá đến bát tinh Nhiếp Thần đoán chừng là không có khả năng lắm, có 3 cái, hắn liền đã hài lòng. Đương nhiên, tốt nhất càng nhiều. Tông chủ, chúng ta thật sự có thể đột phá đến bát tinh. Tím nói Chí Tôn hưng phấn vô cùng nói. Nhiếp Thần gật đầu cười, các ngươi là bổn tọa lựa đi ra, đều có như vậy tiềm lực, nhưng là có thể hay không đạt đến bát tinh cấp bậc, cũng phải xem vận mệnh của các ngươi. Sơ Lì đã đột phá đến bát tinh. Lại cùng 6 người nói một cái chú ý hạng mục công việc, bọn hắn 6 người đều chậm rãi uống xong 4 chén nhỏ linh dịch, sau đó, Nhiếp Thần để tạo hóa cũng uống rơi xuống 4 chén nhỏ linh dịch. Tạo hóa bây giờ thất tinh viên mãn tu vi. Thời gian mỗi năm đi qua, tạo hóa bọn hắn uống hết đi 5 lần linh dịch, trong cơ thể đều phun trào sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tiếp đó, liền muốn xem vận mệnh của các ngươi rồi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Linh dịch lúc này đã hoàn toàn không có, Nhiếp Thần có một chút căng thẳng, nếu như trong bọn họ một cái bát tinh cấp bậc cường giả đều không xuất hiện, vậy thì bi kịch rồi. Ngoại giới 3 năm qua đi. Vâng. Trong mấy người, Tử Viêm Chí Tôn trên người buộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Người dĩ nhiên cái thứ nhất đạt đến bát tinh cấp bậc. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, hắn trong nháy mắt đã đến Tử Viêm Chí Tôn trước mặt. Ách! Nhiếp Thần sững sờ rồi, Tử Viêm Chí Tôn tu luyện chính là hỏa diễm, người đột phá đến bát tinh cấp bậc, thân trong nháy mắt buộc phát ra hỏa diễm sức mạnh quá mạnh, quần áo không chịu nổi biến thành cho tàn, hoàn mỹ tư thái nhất thời hiện lộ ở Nhiếp Thần trước mặt. Tông chủ, đẹp mắt không? Tử Viêm Chí Tôn có phần ngượng ngùng nói, người một lòng nhào vào diệt sát ma vật mặt trên. Chưa từng có liên quan đến qua nam nữ cảm tình. Khắc, đẹp đẽ ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Tử Viêm Chí Tôn trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, thực lực của nàng mạnh mẽ, người bình thường khó mà làm cho nàng động tâm. Nhiếp Thần trước đó cứu ra cha nàng đám người, người đối với Nhiếp Thần cũng có chút động tâm. Bây giờ Nhiếp Thần lại làm cho nàng tăng lên tới bát tinh cấp bậc, còn chứng kiến thân thể của nàng, Tử Viêm Chí Tôn trong lòng Nhiếp Thần cái bóng càng thêm rõ ràng. Tông chủ, ngươi để cho ta trở nên mạnh như vậy, người bình thường hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, ngươi có thể được phụ trách. Tím nói Chí Tôn trong lòng thầm đủ. Chương 1756, giúp đỡ hỗn độn tôn chủ. Thời gian mỗi năm đi qua, Nhiếp Thần liều mạng nhằm phía cựu tinh trung kỳ. Phục Ma lão cốc chủ bọn hắn cũng có người đột phá, Tử Viêm Chí Tôn sau đó đầu tiên là Lôi đỉnh Chí Tôn đột phá, sau đó tạo hóa đột phá, tiếp lấy, Phục Ma lão cốc chủ cũng đột phá đến bát tinh cấp bậc. 7 cái cường giả phục dụng linh dịch tìm kiếm đột phá. Lúc này đã có 4 tên cường giả thành công đột phá, Nhiếp Thần đã tương đối hài lòng. Ở sau đó một ít năm, lại có một cường giả đột phá, cái này một cường giả lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bị người tôn làm hư không chí tôn. Hư không chí tôn là thứ 5 đột phá cường giả, cũng là cái cuối cùng đột phá cường giả, kế tiếp ngoại giới đi qua 100 năm, thời gian gia tốc dưới mấy triệu năm, còn lại 2 cường giả đều không có đột phá đến bát tinh cấp bậc. Tình huống như thế rất rõ ràng, bọn hắn mất đi lần này cơ hội đột phá. Rốt cuộc cửu tinh trung kỳ. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, từ cửu tinh sơ kỳ đến cửu tinh trung kỳ, so với từ bát tinh đại viên mãn đến cửu tinh sơ kỳ dễ dàng một chút. Oen. Nhiếp Thần đột phá đến cửu tinh trung kỳ, Nhiếp Thần trong cơ thể, đế điệp thân bên trên truyền ra khí tức cường đại, đế điệp cuối cùng từ bát tinh đỉnh phong đạt đến bát tinh viên mãn. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, đế điệp tăng lên, vậy cũng tương đối khá. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, lại tăng thêm đế điệp tăng lên tới bát tinh viên mãn. Đế điệp tại thì ra là trên cơ sở lại khống chế một cái bát tinh viên mãn cường giả, một cái bát tinh đỉnh phong cường giả tuyệt đối không có vấn đề. Cái này 2 cường giả, Nhiếp Thần không có tính toán khống chế trước khi cái kia 5 cái ma vật bên trong 2 người, Cái kia 5 cái ma vật là có thể tự do mang ra hoang cổ bãi tha ma bên này, hắn hoàn toàn có thể tại hoang cổ bãi tha ma bên này khống chế một cái bát tinh viên mãn ma vật, một cái bát tinh đỉnh phong ma vật. Đế Điệp khống chế xong ma vật có thể mang đi ra ngoài. Đế Điệp, nắm chặt thời gian củng cố. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đã mấy trăm năm, thời gian gia tốc dưới thời gian càng dài, Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn cũng đã tăng lên rất nhiều, nói không chắc cái gì Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn sẽ có hành động. Ngoại giới lại một hai chục năm, Nhiếp Thần đã củng cố được gần như. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét Tông Chủ, có tình huống. Nhiếp Thần trong đầu chợt mà vang lên Thanh Liếu Chí Tôn thanh âm, Thanh Liếu Chí Tôn cũng không hề tại Tiêu Giao giới trong. Hắn giúp đỡ Nhiếp Thần thu thập một ít tình báo, nếu như có chuyện phát sinh, hắn liền lập tức đem tin tức nói cho Nhiếp Thần. Làm sao? Thanh Liếu Chí Tôn truyền âm nói, Tông Chủ, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới phái sứ giả chia ra làm Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới, Hỗn Độn Vô Thượng Giới, yêu cầu Tông Chủ ngài lập tức phóng thích trước đó bắt hơn 200 thất tinh cường giả, bằng không, tướng công kích Hỗn Độn Vô Thượng Giới hoặc là Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Hắc Ám Tôn Chủ có động tĩnh, khả năng rất lớn. Hắc Ám Tôn Chủ đã đạt đến Cửu Tinh hậu kỳ. Về phần Cửu Tinh đỉnh phong, Cửu Tinh viên đầy, Nhiếp Thần tin tưởng Hắc Ám Tôn Chủ không có nhanh như vậy. Biết rồi. Nhiếp Thần lập tức rời đi Hoang Cổ Bãi Tha Ma khu vực hải tâm. Trước đó một ít năm, Đế Điệp đã mới khống chế một đầu Bát Tinh viên mãn ma vật, một đầu Bát Tinh đỉnh phong ma vật. Rất nhanh, Nhiếp Thần đã đến Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên ngoài, đã đến Hoang Cổ Tràng. Làm sao bây giờ? Hắc Ám Tôn Chủ cho dù không có đến Cửu Tinh hậu kỳ, Cửu Tinh trung kỳ tu vi khẳng định có. Đúng vậy a, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới khẳng định còn xuất hiện còn lại bát tinh cấp cường giả. Đây là khẳng định, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới diệt sát vô số thực lực thấp một chút cường giả đứng đầu khẳng định đều có không nhỏ tăng lên, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới vốn là thất tinh viên mãn cường giả có không ít, phỏng đoán cẩn thận, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới có 5 cái bát tinh cấp cường giả. 5 cái? Đạo Hưu chỉ sợ đánh giá thấp Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới mới xuất hiện 10 cái bát tinh cấp cường giả cũng không phải là không thể được. Nhiếp Thần phiền toái tới rồi, cho dù hắn thả cái kia hơn 200 thất tinh cấp cường giả, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới cũng sẽ không thả hắn. Khẳng định, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới lần này phái sứ giả lại đây tương đối cao điều, vô số cường giả đã biết rồi tin tức. Bây giờ không ngừng Hoang Cổ Thành bên này, Hỗn Độn Vô Thượng Giới còn lại địa phương cũng có vô số cường giả nghị luận. Vô số cường giả lo lắng. Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới nếu như xâm lấn, phần lớn cường giả không có lòng tin có thể chống đối. Lão đại, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới lộ liễu như vậy, sức lực rất đủ a. Tiểu Kim truyền âm nói. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới, ta xem chí ít mới xuất hiện 10 cái bát tinh cấp cường giả. Tiểu Kim nói, chúng ta ngược lại cũng không sợ. Mặt sau thức tỉnh 5 cái, lại tăng thêm Sở Ly công chúa, ra các giới, 7 cái bát tinh cấp cường giả. Hơn nữa, Đế Điệp khống chế một cái bát tinh viên mãn, một cái bát tinh đỉnh phong cường giả. Cái này có thể so với bát tinh sơ kỳ cường giả lợi hại hơn. Hơn nữa, quản tư hoánh bây giờ thất tinh viên mãn tu vi, người khống chế trước đó bắt 5 con ma vật bên trong cái kia một đầu bát tinh sơ kỳ ma vật. Quản tư hoánh không có tại hoang cổ bãi tha ma bên trong khống chế của nàng không giống Đế Điệp khống chế, Đế Điệp khống chế ngay lập tức sẽ có thể mang ma vật mang đi ra, quản tư hoánh nếu như tại hoang cổ bãi tha ma bên trong khống chế ma vật, yêu cầu thời gian rất lâu tăng lên độ phù hợp gì gì đó năng lực mang ra. Phụ thân, hiện tại cái gì tình huống? Nhiếp Thần đưa tin cho Hỗn Độn Tôn Chủ. Hỗn Độn trong bí cảnh, Hỗn Độn Tôn Chủ chính liều mạng mà tu luyện, đâm chọc vào Cửu Tinh. Tuy rằng huyết tế này 200 cái thất tinh cấp cường giả, huyết tế còn lại một ít cường giả, thế nhưng Hỗn Độn Tôn Chủ cách đột phá còn kém một chút xíu. Nếu như Hỗn Độn Tôn Chủ hạ lệnh trảo không ít cường giả lại huyết tế, hắn khả năng gần đây đột phá, thế nhưng loại này mệnh lệnh, Hỗn Độn Tôn Chủ truyền đạt không được. Tuy rằng tay nhuộm vô số tiên huyết, thế nhưng Hỗn Độn Tôn Chủ cùng Hắc Ám Tôn Chủ như thế ma đạo cường giả vẫn có khác biệt. Nhiếp Thần, chỉ sợ chúng ta có đại phiền toái rồi, ta khoảng cách Cửu Tinh còn thiếu một chút. Hắc Ám Tôn Chủ rất có thể đã đạt đến Cửu Tinh hậu kỳ. Hỗn Độn Tôn Chủ đưa tin, ngữ khí của hắn thập phần nghiêm nghị. Phụ thân, ta rất nhanh đi tới, giúp ngươi một tay. Nhiếp Thần nói. Cửu Tinh trung kỳ tu vi, Nhiếp Thần đi tới tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều, hơn 10 phút, Nhiếp Thần là đến Hỗn Độn trong bí cảnh. Phụ thân. Nhiếp Thần đã đến Hỗn Độn Tôn Chủ trước mặt. Hỗn Độn Tôn Chủ cười khổ nói, Nhiếp Thần, Hỗn Độn Vô Thượng Giới có 2 cường giả đạt đến bát tinh cấp bậc, thế nhưng chỉ sợ so ra kém xa Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới. Phụ thân, có những này, ngươi nên có thể rất nhanh đột phá đến Cửu Tinh cấp bậc đi. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần nói xong, bốn con bát tinh cấp ma vật xuất hiện, chúng nó vào lúc này đều bị giam cầm thực lực, thế nhưng lấy hỗn độn tôn chủ thực lực, hắn tự nhiên có thể nhìn đến cấp bậc của bọn nó. Cái này từ đâu tới? Hỗn độn tôn chủ kinh ngạc nói. Bốn con bát tinh cấp ma vật, hơn nữa trong đó một đầu bát tinh đỉnh phong, một đầu bát tinh viên mãn ma vật. Nhiếp thần cười cười nói, phụ thân, ta tại thiên ngoại ma địa phía bên kia phát hiện chúng nó đưa chúng nó tóm lấy. Đúng rồi phụ thân, ta bây giờ đã cửu tinh trung kỳ. Hỗn độn tôn chủ nhãn con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, hắn bất khả tư nghị nhìn qua nhiếp thần, ngươi cửu tinh trung kỳ. Ngươi chừng nào thì đạt tới cửu tinh trung kỳ. Nhiếp thần thả ra một chút khí tức, hỗn độn tôn chủ có thể cảm giác được nhiếp thần hơi thở khủng bố, tuyệt đối cửu tinh cường giả. Phụ thân, Sở Lì đã đạt đến bát tinh cấp bậc, mặt khác, Tiêu Diêu tông chả có mấy cường giả cũng đã đạt đến bát tinh cấp bậc. Đế Điệp đã bát tinh viên mãn, lại khống chế một đầu bát tinh viên mãn ma vật, một đầu bát tinh đỉnh phong ma vật. Nhiếp thần nói, hỗn độn tôn chủ thời gian dài rằng giặc đều là thiên hạ đệ nhất nhân, thế nhưng lúc này cũng bị nhiếp thần nói tin tức chấn động đến mức không nhẹ. Sở Lì đã bát tinh. Hỗn độn tôn chủ vui mừng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, một giây sau, nhiếp thần để Sở Lì công chúa xuất hiện. Phụ thân, ta thật sự bát tinh nha. Sở Lì công chúa cười hì hì nói, nàng nói tản mát ra bát tinh cấp cường giả mới có khí tức. Tốt, tốt, tốt. Hỗn độn tôn chủ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vốn là làm lo lắng. Nhiếp thần nói những này khiến hắn nhất thời tâm định rất nhiều. Phụ thân, ngài nắm chặt thời gian lợi dụng những này mà vật đột phá đi. Nhiếp thần cười nói. Ngài khoảng cách cựu tinh chỉ kém từng tiêm một, hẳn không có vấn đề. Hỗn độn tôn chủ mỉm cười nói, cũng không yêu cầu giết cái này bát tinh đỉnh phong, bát tinh viên mãn ma vật, mặt khác hai đầu liền đầy đủ ta đạt đến cựu tinh cấp bậc. Nhiếp thần nói, phụ thân, ta ở này một bên, phong tỏa ngươi đến lúc đó đột phá buộc phát ra khí tức, đến lúc đó. Chúng ta cho hắc ám hỗn độn thế giới cường giả một cái kinh hỉ. Hỗn độn tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, được, chúng ta đến thời điểm đánh bọn họ một trở tay không kịp. Trận pháp gì gì đó là đã sớm bố trí kỹ càng, rất nhanh hỗn độn tôn chủ chém giết hai đầu bát tinh cấp ma vật bắt đầu tu luyện. Một đầu bát tinh trung kỳ ma vật, một đầu bát tinh hậu kỳ ma vật, cho trận pháp cung cấp sức mạnh cực kỳ mạnh. Thời gian gia tốc dưới, hỗn độn tôn chủ liều mạng đâm chọc vào. Bản cũng chỉ thiếu kém từng tia một, bây giờ có ma vật huyết tế cung cấp sức mạnh. Lại tăng thêm biết rồi nhiếp thần thực lực trong lòng dễ dàng rất nhiều, thời gian gia tốc dưới 500 năm, ngoại giới chỉ là mấy ngày, hỗn độn tôn chủ liền thành công đột phá. Khí tức kinh khủng từ hỗn độn tôn chủ trên người bộc phát ra, bất quá có nhiếp thần chặn lại, hơi thở này cũng không hề chuyện đến ngoại giới. Rốt cuộc đột phá. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, mấy ngày nay, hắn nhưng là biết hắc ám hỗn độn thế giới sứ giả lại một lần nữa lộ diện, hơn nữa đưa ra càng nhiều hơn yêu cầu. Chương 1757 Hắc ám hỗn độn thế giới điều kiện. Phụ thân, chúc mừng chúc mừng. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn tại bắt tinh viên mãn vô số tuế nguyệt, bây giờ rốt cuộc đạt đến cựu tinh cấp bậc. Nhiếp thần, may mắn mà có ngươi, bằng không ta không thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Hỗn độn tôn chủ nói. Đối với nhiếp thần một cái con rể, hỗn độn tôn chủ hôm nay là hết sức hài lòng. Phụ thân, ngài nắm chặt thời gian củng cố tốt tu vi. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ nói, đạt đến cửu tinh, bên này đã không đủ để cung cấp thời gian gia tốc rồi, hoang cổ bãi tha ma phía bên kia, có được hay không cung cấp thời gian gia tốc? Nhiếp thần gật gật đầu, nơi đó tạm thời còn có thể cung cấp thời gian gia tốc, phụ thân ta mang ngươi đến phía bên kia đi. Làm phiền ngươi. Nhiếp thần mang theo hỗn độn tôn chủ rất nhanh tới hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt, bên này thời gian gia tốc tạm thời xác thực còn có thể, bất quá nhiếp thần đoán chừng, bên này cũng không chống đỡ được quá lâu thời gian. Nơi này tu luyện bí địa tiêu hao sức mạnh rất lớn. Phụ thân, ngươi trước tu luyện, ta trước tiên đi gặp hắc ám hỗn độn thế giới sứ giả, tranh thủ một ít thời gian. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu. Nhiếp thần làm mau rời đi, hỗn độn tôn chủ bây giờ nhưng là cựu tinh thực lực cấp bậc, bên này nếu có tình huống, hắn tự vệ không có vấn đề. Mau để cho hỗn độn tôn chủ đi ra, hắn nên cho chúng ta một cái trả lời. Hắc ám hỗn độn thế giới một cái thất tinh viên mãn cường giả phách lối nói. Tại người cường giả này trước mặt, là hỗn độn tôn chủ con thứ hai cầm đầu một ít cường giả, bọn hắn từng cái sắc mặt rất khó nhìn. Phụ thân tạm thời không hội kiến các ngươi, hơn nữa, điều kiện như vậy, chúng ta hỗn độn vô thượng giới cũng không khả năng tiếp thu. Sở Lì công chúa nhị ca trầm giọng nói. Cái kia thất tinh viên mãn cường giả cười lạnh nói, nhị công tử, ngươi cho rằng phụ thân ngươi bây giờ vẫn là đệ nhất thiên hạ cường giả. Ngươi cho rằng hỗn độn vô thượng giới, vẫn là đệ nhất hỗn độn thế giới. Bổn tọa hôm nay là hắc ám hỗn độn thế giới sứ giả, phụ thân ngươi không ra thấy bổn tọa, nhưng biết hậu quả. Chúng ta tôn chủ, bây giờ dĩ nhiên cựu tinh hậu kỳ tu vi, chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới, bát tinh cấp cường giả vượt qua 10 cái. Sở Lỵ công chúa nhị ca bọn hắn sắc mặt khó coi, Sở Lỵ công chúa nhị ca bây giờ cũng không biết nhiếp thần thực lực, cũng không biết mình phụ thân đã đạt đến cửu tinh cấp bậc. Nhị công tử, nếu không phải là có ma vật uy hiếp, các ngươi cho rằng, tôn chủ sẽ phái chúng ta lại đây cùng các ngươi như vậy trao đổi. Nói cho các ngươi, nếu như các ngươi tiếp thu điều kiện, như vậy tất cả dễ bàn, nếu như không chấp nhận, chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới, nói không chắc trước tiên tiêu diệt đám bọn ngươi hỗn độn vô thượng giới. Hắc ám hỗn độn thế giới cái kia thất tinh viên mãn cường giả thập phần hung hăng, bên cạnh hắn còn có còn lại mấy cường giả, từng cái biểu hiện cũng rất hung hăng. Điều kiện ra sao, bổn tọa ngược lại muốn nghe một chút. Ngay vào lúc này, nhiếp thần thanh âm truyền vào bên trong cung điện, một giây sau, nhiếp thần bóng người xuất hiện tại trong đại điện. Em rể. Sở Lỵ công chúa nhị ca đứng lên nói. Nhiếp tông chủ. Sở Lỵ công chúa nhị ca bên người mấy người cũng liền vội vàng hành lễ, bất quá, hắc ám hỗn độn thế giới cường giả nhưng vẫn là biểu hiện kiêu căng địa ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái phân lượng trọng chút nhân vật. Cái kia thất tinh viên mãn cường giả cười lạnh nói. Nhiếp thần nhìn phía cái kia một cường giả, gia hỏa này một tiếng trường bào màu đỏ ngòm, mơ hồ tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh. Bộ trường bào này là một kiện bảo vật, hấp thu vô số sinh linh tiên huyết. Người là ai? Nhiếp thần lạnh nhạt mà nói. Huyết bào lão giả hừ lạnh nói, nhiếp thần, nghe cho kỹ, bổn tọa hắc ám tôn chủ dưới trướng 108 địa sát pháp vương một trong, huyết y pháp vương. Nhiếp thần, ngươi bắt chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới 210 mấy thất tinh cấp bậc cường giả, lập tức thích thả bọn họ. Bằng không chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ giết vào các ngươi cựu lê hỗn độn thế giới. Nhiếp thần khẽ nói, cựu lê hỗn độn thế giới ngoại giới 7 sao trở lên cường giả không cách nào tiến vào, các ngươi nếu có ý nghĩ như thế, bổn tọa tại cựu lê hỗn độn thế giới chờ các ngươi chính là. Huyết y pháp vương sầm mặt lại nói, nhiếp thần, cựu lê hỗn độn thế giới mặc dù có không ít cường giả, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới đối thủ. Nhiếp thần khẽ nói, nhưng là chúng ta cựu lê hỗn độn thế giới đủ khiến các ngươi bỏ ra cái giá khổng lồ. Không biết tử vong đại lượng cường giả, đến lúc đó các ngươi hắc ám hỗn độn thế giới, còn có thể hay không thể đối kháng ma vật xâm lấn. Huyết y pháp vương, trở lại nói cho hắc ám tôn chủ, chúng ta cùng hắn trong lúc đó tất có một trận chiến, thế nhưng, trận chiến này tốt nhất vẫn là chậm lại một ít, ma vật uy hiếp nhưng là rất lớn. Hai đầu bát tinh viên mãn hoàng tộc ma vật, đều có không nhỏ khả năng đạt đến cửu tinh cấp bậc, còn lại bát tinh cấp bậc ma vật, đến lúc đó nói không chắc vượt qua 200 đầu. Bây giờ bát tinh cấp bậc ma vật không có nhiều như vậy, thế nhưng thôn phệ rất nhiều sinh linh, trong đó một ít ma vật đột phá làm bình thường. Huyết y pháp vương cười lạnh nói, nhiếp thần, không đáp ứng điều kiện của chúng ta, đừng nói hợp tác, tôn chủ đến lúc đó sẽ hạ lệnh, trước tiên tiêu diệt đám bọn ngươi. Chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới cường giả tiến vào các ngươi cựu lê hỗn độn thế giới là có một ít không tiện, thế nhưng, chúng ta tiến vào hỗn độn vô thượng giới nhưng là làm thuận tiện, tôn chủ đồng dạng có thể tiến vào hỗn độn vô thượng giới. Nhị ca bọn hắn điều kiện gì tới? Nhiếp thần nói. Sở Lỵ công chúa nhị ca căm tức nói, bọn hắn điều kiện thứ nhất, chính là vô điều kiện phóng thích cái kia 210 mấy cường giả. Điều kiện thứ hai, hỗn độn vô thượng phân chia xuất 1/3 diện tích làm vì địa bàn của bọn họ. Cái điều kiện thứ ba. Nói tới chỗ này, Sở Lỵ công chúa dừng lại. Là cái gì? Sở Lỵ công chúa nhị ca trầm giọng nói, cái điều kiện thứ ba, bọn hắn yêu cầu Sở Lỵ công chúa kết thúc cùng ngươi hôn ước, gả cho Thanh Minh Chí Tôn. Huyết y pháp vương hừ một tiếng nói, bây giờ không phải là Thanh Minh Chí Tôn, mà là Thanh Minh Tôn Chủ rồi. Thanh Minh đại người đã đạt đến bát tinh cấp bậc, hơn nữa bây giờ đã đạt đến bát tinh trung kỳ. Sở Lỵ công chúa có thể trở thành là Thanh Minh đại nhân nữ nhân, cái kia là phúc phận của nàng. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng sôi trào. Hắc ám hỗn độn thế giới không chỉ yêu cầu hắn vô điều kiện thả người, lại còn đánh hắn nữ nhân chủ ý. Còn nữa không? Nhiếp thần cắn răng nghiến lợi nói. Sở Lỵ công chúa nhị ca mặt âm trầm nói, điều thứ tư, thành lập diệt ma liên minh, hắc ám tôn chủ trở thành minh chủ. Điều thứ năm, cựu lê hỗn độn thế giới hoàn toàn thả ra hạn chế, ngoại giới bắt tinh cựu tinh cường giả có thể tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới. Nhiếp thần lạnh giọng nói, hắc ám hỗn độn thế giới khẩu vị trả thật không nhỏ. Huyết y pháp vương hừ một tiếng nói, nhiếp thần, bổn tọa lần thứ nhất lại đây, chỉ là yêu cầu các ngươi thả người, các ngươi không đồng ý bổn tọa lần thứ hai lại đây, yêu cầu liền nhiều hơn một chút. Nếu như các ngươi trả không thức thời, đến lúc đó đối yêu cầu của các ngươi tuyệt đối càng nhiều. Tôn chủ pháp giá lâm đến lúc đó dù cho nhiều thêm điều kiện, các ngươi cũng phải đáp ứng, bằng không hỗn độn vô thượng giới tất nhiên chịu đựng tôn chủ vô tận lửa giận, toàn bộ hỗn độn vô thượng giới đều sẽ hủy diệt. Nhiếp thần cười lạnh nói như vậy, ta còn phải cảm tạ hắc ám tôn chủ nhân tử, mở ra điều kiện không cao. Huyết Y Pháp Vương ngạo nghễ nói, "Nhiếp thần, ngươi xác thực được cảm tạ Tôn chủ đại nhân, Tôn chủ đại nhân bây giờ cựu tinh hậu kỳ tu vi, chúng ta Hắc Ám Hỗn Độn thế giới 10 cái trở lên bắt tinh cấp cường giả, trả lại cho các ngươi ra điều kiện, đã là để mắt các ngươi." "Nhiếp thần, các ngươi phải biết, chúng ta Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, không chỉ Tôn chủ đại nhân thực lực tăng lên, không chỉ nhiều ra 10 cái trở lên bắt tinh cấp cường giả, chúng ta còn lại rất nhiều cường giả thực lực đều tăng lên. Tiểu coi như các ngươi Hỗn Độn vô thượng giới, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới hợp lại cùng nhau, cũng không có cùng chúng ta Hắc Ám Hỗn Độn thế giới đấu tư cách." Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, "Hắc Ám Tôn chủ cũng không đến, chỉ sợ hắn vừa vặn đạt đến Cựu Tinh hậu kỳ đi. Hoặc là, hắn cách Cựu Tinh hậu kỳ còn thiếu một chút." Huyết Y Pháp Vương cười lạnh nói, "Nhiếp thần, ngươi đoán không sai, Tôn chủ đại nhân đạt đến Cựu Tinh hậu kỳ không bao lâu, bây giờ còn tại củng cố. Thế nhưng không dùng được quá lâu thời gian, Tôn chủ đại nhân là có thể củng cố được, liền có thể đến bên này, đến lúc đó lấy Tôn chủ đại nhân thực lực, có thể dễ dàng trấn áp ngươi và Hỗn Độn Tôn chủ. Các ngươi thức thời, xem ở chả muốn đối phó ma vật phân thượng, các ngươi chả có thể sống sót, không phải vậy, một con đường chết." Nhiếp thần ám thầm thả lỏng một cái chỗ, Hắc Ám Tôn chủ thực lực không có củng cố được, Hắc Ám Tôn chủ bây giờ hẳn là sẽ không đi tới Hỗn Độn vô thượng giới, về phần còn lại cường giả, Nhiếp thần bây giờ Cựu Tinh trung kỳ, có gì phải sợ? Hắc Ám Tôn chủ nếu như lại đây, bổn tọa trả lại cho hắn một chút mặt mũi, về phần ngươi, ngươi là thứ gì? Cút! Nhiếp thần lạnh lùng nói. Lập tức mang theo người của ngươi lăn ra Hỗn Độn vô thượng giới, bằng không bổn tọa để cho các ngươi tức khắc vẫn mệnh. Chương 1758, thế cuộc thảo luận. Huyết Y Pháp Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới lấy Hắc Ám Hỗn Độn thế giới thực lực hôm nay, Nhiếp thần chả dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. "Nhiếp thần, ngươi sẽ vì ngươi gây nên, trả ra giá cao." Huyết Y Pháp Vương lạnh giọng nói. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, "Nếu như còn chưa cút, vậy các ngươi liền không dùng đi rồi." "Nhiếp thần, về sau ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." Huyết Y Pháp Vương cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, Huyết Y Pháp Vương mang theo nhân khí của chính mình trùng trùng rời đi. "Em rể, như vậy đuổi hắn đi nhóm, thật sự tốt sao?" Sở Lì công chúa nhị ca cười khổ nói, trước hắn tiếp đãi bọn hắn, đều chỉ có thể tận lực hảo ngôn hảo ngữ ổn. Này làm cho Sở Lì công chúa nhị ca làm bất ức, thế nhưng, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới tuy rằng tử vong vô số sinh linh, thế nhưng không thể không nói. Cường giả đứng đầu thực lực đã nhận được tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. "Nhị ca, cùng uống một chén." Nhiếp thần cười nói. "Tốt." Sở Ly nhị ca gật đầu nói. Rất nhanh Nhiếp thần bọn hắn đã đến một nơi khác, Sở Ly đại ca cũng đã tới, trước hắn thất tinh đại viên mãn tu vi, bây giờ đã đột phá đến bát tinh cấp bậc. "Đại ca." Nhiếp thần cười nói. Sở Ly công chúa đại ca gật gật đầu, vài chén rượu hạ đố, Sở Ly công chúa đại ca sắc mặt nghiêm túc nói, "Em rể, như vậy kích thích Hắc Ám Hỗn Độn thế giới cường giả, chỉ sợ bọn họ sẽ phái càng nhiều hơn cường giả lại đây. Hắc Ám Tôn chủ bây giờ Cựu Tinh hậu kỳ vẫn không có vững chắc hẳn là sẽ không lại đây, thế nhưng Hắc Ám Sôi Độn thế giới còn có 10 cái trở lên bắt tinh cấp cường giả, nếu như bọn hắn đến Hỗn Độn vô thượng giới bên này trắng trợn phá hoại." Nhiếp thần cười cười nói, "Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng quá lo lắng. Ta bây giờ đã Cựu Tinh trung kỳ, Nhạc phụ đại nhân đã đột phá đến Cựu Tinh cấp bậc, bây giờ tại củng cố tu vi. Chỉ cần Hắc Ám Tôn chủ không tới, chúng ta hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, nếu như Hắc Ám Tôn chủ lại đây cũng không tệ, như ảnh hưởng đến hắn khiến hắn tu vi từ Cựu Tinh hậu kỳ té xuống đến vậy rất tốt." Sở Lỵ công chúa đại ca nhị ca đều mắt trợn tròn nhìn qua Nhiếp thần, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. "Em rể, ngươi Cựu Tinh trung kỳ tu vi, phụ thân cũng đã đến Cựu Tinh cấp bậc." Sở Lỵ công chúa đại ca không dám tin nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, "Không sai, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới nhanh như vậy tăng cao thực lực. Chúng ta nếu như không có phát triển, đến lúc đó ha không chết được làm thảm. Em rể, ngươi chừng nào thì tăng lên, tại sao không có một chút động tĩnh?" Sở Lý nhị ca vẫn là không quá tin tưởng. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ Sở Lý công chúa đại ca nhị ca bọn hắn một cái thất tinh viên mãn, một cái bát tinh sơ kỳ tu vi, nhưng là bây giờ một chút vẫn là cảm giác được linh hồn run rẩy, thật giống một con phổ thông động vật được bách thú chi vương theo dõi. "Đại ca nhị ca, những phương diện này, các ngươi không nên để lộ ra đi rồi, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới nếu như phái cường giả lại đây, nói không chắc chúng ta còn có thể bắt lấy hắn nhóm một ít cường giả để cho bọn họ không dám manh động." Nhiếp thần nói, "Chúng ta nhất định không sẽ tiết lộ." Sở Lỵ công chúa đại ca nhị ca nhìn nhau trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn vốn tưởng rằng đến lúc đó thảm, không nghĩ tới Nhiếp thần rõ ràng cho bọn họ lớn như vậy kinh hỉ. Cho dù Hắc Ám Tôn chủ đạt đến Cựu Tinh hậu kỳ, nhiếp thần cựu tinh trung kỳ, hỗn độn tôn chủ cựu tinh sơ kỳ, cũng sẽ không so với hắc ám tôn chủ nhược quá nhiều. Hắc ám tôn chủ nếu như đến hỗn độn vô thượng giới, cựu tinh hậu kỳ thực lực chỉ có thể phát huy ra cựu tinh trung kỳ trình độ, cựu tinh trung kỳ cường giả muốn diệt sát cựu tinh sơ kỳ cường giả cũng không có dễ dàng như vậy. Em rể, cường giả đỉnh cao phương diện, vậy chúng ta ngược lại không kém gì hắc ám hỗn độn thế giới, thế nhưng bắt tinh cường giả phương diện, Sở Ly nhị ca có chút bận tâm nói. Sở Ly đại ca cười nói, nhị đệ, ngươi choáng váng à, em rể nếu đạt đến cựu tinh trung kỳ tu vi, đế điệp tất nhiên thực lực tăng lên, đế điệp vào lúc này khẳng định đã khống chế mới ma vật cường giả, em rể chiến sủng, thực lực cần phải cũng tăng lên, tuy rằng khả năng vẫn còn có chút chênh lệch, thế nhưng cũng không có lớn như vậy. Nhiếp thần mẫn khẩu rượu cười nói, bát tinh cấp bậc cường giả phương diện, xác thực không cần quá lo lắng, Sở Ly đã đạt đến bát tinh cấp bậc, mặt khác Tiêu Diêu tông chả có mấy cường giả đạt đến bát tinh cấp bậc, đế điệp mới khống chế một đầu bát tinh viên mãn ma vật, một đầu bát tinh đỉnh phong ma vật, chúng ta phương diện này cũng không yếu hơn hắc ám hỗn độn thế giới. Sở Ly công chúa đại ca nhị ca bọn hắn lại một lần nữa khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Tiêu Diêu tông rõ ràng xuất hiện mấy cái bát tinh cấp cường giả, hỗn độn vô thượng giới mới xuất hiện bát tinh cấp cường giả chỉ có hai người, bao quát Sở Ly đại ca ở bên trong. Em rể, nguyên lai ngươi là tính trước kỹ càng a. Sở Ly công chúa đại ca nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, lấy chúng ta thực lực, tạm thời tự vệ cũng còn là không có vấn đề, hắc ám hỗn độn thế giới hẳn là sẽ không cùng chúng ta liều mạng. Bất quá chúng ta sức mạnh của hôm nay cũng không tại hắc ám hỗn độn thế giới bên trên. Sở Ly đại ca sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, lần này hắc ám hỗn độn thế giới diệt sát đại lượng sinh linh, sống sót cường giả thực lực trên căn bản đều tăng lên không ít, bát tinh, cửu tinh phương diện, chúng ta không chịu thiệt, thế nhưng bát tinh trở xuống, chúng ta chỉ sợ đều không chiếm được ưu thế. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đến hỗn độn vô thượng giới bên này, bởi vì thực lực áp chế, chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ừm, tình huống trước mắt, chúng ta tại hỗn độn vô thượng giới bên này không thế nào sợ, hắc ám hỗn độn thế giới cường giả càng thêm không sợ, cho dù tại bên này đánh không lại, bọn hắn chỉ cần lui ra hỗn độn vô thượng giới, chúng ta căn bản không có truy năng lực giết được bọn họ. Sở Ly nhị ca cao mày nói như vậy, hắc ám hỗn độn thế giới cường giả càng thêm chủ động. Em rể, ngươi cảm thấy, chúng ta liên hợp tạo hóa tôn chủ bọn hắn làm sao? Tạo hóa tôn chủ bọn hắn đều bắt tinh viên mãn, hơn nữa chiến sủng cũng bắt tinh viên mãn, thực lực rất mạnh. Bắt tinh trở xuống, bọn họ là ba thế lực lớn liên hợp, chỉ sợ so với hiện nay hắc ám hỗn độn thế giới sức mạnh còn mạnh hơn. Chúng ta cũng không cần liên hợp ba phương, chỉ cần lôi kéo liên hợp trong đó một phương, chúng ta thực lực liền tăng lên không ít. Nhiếp thần nói, bây giờ thế ba chân vạc, cục diện như thế là so sánh không sai, tốt nhất không nên đánh phá. Nếu như chúng ta lôi kéo trong đó một phương, hắc ám hỗn độn thế giới khẳng định cũng sẽ hành động, đến lúc đó chính là hai người siêu cấp thế lực đối kháng. Thế ba chân vạc cục diện, hắc ám tôn chủ cũng sẽ có kiêng kỵ sẽ không dễ dàng cùng chúng ta liều mạng miễn cho tử vong tôn chủ bọn hắn chiếm tiện nghi. Nếu như chỉ là hai phương, hắc ám tôn chủ đến lúc đó sẽ không có nhiều như vậy kiêng kỵ rồi. Sở Ly nhị ca cao mày nói, em rể, sẽ không hắc ám tôn chủ đến lúc đó trong bóng tối khống chế tử vong tôn chủ bọn hắn chứ? Hoặc là trong bóng tối lôi kéo được bọn hắn? Nhiếp thần cười nhạt nói, yên tâm đi, bát tinh viên mãn cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy khống chế. Huống hồ, bọn hắn vẫn có bát tinh viên mãn cấp bậc chiến sủng cường giả, hắc ám tôn chủ không có cựu tinh đỉnh phong thực lực tuyệt đối không làm nổi. Về phần trong bóng tối ngã về hắc ám tôn chủ, bọn hắn không có như vậy ngốc, hắc ám tôn chủ đối phó chúng ta không có chiếm được tuyệt đối thượng phong trước đó, bọn hắn há sẽ như vậy làm. Đừng quên, hắc ám tôn chủ bọn hắn trước đó vì tăng cao thực lực, nhưng là diệt sát vô số sinh linh. Tử vong tôn chủ trong lòng bọn họ hội không có kiêng kỵ. Nói không chắc một ngày kia, hắc ám tôn chủ vì tăng lên tới càng mạnh hơn liền giết bọn hắn. Sở Ly công chúa đại ca nhị ca bọn hắn gật gật đầu. Hắc ám hỗn độn thế giới. Lẽ nào có lý đó? Thanh minh chí tôn tức giận không ngớt. Huyết y pháp vương đã trở về rồi, hắc ám tôn chủ đang bế quan tu luyện. Hắn trước tiên hướng về thanh minh chí tôn hồi báo cho lần này đi sứ tình huống. Nghe xong huyết y pháp vương báo cáo, thanh minh chí tôn trong lòng nổi trận lôi đình. Tại thanh minh chí tôn xem ra, nhiếp thần bây giờ cái nào còn có tư cách đối xử như vậy bọn hắn hắc ám hỗn độn thế giới sứ giả. Thanh minh đại nhân, cái kia nhiếp thần, thực sự đáng ghét, hắn còn tưởng rằng là trước đó đây, cho là mình bắt tinh viên mãn thực lực cấp bậc lợi hại bao nhiêu. Huyết y pháp vương mặt đen lại nói. Thanh minh chí tôn bên cạnh, một cái bắt tinh cấp bậc cường giả cao mày nói, thanh minh, nhiếp thần khẩu khí lớn như vậy, có khả năng hay không, hắn đạt đến cựu tinh cấp bậc. Thanh minh chí tôn lắc đầu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp thần đạt đến bát tinh viên mãn cấp bậc cũng không có quá lâu, hắn ở đâu ra tiền vốn đạt đến cựu tinh cấp bậc. Cho dù hắn đã giết bắt những cường giả kia huyết tế, lấy hắn nội tình, hắn cũng không khả năng đạt đến cửu tinh. Hỗn độn tôn chủ nếu như giết những cường giả kia huyết tế, lại tăng thêm còn lại một ít cường giả, ngược lại là có một ít khả năng, thế nhưng, nhiếp thần sẽ đem nhiều như vậy cường giả cho hỗn độn tôn chủ trợ giúp hắn đạt đến cửu tinh cấp bậc sao? Không thể. Nhiếp thần tuy rằng lấy sở lì công chúa, nhưng hắn là cửu lê hỗn độn thế giới giới chủ, hỗn độn tôn chủ là hỗn độn vô thượng giới giới chủ, bọn hắn dù cho liên hợp lại cùng nhau cũng là hai cái thế lực, nhiếp thần không có hảo phóng như vậy. Bên cạnh, mấy cái khác cường giả gật gật đầu, thay đổi bọn hắn cũng không khả năng hảo phóng như vậy. Cái này thậm chí không phải hảo phóng, mà là ngu xuẩn. Được đồng minh còn lại thế lực chiếm đoạt ví dụ, đếm không xuể. Chương 1759, ôm cây lợi thỏ. Cửu tinh không phải tốt như vậy thành, nhiếp thần cùng hôn độn tôn chủ, cũng không thể đạt đến cửu tinh. Đúng vậy, nhiếp thần bọn hắn không thể tăng lên nhanh như vậy, còn lại hôn độn thế giới, không nghe nói người nào hôn độn thế giới có đại lượng cường giả mất tích gì gì đó. Có thể nhiếp thần đế điệp thực lực tăng lên một ít, khả năng lại khống chế một đầu bát tinh cấp bậc ma vật. Nhiếp thần tựa hồ cố ý khích nộ huyết y pháp vương, hắn là muốn tôn chủ đi qua, ảnh hưởng tôn chủ tu vi. Không bài trừ khả năng như vậy. Phụ thân đạt đến cửu tinh hậu kỳ chả không bao lâu, vẫn không có củng cố được, chuyện này, không thích hợp kinh động phụ thân. Thanh minh trí tôn bọn hắn chúng cường giả nghị luận sôi nổi, cuối cùng, chúng cường giả ánh mắt đều rơi xuống thanh minh trí tôn trên người. Thanh minh trí tôn mặc dù là hắc ám tôn chủ cháu trai, nơi này có người là trưởng bối của hắn, thế nhưng, hắc ám thân chủ có dặn dò, nếu có tình huống thế nào, nghe thanh minh trí tôn, trong bọn họ, cũng chỉ có thanh minh trí tôn bát tinh trung kỳ. Thanh minh trí tôn trầm giọng nói, chư vị. Nhiếp thần làm như vậy, có thể là cố ý khích Gia Gia đi qua, ảnh hưởng Gia Gia cảnh giới, cũng có khả năng, nhiếp thần phô trương thanh thế, tại vì bọn họ tranh thủ thời gian, bọn hắn khả năng đang nghĩ biện pháp xung kích cửu tinh cảnh giới. Chúng ta không thể không có bất cứ động tĩnh gì. Chúng cường giả gật đầu. Thanh minh trí tôn nói, Gia Gia bây giờ trong lúc bế quan, chúng ta không có cần thiết quấy nhiễu Gia Gia tu luyện, chúng ta bắt tinh cấp bậc cường giả đều có hơn 10 cái. Ta kiến nghị. Chúng ta xuất động một phần bát tinh cấp cường giả, một phần thất tinh cấp cường giả tiến vào hỗn độn vô thượng giới, cho nhiếp thần bọn hắn một điểm màu sắc nhìn nhìn. Khác một cường giả nói, Thanh Minh Huynh, chúng ta đi bao nhiêu người? Đến phía bên kia, là lung tung giết chóc, vẫn có mục tiêu hành động. Thanh Minh Chí Tôn nói, ít người không có hiệu quả, chúng ta có 14 bát tinh cấp cường giả, ta kiến nghị, đi 10 cái bát tinh cấp cường giả, thất tinh cấp bậc cường giả, đi 200 cái, lung tung giết chóc, giết một ít phổ thông thực lực nhân vật. Không có hiệu quả gì, khả năng kích thích ngược hỗn độn vô thượng giới cường giả cửu thị chúng ta. Hỗn độn vô thượng giới cường giả đứng đầu trên căn bản tại hỗn độn trong bí cảnh, chúng ta đi Tô Gia. Còn lại cường giả từng cái ánh mắt sáng lên, có người nói, đúng vậy, Tô Gia là thập phần không sai mục tiêu. Tô Hàm Quân nhưng là nhiếp thần nữ nhân, Tô Gia là Tô Hàm Quân nhà mẹ đẻ, chúng ta tướng Tô Vân Thương các loại bắt được, hiệu quả hẳn là rất tốt. Cho dù nhiếp thần tại phía bên kia, lấy sức mạnh của chúng ta, cũng đủ để mạnh mẽ bắt người. Chúng cường giả dồn dập phát biểu ý kiến của mình, đối với mục tiêu định ở nhà họ Tô, bọn hắn đều tương đối hài lòng. Thanh Minh Chí Tôn nói, chư vị, người nào nguyện ý đi qua, tự mình báo danh, muốn qua đi, chuẩn bị sẵn sàng, nói không chắc muốn cùng nhiếp thần khai chiến. Thanh Minh Huynh, chúng ta đi qua nhiều như vậy cường giả, còn sợ hắn nhiếp thần. Nhiếp thần 89 phần 10 cũng đang nghĩ biện pháp đột phá đến cửu tinh cấp bậc, hắn không phải tại hoang cổ bãi tha ma, hay là tại hỗn độn bí cảnh, ở nhà họ Tô khả năng thấp. Thanh Minh, tính ta một người. Không bao lâu thời gian, Thanh Minh Chí Tôn bọn hắn liền đã xác định đi qua cường giả danh ngạch, tổng cộng 10 cái bát tinh cấp cường giả đi qua, 200 cái thất tinh cấp bậc cường giả đi qua. Mà trên thực tế, thực lực của bọn họ chả không chỉ chừng này. 10 cái bát tinh cấp cường giả, có 3 cái cường giả khống chế bát tinh cấp bậc ma vật, có 1 cường giả, chiến sủng đạt đến bát tinh cấp bậc, cho nên bát tinh cấp sức chiến đấu, trên thực tế là 14 mà không phải 10 cái. 200 cái thất tinh cấp cường giả. Có 3-40 cái nắm giữ thất tinh cấp bậc chiến sủng, còn dư lại trên căn bản nắm giữ lục tinh cấp bậc chiến sủng. Một cái chi đội ngũ, thực lực khủng bố. Còn lại tất cả cường giả tại Thanh Minh Chí Tôn không gian bảo vật trong, Thanh Minh Chí Tôn vô thanh vô tức tiến vào hỗn độn vô thượng giới. Sau đó, Thanh Minh Chí Tôn chạy tới Tô Gia. Tô Gia bên này, nhiếp thần tại tiêu giao giới trong, bất quá, Tô Gia cường giả cũng không biết điểm này. Phu quân, hắc ám hỗn độn thế giới người đến, thật sự sẽ tới bên này sao? Tô Hàm Quân có phần lo lắng mà nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như hắc ám hỗn độn thế giới người từng trải, ta tin tưởng bọn hắn sẽ đến Tô Gia. Tra trộn trí bí cảnh tụ tập cường giả rất nhiều, trừ phi quy mô lớn chiến tranh, nếu hắn không là nhóm không dám đi hỗn độn bí cảnh. Bây giờ ma vật uy hiếp to lớn, không phải đại quy mô chiến tranh thời điểm, bọn hắn sẽ không đi hỗn độn bí cảnh. Ngoại trừ hỗn độn bí cảnh, bên này cùng ta quan hệ tương đối sâu địa điểm, một cái là Tô Gia, một cái là hỗn độn liên minh thành, nhưng là ta tại phía bên kia liền một cái phòng ở, chúng ta đã thời gian dài không ở phía bên kia rồi, liền coi như bọn họ hủy đi phòng ở đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu đả kích. Tô Hàm Quân trên mặt vẻ ưu lo sâu hơn một điểm. Phu quân, nếu như hắc ám hỗn độn thế giới tới cường giả rất nhiều. Nhiếp Thần cười cười nói, yên tâm đi, hắc ám tôn chủ nếu như tu vi không có vững chắc, hắn sẽ không mạo hiểm tới. Hẳn là lại đây một ít cường giả đứng đầu, đánh nhanh thắng nhanh. Cựu lê hỗn độn thế giới cường giả không nhúc nhích bao nhiêu, thế nhưng hỗn độn bí cảnh cường giả bây giờ nhưng là có thật nhiều tại tiêu giao giới trong, bọn họ chạy tới, tuyệt đối đủ bọn hắn uống một hồ. Hai giờ sau đó Thanh Minh Chí Tôn đến gần rồi Tô Gia bên này, hắn không có lập tức hành động, mà là liên lạc hắc ám hỗn độn thế giới tại cựu lê hỗn độn thế giới phía bên kia cường giả. Thanh Minh đại nhân, cựu lê hỗn độn thế giới 6-7 tinh cường giả, phần lớn đều tại cựu lê hỗn độn thế giới bên này không hề rời đi. Chỉ có một số ít thất tinh cấp cường giả không ở, bọn hắn hẳn là đi theo Nhiếp Thần bên người bảo vệ. Thanh Minh đại nhân. Thanh Minh Chí Tôn không bao lâu nhận được tin tức, hắn làm cẩn thận, không ngừng tiếp thu một cường giả tin tức. Một phần cường giả đi theo Nhiếp Thần hành động, Nhiếp Thần 89 phần 10 tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên trong. Thanh Minh Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến Hoang Cổ Bãi Tha Ma, Thanh Minh Chí Tôn liền trong lòng căm tức, trước đó bọn hắn hắc ám hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả chính là ở trong đó bị nắm. Thanh Minh, Tô Gia không có gì dị dạng, hành động đi, chúng ta tại thời gian ngắn nhất bắt đi Tô Gia nhiều nhất người. Bắt được người của Tô Gia, xem Nhiếp Thần đến lúc đó trả lớn lối như vậy. Không gian bảo vật trong, có cường giả cho Thanh Minh Chí Tôn truyền âm. Ừm. Thanh Minh Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không cho là lần này hành động hội có vấn đề gì, cho dù Nhiếp Thần canh giữ ở bên này, hắn cũng có lòng tin cùng Nhiếp Thần cứng rắn gạch. Thu lại khí tức, ẩn giấu đi thân hình, Thanh Minh Chí Tôn tiếp tục tới gần. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần nhắm mắt dưỡng thần, đúng, hắn mở mắt ra khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nhiếp Thần cảm ứng được Thanh Minh Chí Tôn khí tức. Thanh Minh Chí Tôn bây giờ bắt tinh trung kỳ, trên người còn có hắc ám tôn chủ cho mạnh mẽ bảo vật, nếu như Nhiếp Thần chỉ là bắt tinh viên mãn, muốn dễ dàng như vậy phát hiện hắn, căn bản cũng không có khả năng, nhưng Nhiếp Thần nhưng là cựu tinh trung kỳ. Bắt tinh trung kỳ cùng cựu tinh trung kỳ, cách xa nhau một cảnh giới lớn, Thanh Minh Chí Tôn thực lực so với Nhiếp Thần kém có thêm. Bát tinh trung kỳ tu vi, Thanh Minh Chí Tôn thực lực tăng lên rất nhiều a. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn hàn quang lấp lánh. Từ thất tinh đại viên mãn thời gian ngắn như vậy đến bát tinh trung kỳ, Thanh Minh Chí Tôn tất nhiên sát hại vô số sinh linh. Khống chế tiêu giao giới, Nhiếp Thần nhanh chóng đã đến Thanh Minh Chí Tôn phía trước. Tất cả mọi người chuẩn bị. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở đại lượng cường giả trong thai, vào lúc này tiêu giao giới bên trong Tiêu Diêu Tông cường giả không phải rất nhiều. Thế nhưng hỗn độn vô thượng giới cường giả có thật nhiều. Như Nhiếp Thần là trước kia thực lực, cũng không có trợ giúp hỗn độn tôn chủ đột phá đến cựu tinh, Nhiếp Thần muốn điều động hỗn độn vô thượng giới nhiều như vậy cường giả không có khả năng, bây giờ hoàn toàn không có vấn đề. Đi. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn phi đao vô thanh vô tức bay ra ngoài, phi đao đến thẳng Thanh Minh Chí Tôn. Đồng thời, Nhiếp Thần để tiêu giao giới bên trong gần 2000 cái cường giả toàn bộ đến bên ngoài. Cái này gần 2000 cái cường giả phần lớn lục tinh cấp chí tôn đường, thế nhưng thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả cũng có 4-500 cái. Nhiếp Thần khống chế bát tinh cấp cường giả, đồng dạng đến bên ngoài. Chương 1760, khổ rồi hắc ám hỗn độn thế giới cường giả. Bát tinh viên mãn cường giả, trên căn bản có thể đối phó hai người bát tinh trung kỳ cường giả liên thủ. Cựu tinh trung kỳ cường giả, cơ bản có thể đối phó 4 cái bát tinh viên mãn cường giả liên thủ, nếu như đối phó bát tinh trung kỳ, có thể đối phó 8 cái. Có thể thấy được, Nhiếp Thần thực lực so với Thanh Minh Chí Tôn thực lực lợi hại rất nhiều. Nhiếp Thần phi đao tới gần, Thanh Minh Chí Tôn phát hiện, phòng ngự của hắn bảo vật cũng có phản ứng, thế nhưng, phảng phất đạn xuyên qua một mặt tường đất, Nhiếp Thần phi đao tại trong thời gian cực ngắn liền phá tan phòng ngự tiến vào Thanh Minh Chí Tôn trong cơ thể. Trốn, chạy mau. Thanh Minh Chí Tôn tiếng gầm gừ vang lên ở hắn mang tới rất nhiều cường giả trong đầu, tại Nhiếp Thần phi đao phá tan hắn phòng ngự trong nháy mắt. Thanh Minh Chí Tôn để cái kia rất nhiều cường giả đều xuất hiện tại bên ngoài. Chạy đi đâu? Lưu lại đi. Giống. Nhiếp Thần thả ra ma vật cường giả, thả ra Tiêu Diêu Tông cường giả, thả ra hỗn độn vô thượng giới cường giả dồn dập ra tay. Những cường giả này cũng không hề kết trận gì gì đó, bọn hắn cũng không hề đồng thời trải qua rất nhiều huấn luyện, nghĩ tại trong nháy mắt kết thành uy lực cực lớn chiến trận không làm nổi. Thanh Minh Chí Tôn bọn họ chạy tới 10 cái bát tinh cấp cường giả, thêm vào chiến sủng. 14 bát tinh cấp cường giả, nhiếp thần huyết côn trong miệng bạo phát khủng bố sức hút, đã tập trung vào một cái bát tinh cấp cường giả, hắc báo, cựu đầu ma xà, đế điệp, tiểu kim, còn có nhiếp thần mặt sau khống chế hai đầu ma vật, tất cả đối phó một cái bát tinh cấp cường giả. Thu. Nhiếp thần phi đao tiến vào thanh minh chí tôn trong cơ thể liền bạo phát sức mạnh tê dại thanh minh chí tôn linh hồn, sau đó, thanh minh chí tôn được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Lưu lại đi. Nhiếp thần phi đao lấp lánh, trong nháy mắt, nhiếp thần phi đao liền tới gần một cái khác bát tinh cấp cường giả, một cái bát tinh cấp cường giả được mấy cái thất tinh cấp bậc cường giả cuốn một cái, thế nhưng cũng đã chạy ra một khoảng cách. Thiên ma ô. Một cái bát tinh cấp cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lập tức vận dụng chính mình cường đại nhất một cái phòng ngự bảo vật, một chén màu đen ô lớn xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, ô lớn cung cấp rất cường đại sức phòng ngự. Phúc. Tiếp theo một cái trước mắt, nhiếp thần phi đao liền phá tan rồi cái này một cường giả phòng ngự, liền thanh minh chí tôn đều không chống đỡ được nhiếp thần phi đao, cái này một cường giả bắt tinh sơ kỳ tu vi, chống đối nhiếp thần công kích làm sao có khả năng. Lão đại, nhanh, ta đây một cái muốn chạy. Tiểu kim thanh âm chợt mà vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Tiểu kim thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thế nhưng, đối thủ của bọn họ cũng là bát tinh cấp bậc cường giả, có còn có những khắc cường giả hỗ trợ, tiểu kim bọn hắn cũng không thể 100% lưu lại bọn hắn. Đến rồi, có mấy cái bát tinh cấp cường giả đã chạy đường, bọn hắn nhiếp thần cũng khó đuổi theo, chỉ có thể tận lực nắm lấy vẫn không có chạy mất cường giả. Phúc! Nhiếp thần công kích mạnh nhất chính là của hắn phi đao lực công kích tiếp cận cửu tinh hậu kỳ, tiểu kim đối thủ thiếu một chút chạy mất, thế nhưng, nhiếp thần ra tay. Phi đao tiến vào trong cơ thể hắn, hắn rất nhanh cũng tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Các vị, mọi người nắm lấy cơ hội, ta để cho ta chiến sủng tự bạo. Cung cựu đầu ma xà chiến đấu cường giả truyền âm nói, hắn truyền âm cho mình một phương tất cả cường giả. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vâng! Hủy thiên diệt địa nổ tung xuất hiện, bát tinh sơ kỳ cường giả tự bạo, ta ở có thể so với bát tinh viên mãn cường giả toàn lực ra tay. Lập tức, huyết côn chúng nó đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Huyết côn đối thủ của bọn nó sớm đã nhận được tin tức, nổ tung xuất hiện, bọn hắn lập tức vận dụng cấm thuật toàn lực bỏ chạy. Phúc! Những cường giả kia thoát được rất nhanh, thế nhưng, nhiếp thần phi đao càng nhanh, tại bọn hắn chạy thoát trước đó, nhiếp thần phi đao tiến vào trong đó một cái cường giả trong cơ thể. Cái thứ tư cường giả được nhiếp thần bắt được, cái này một cường giả có một con bát tinh cấp bậc chiến sủng, vào lúc này cái này chiến sủng cùng chủ nhân của nó hợp thể trong, đồng dạng được nhiếp thần bắt được. Toàn lực ra tay. Thất tinh cấp cường giả nhiều chảo một ít. Nhiếp thần trầm giọng nói. Bát tinh cấp cường giả, nhiếp thần tổng cộng bắt được 4 cái, huyết côn bọn hắn một cái đều không có bắt được, cho dù là bọn họ bát tinh viên mãn, muốn trong thời gian cực ngắn bắt bát tinh sơ kỳ cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy, bọn hắn không có nhiếp thần thực lực, khó mà trong nháy mắt phá tan địch nhân phòng ngự. Là, tiểu kim bọn hắn đáp lại, 6 cái bát tinh cấp cường giả chạy, thế nhưng thất tinh cấp cường giả chả có thật nhiều không có chạy mất. Những này thất tinh cấp cường giả đều bị không chỉ một cường giả cuốn lấy, ma vật tự bạo thời điểm, bọn hắn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, bọn hắn tuy rằng đã nhận được tin tức chạy trốn, thế nhưng, có thật nhiều không có năng lực chạy mất. Cấm. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái mạnh mẽ cấm chế bao phủ làm phạm vi lớn, huyết côn chúng nó đồng dạng ra tay, còn lại từng tầng cấm chế cũng xuất hiện, còn lại chừng 100 cái thất tinh cấp cường giả, nhiếp thần một cái cũng không muốn buông tha. D. Học chuyện ở tất cả mọi người. Lập tức từ bỏ chống cự, bằng không một con đường chết, các ngươi cũng không bản lãnh này chống đối bổn tọa phi đao. Nhiếp thần thanh âm lạnh như băng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nhiếp thần phi đao tránh qua, một cái thất tinh viên mãn cường giả trong nháy mắt đầu bị xuyên thủng. Cái này một cái thất tinh viên mãn cường giả chính là Huyết Y Pháp Vương. Huyết Y Pháp Vương thực lực tại tới thất tinh viên mãn cường giả bên trong xem như là khá là lợi hại. Đáng chết. Huyết Y Pháp Vương trong nháy mắt bị giết. Hắc ám hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, nhiếp thần phi đao thanh minh chí tôn bọn hắn đều không chống đỡ được, bọn hắn đương nhiên không cho là mình có thể chống đối, bọn hắn chỉ là cho rằng nhiếp thần khả năng không dám giết người. Nhưng là, Huyết Y Pháp Vương chết đi phá vỡ bọn hắn ảo tưởng như vậy. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Ta hàng rồi. Huyết Y Pháp Vương tử vong, lập tức khá hơn chút cái cường giả hét lớn, bọn hắn vốn là chống đỡ được khổ cực, nhiếp thần ra tay, lại tăng thêm huyết côn chúng nó ra tay. Bọn hắn biết tuyệt đối không chống đỡ được. Ta cũng hàng rồi. Đờ di ít mở, đừng đánh nữa. Có một phần cường giả đi đầu rồi, còn lại cường giả cũng rồn dập mở miệng, hoàn toàn không có hy vọng chạy thoát, bọn hắn không muốn chết. Được nhiếp thần bắt được, đến lúc đó Hắc Ám Tôn Chủ biết rồi, vẫn là khả năng đem bọn hắn cứu trở về. Cấm. Cấm. Không lại chống cự, chừng trăm cái hắc ám hỗn độn thế giới cường giả rất nhanh bị Nhiếp Thần cầm giữ tu vi nhận được tiêu giao giới bên trong. Tiêu Diêu Tông cường giả, hỗn độn vô thượng giới cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiếp Thần đại nhân, ta chỗ này chả bắt được một cường giả. Nhiếp Thần đại nhân, ta chỗ này cũng bắt được một cái. Còn lại cường giả đã tóm lấy cường giả có chừng 20 cái, thêm vào phía sau chừng trăm cái, tổng cộng 120 đến thất tinh cấp cường giả. Những này thất tinh cấp cường giả, phần lớn còn chưa hết thất tinh sơ kỳ tu vi, hắc ám hỗn độn thế giới lần này hành động, thất tinh sơ kỳ cường giả tham dự rất ít. Đáng tiếc, bát tinh cấp cường giả chỉ bắt được 4 cái. Nhiếp Thần trong lòng thầm than. Tổng cộng lại đây 10 cái bát tinh cấp cường giả, bắt được 4 cái không tới một nửa. Bất quá, cái này một nửa phân lượng cũng không phải nhẹ, Thanh Minh Chí Tôn bát tinh trung kỳ tu vi, hơn nữa, Thanh Minh Chí Tôn thập phần được hắc ám tôn chủ coi trọng. Hơn nữa, Thanh Minh Chí Tôn có bát tinh cấp chiến sủng, một cái khác cường giả cũng có bát tinh cấp chiến sủng, thực tế giải quyết bát tinh cấp cường giả có 6 cái. Mặt khác, còn lại mấy cái bát tinh cấp cường giả, Nhiếp Thần đều tại trên người bọn họ để lại linh hồn ấn ký, lấy Nhiếp Thần thực lực, trừ phi bọn hắn khoảng cách cực xa, hoặc là không ở cùng một cái hỗn độn thế giới, bằng không Nhiếp Thần có thể biết vị trí của bọn họ. Vào lúc này, Nhiếp Thần cảm giác không tới vị trí của bọn họ rồi, mấy cái kia bát tinh cấp cường giả tất nhiên là rời khỏi hỗn độn vô thượng giới. Hắc ám hỗn độn thế giới. Mọi người trốn ra được không có? Một cái bát tinh cấp cường giả truyền âm nói, hắn đã nhận được 3 cái bát tinh cấp cường giả đáp lại, lại một hồi, mặt khác 2 người bát tinh cấp cường giả cũng liên hệ với. Mọi người trước tiên tụ lên. Mấy cái bát tinh cấp cường giả tụ tập trung một chỗ, mấy tiếng sau đó thất tinh cấp cường giả cũng tụ tập lại đây. Từng cái cường giả sắc mặt đều hết sức khó coi. 10 cái bát tinh cấp cường giả còn lại 6 cái. 200 cái thất tinh cấp cường giả, trốn ra khỏi chỉ có 80 cái. Thanh Minh Chí Tôn là dẫn đầu, Thanh Minh Chí Tôn đều bị Nhiếp Thần bắt lại. Chư vị, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một cái bát tinh cấp cường giả khàn giọng nói. Một cái khác bát tinh cấp cường giả cười khổ nói, còn có thể làm sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định được nói cho tôn chủ, để tôn chủ định đoạt. Nói cho tôn chủ đi. Ai? Mấy cái bát tinh cấp cường giả thống nhất ý kiến, loại chuyện này nói cho hắc ám tôn chủ nhất định sẽ quay dày đến hắc ám tôn chủ, thế nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy không báo cho hắc ám tôn chủ cũng không khả năng. Nhiếp Thần rõ ràng cựu tinh rồi. Hơn nữa là cựu tinh trung kỳ, khó mà tin nổi. Chương 1761, thức điên hắc ám tôn chủ. Ai tới hướng về tôn chủ báo cáo? Một cái bát tinh cấp cường giả khổ mở miệng cười, còn lại cường giả từng cái trầm mặc. Nếu như là chuyện tốt, hướng về hắc ám tôn chủ báo cáo, bọn hắn hội rất tình nguyện, bây giờ tình huống như thế, hướng về hắc ám tôn chủ báo cáo nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta đến a. Rất lâu, Thanh Minh Chí Tôn một cái thúc thúc nói, hắn là hắc ám tôn chủ thất tử, bây giờ cũng là bát tinh cấp bậc tu vi. Tử Huyết huynh, khổ cực ngươi rồi. Khác một cường giả nói. Tử Huyết Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lập tức đưa tin cho Hắc Ám Tôn Chủ, phụ thân, chúng ta phái sứ giả đi tới hỗn độn vô thượng giới, sứ giả lần thứ 2 đến gặp được Nhiếp Thần, bị Nhiếp Thần sỉ nhục trục xuất. Hắc Ám Tôn Chủ có phần căm tức truyền âm nói, loại chuyện này, cũng cần phải kinh động bản tôn. Các ngươi nhiều người như vậy, sẽ không có lây ra một ý kiến đến. Phụ thân, Thanh Minh dẫn đầu, chúng ta 10 cái bát tinh cấp cường giả, mang theo 200 cái thất tinh cấp cường giả đã đến hỗn độn vô thượng giới, chúng ta dự định bắt Tô gia đại lượng cường giả. Tử Huyết Chí Tôn nói. Hắc Ám Tôn Chủ nói, lấy Tô gia làm mục tiêu, không sai. Nếu như vậy, vì sao còn đánh quấy nhiễu bổn tọa? Phụ thân, xảy ra chuyện rồi. Tử Huyết Tôn Chủ cay đắng mà nói. Hắc Ám Tôn Chủ biến sắc mặt. Phụ thân, Nhiếp Thần đạt đến cựu tinh cấp bậc tu vi, hơn nữa hẳn là cựu tinh trung kỳ. Chúng ta đến phía bên kia, Nhiếp Thần làm dễ dàng liền phát hiện chúng ta bị Nhiếp Thần, Tiêu Diêu Tông một ít cường giả, còn có đại lượng hỗn độn vô thượng giới cường giả vây công. Chúng ta không ít người được Nhiếp Thần bọn hắn bắt sống. Tử Huyết Chí Tôn nói. Cái gì? Hắc Ám Tôn Chủ nổi giận, hắn vừa vặn đột phá đến cựu tinh hậu kỳ không đến bao lâu, nhất thời khí huyết sôi trào để Hắc Ám Tôn Chủ cảm giác được rất khó chịu. Hắc Ám Tôn Chủ nhanh chóng áp chế lửa giận của mình lạnh giọng nói, Tử Huyết, đến cùng chuyện gì xảy ra, có bao nhiêu người mạnh mẽ bị nắm? Phụ thân, chúng ta đi qua 10 cái bắt tinh cấp cường giả, 4 cái đã bị bắt, trong đó bao quát Thanh Minh, mặt khác. Thất tinh cấp cường giả bị bắt có 120 đến. Tử Huyết Chí Tôn nói. Hắc Ám Tôn Chủ vừa vặn đè xuống khí huyết nhất thời lần thứ 2 sôi trào. Phúc. Hắc Ám Tôn Chủ không nhịn được phun ra ngoài một ngụm máu tươi, cảnh giới của hắn nhất thời có phần chịu ảnh hưởng, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã liều mạng mà vận chuyển công pháp vững chắc. Hắc Ám Tôn Chủ trô ở trong trận, rất nhiều sức mạnh tràn vào Hắc Ám Tôn Chủ trong cơ thể. Giang co nửa giờ, Hắc Ám Tôn chủ rốt cuộc không để tu vi của mình từ cựu tinh hậu kỳ té xuống đến, thế nhưng, cùng nguyên lai so với, cảnh giới không có như vậy ổn, mặt sau hắn yêu cầu thời gian dài hơn vững chắc tu vi của mình. Tử Huyết, các ngươi nhiều như vậy cường giả đi qua, bị bắt nhiều như vậy, các ngươi là làm thế nào việc? Hắc Ám Tôn chủ đệ lại hỏa khí nói. Phụ thân, trước khi hành động, chúng ta xác định Tiêu Diêu Tông cường giả phần lớn đều tại cựu Lê Hỗn Độn thế giới. Chúng ta không nghĩ tới Nhiếp Thần có thể điều động hỗn độn bí cảnh nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa, chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới Nhiếp Thần lại có cựu tinh trung kỳ tu vi. Tử Huyết Chí Tôn cay đắng mà nói. Đã biết rồi tin tức, tuy rằng nghe vẫn là trong lòng bức hỏa, thế nhưng Hắc Ám Tôn chủ vẫn là có thể ổn định. Còn có cái gì tin tức trọng yếu? Hắc Ám Tôn chủ trầm giọng nói. Phụ thân, lần này hành động, hỗn độn tôn chủ không có tham gia, Tiêu Diêu Tông tốt mấy cường giả đạt đến bát tinh cấp bậc, Sở Lỵ công chúa, Phục Ma Cốc lao cấp chủ, Tử Viêm Chí Tôn, Gia Cắt Giới Vân, vân đều đạt đến bát tinh. Hắc Ám Tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, hỗn độn tôn chủ không có tham gia, hắn có không nhỏ khả năng đang bế quan đột phá đến cửu tinh cấp bậc. Nhiếp Thần nếu đột phá đến cửu tinh trung kỳ, hỗn độn tôn chủ đạt đến cửu tinh không phải là không có khả năng. Nhiếp Thần bọn hắn nơi đó bên trong, có thể có còn lại tin tức. Tử Huyết Chí Tôn nói, phụ thân, chúng ta chạy trốn sau lập tức quay trở về, tạm thời vẫn không có cùng Nhiếp Thần bọn hắn đàm phán. Hắc Ám Tôn chủ trầm giọng nói, còn lại trước tiên thả xuống, điều tra Nhiếp Thần tại sao nhanh như vậy đạt đến cửu tinh trung kỳ, hơn nữa, tại sao Tiêu Diêu Tông tốt mấy cường giả đạt đến bát tinh cấp tu vi, cái này không hợp với lẽ thường. Phụ thân, thanh minh bọn hắn. Hắc Ám Tôn chủ mặt âm trầm nói, cho dù bản tôn xuất hiện tại quá khứ, không bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng không khả năng từ Nhiếp Thần trong tay bọn họ cứu lại thanh minh bọn hắn. Bản tôn nếu như lại được ảnh hưởng, tu vi rất có thể rơi xuống tới cửu tinh trung kỳ. Nhiếp Thần bọn hắn sẽ không giết thanh minh bọn hắn, cái này trước tiên để qua một bên. Là kết thúc thông tin, Tử Huyết Chí Tôn thở phào nhẹ nhõm, Hắc Ám Tôn chủ tu vi không có té xuống đến, này cũng còn tốt, nếu như ngã xuống, hắn coi như là con trai của Hắc Ám Tôn chủ, chỉ sợ đều sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Đáng chết. Hắc Ám Tôn chủ trong miệng mắng, chung quanh hắn một ít gì đó bị hắn nện đến nát tan. Nhiếp Thần a Nhiếp Thần, là bản tôn coi thường ngươi rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, ngươi rõ ràng đạt đến cựu tinh trung kỳ. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy các ngươi liền thắng, bản tôn trưởng khống sức mạnh, vẫn là mạnh mẽ hơn các ngươi. Hắc Ám Tôn chủ trong mắt hàn quang lấp lánh. Tuy rằng tổn thất 4 cái bát tinh cấp cường giả, 120 cái thất tinh cấp cường giả, thế nhưng, Hắc Ám Tôn chủ nói không sai, hắn bây giờ trưởng khống sức mạnh, xác thực so với Nhiếp Thần bọn hắn trưởng khống mạnh mẽ. Thất tinh bát tinh bây giờ Hắc Ám Tôn chủ kém một chút, thế nhưng vừa đến ngũ tinh cường giả, Hắc Ám Tôn chủ bây giờ đều chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, thất tinh cấp cường giả phương diện, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới cũng không kém bao nhiêu. Hỗn Độn vô thượng giới. Tuy nhiên đã đi qua một ít thời gian, thế nhưng Tô Vân Thương bọn hắn sắc mặt vẫn là khó coi, bọn hắn bị dọa đến không nhẹ. Chiến đấu liền phát sinh ở ngoài thành, khoảng cách Tô gia không xa, nếu như không có Nhiếp Thần tại bên này cất giấu, Tô gia đối mặt Hắc Ám Hỗn Độn thế giới nhiều như vậy cường giả, Tô gia từ trên xuống dưới đoán chừng không phải là bị giết chính là bị nắm. Nhạc phụ đại nhân, kế tiếp một quãng thời gian, Tô gia thành viên trọng yếu vẫn là tiến vào hỗn độn bí cảnh đi. Nhiếp Thần nói. Tô Hàm Quân cũng khuyên nhủ, đúng đấy phụ thân, kiếm nhiều thêm tiền, nếu như mất mạng, cái kia cũng vô dụng. Trước đó, Nhiếp Thần liền khuyên qua Tô Vân Thương bọn hắn tiến vào hỗn độn bí cảnh, thế nhưng Tô Vân Thương cũng không có tiếp nhận. Tại Tô Vân Thương xem ra, hắn là Tô gia gia chủ, Tô gia lớn như vậy sạp hàng, hắn quản, hơn nữa hắn đối với chính mình thực lực so sánh có tự tin, nếu như có chuyện phát sinh, hắn tin tưởng chính mình có thể chạy thoát. Được. Tô Vân Thương gật gật đầu, niềm tin của hắn cũng không có trước đó mạnh như vậy rồi. Hắc Ám Hỗn Độn thế giới trước đó cũng chỉ có Hắc Ám Tôn chủ một cái đạt đến bát tinh cấp bậc cường giả, bây giờ Hắc Ám Hỗn Độn thế giới còn có khá hơn chút cái bát tinh cấp cường giả. Hắc Ám Hỗn Độn thế giới ăn một lần thiệt thòi hẳn là sẽ không sẽ hành động lại rồi, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhiếp Thần cười nói, nhạc phụ đại nhân, cái này là được rồi, các ngươi không ở nơi này một bên, những người còn lại trả an toàn một ít. Hắc Ám Hỗn Độn thế giới cường giả nếu như biết các ngươi không ở bên này, sẽ không mạo hiểm đến bên này người tới bắt. Ừm. Tô Vân Thương nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thần nói, phụ thân, vậy ngươi liền nhanh chóng bàn giao một ít. Chúng ta trước khi rời đi hướng về hỗn độn bí cảnh đi. Hỗn độn bí cảnh bên trong vẫn là có thật nhiều cường giả, thế nhưng không ít cường giả tại bên này. Nếu như Hắc Ám Tôn chủ mang theo rất nhiều cường giả đi tới hỗn độn bí cảnh lời nói, phía bên kia có thể sẽ có phiền phức. Không có gì tốt giao phó, hiện tại là có thể rời đi. Tô Vân Thương nói. Tốt tốt nhất rồi. Nhiếp thần mang theo Tô Vân Thương các loại không ít cường giả lập tức rời đi. Sau nửa giờ, nhiếp thần bọn hắn tiến vào hỗn độn trong bí cảnh. Hỗn độn bí cảnh tất cả mạnh khỏe, nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, thật kỳ quái, lâu như vậy rồi, hắc ám trà trộn vông thế giới rõ ràng không hề có một chút phản ứng. Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, tình huống như thế, 89 phần 10 hắc ám tôn chủ lo lắng cho mình tu vi rơi xuống, không dám lại đây. Hắc ám tôn chủ hẳn là đã biết rồi tin tức, nói không chắc tức giận đến tu vi đều hứng chịu tới một ít ảnh hưởng, nếu là lại đây, tu vi tương đối lớn khả năng từ cựu tinh hậu kỳ rơi xuống, thế xuống đến lại lên đến liền khó khăn. Hơn nữa, hắc ám tôn chủ cũng rõ ràng, muốn cứu lại thanh minh trí tôn bọn hắn, không có dễ dàng như vậy. Chương 1762, thẩm vấn tù binh. Vạn đạo hỗn độn thế giới. Tử vong ma tôn, tạo hóa tôn chủ, vạn đạo tôn chủ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mấy ngày trước cũng đã tụ tập. Tụ tập nguyên nhân, hắc ám hỗn độn thế giới sứ giả đến hỗn độn vô thượng giới. Sau đó, bọn hắn lại đạt được tin tức, nhiếp thần hận hắc ám hỗn độn thế giới sứ giả, bây giờ thảo luận chính là cái này phương diện sự tình. Hắc ám hỗn độn thế giới tất nhiên sẽ có phản ứng, hắc ám tôn chủ như cùng nhiếp thần bọn hắn đánh lên, ngược lại cũng không tồi. Tạo hóa tôn chủ khẽ cười nói, ma vật uy hiếp ở nơi đó, quy mô lớn huyết chiến hẳn là sẽ không, bất quá quy mô nhỏ đánh lên, chết một số người, để mâu thuẫn của bọn họ kích phát, chúng ta liền ăn dần. Vạn đạo tôn chủ tử vong tôn chủ uống một hớp rượu nói. Vạn đạo tôn chủ nói, đoán chừng rất nhanh chúng ta là có thể nhận được tin tức, nhiếp thần lần này khẳng định được chịu thiệt thòi lớn. Báo. Ngay vào lúc này, vạn đạo tôn chủ một cái thủ hạ thân tín cấp tốc đã đến vạn đạo tôn chủ bọn hắn vị trí. Chuyện gì? Vạn đạo tôn chủ trầm giọng nói. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Tôn chủ, vừa vặn đã nhận được hỗn độn vô thượng giới phía bên kia tin tức, hắc ám hỗn độn thế giới 10 tên bắt tinh cấp cường giả, 200 tên thất tinh cấp cường giả đi đến Tô gia. Cái kia một cường giả nói tới chỗ này, vạn đạo tôn chủ bọn hắn ánh mắt sáng lên, vạn đạo tôn chủ ha ha cười nói, Tô gia rất nhiều cường giả đã bị bắt. Nhiếp thần biết cái tin này, chỉ sợ trong lòng không sảng khoái lắm. Đối với nhiếp thần, vạn đạo tôn chủ bọn hắn đều vẫn là rất hận. Đương nhiên, vạn đạo tôn chủ bọn hắn đối với hắc ám tôn chủ cũng không có hảo cảm gì, hắc ám tôn chủ trước đó nhưng là giết chết bọn hắn hỗn độn thế giới rất nhiều người. Mặt sau, hắc ám tôn chủ loại lớn số lượng cường giả tăng lên, sát hại hắc ám hỗn độn thế giới vô số người, những người kia có không ít chính là vạn đạo tôn chủ bọn hắn tương ứng thế lực cường giả. Tôn chủ, không phải như vậy. Hồi báo cường giả khàn giọng nói. Hả? Tôn chủ, hắc ám hỗn độn thế giới cường giả được nhiếp thần bọn hắn vây giết. Nhiếp thần biểu hiện ra cựu tinh trung kỳ thực lực, tiêu diêu tông nhiều ra mấy cái bắt tinh cấp cường giả, lại tăng thêm hỗn độn bí cảnh rất nhiều cường giả hỗ trợ, hắc ám hỗn độn thế giới 4 cái bắt tinh cấp cường giả bị bắt sống, 120 đến thất tinh cấp cường giả bị bắt sống. Vạn đạo tôn chủ, tử vong tôn chủ, tạo hóa tôn chủ bọn hắn đều trợn to hai mắt. Dù cho vạn đạo tôn chủ thực lực bọn hắn cao cường, trải qua cực kỳ phong phú, bọn hắn vào lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Làm sao có khả năng, nhiếp thần cựu tinh trung kỳ hắc ám hỗn độn thế giới, rõ ràng nhiều như vậy cường giả bị bắt sống. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút không dám tin tưởng tin tức này. Tin tức là thật. Vạn đạo tôn chủ hít sâu một hơi nói. Hồi báo cường giả cung kính mà nói, tôn chủ, chúng ta tỉ mỉ mà hạch thật tin tức tuyệt đối là thật. Lui ra đi. Là, tôn chủ. Hồi báo cường giả lui ra, vạn đạo tôn chủ bọn hắn trầm mặc, một hồi lâu đều không nói gì, đều đang tiêu hóa tin tức này. Nhiếp thần rõ ràng cựu tinh trung kỳ rồi, thực sự là khó mà tin nổi. Tạo hóa tôn chủ thật dài điệu thở ra một hơi nói. Tử vong tôn chủ nói, nhiếp thần thực lực tăng lên rất nhiều, đối với chúng ta, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Đầu tiên đối mặt ma vật uy hiếp khinh lòng một chút, thứ yếu, đang quyết định trước hắn, hắc ám tôn chủ sẽ không đối phó chúng ta. Hắc ám tôn chủ bây giờ đoán chừng đạt đến cựu tinh hậu kỳ, nếu chỉ có hắn một cái cựu tinh cấp cường giả, hơn nữa thực lực của hắn mạnh như vậy. Đối với chúng ta uy hiếp cũng không thấp. Nhiếp thần bọn hắn, cũng khó có thể thời gian dài chống lại. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, vạn đạo tôn chủ nói, đến như vậy một cái, nhiếp thần cùng hỗn độn tôn chủ thực lực của bọn họ sẽ không so với hắc ám hỗn độn thế giới kém bao nhiêu rồi, lại tăng thêm có không ít người chết, hắc ám tôn chủ cũng không dám sang bậy. Tử vong tôn chủ nói, đúng vậy, thực lực của bọn họ đều có tăng lên, chúng ta thực lực lại không có gì tăng lên. Chúng ta cần phải tăng cường khắp mọi mặt hợp tác rồi. Bổn tọa kiến nghị, chúng ta hoàn toàn thủ tiêu giới thuế. Như thế thứ nhất, nếu có tình huống thế nào, chúng ta có thể tại thời gian ngắn nhất lẫn nhau trợ giúp. Vạn đạo tôn chủ, tạo hóa tôn chủ bọn hắn đều gật gật đầu, nhiếp thần thực lực tăng lên tạm thời đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt, thế nhưng lâu dài đến xem, đối với bọn hắn cũng tạo thành áp lực. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần đã đến Thanh Minh Chí Tôn trước mặt bọn họ, hơn 100 cái cường giả tàn bạo mà nhìn qua nhiếp thần. Thanh Minh Chí Tôn các loại sắc mặt tương đối khó xem, lần này đi động đến bọn hắn vốn tưởng rằng sẽ rất thuận lợi, không nghĩ tới Tô gia cường giả không có một người bắt được, bọn hắn hơn 120 cường giả ngược lại bị nhiếp thần bọn hắn bắt sống. Chư vị, ta tin tưởng các ngươi bên trong cần phải có một ít là người thông minh, thực lực các ngươi đều rất mạnh, là Hắc Ám Hỗn Độn hạch tâm của thế giới nhân vật, ta cần biết Hắc Ám Hỗn Độn thế giới đủ loại đủ kiểu bí mật. Nhiếp thần cười nhạt nói. Thanh Minh Chí Tôn cười lạnh nói, nhiếp thần, ngươi nghĩ từ chúng ta trong miệng khinh địch như vậy biết cái gì, phải hay không nghĩ nhiều. Đừng phí tâm tư rồi, ngươi không thể từ chúng ta nơi này biết bất kỳ tin tức gì, dù cho ngươi khống chế chúng ta, cũng không khả năng biết bất kỳ bí mật. Nhiếp thần cười nhạt, hắn biết khống chế bọn hắn không khả năng biết, Hắc Ám Tôn Chủ khẳng định có phương diện này phòng bị. Chỉ cần Hắc Ám Tôn Chủ đã từng thôi miên qua bọn hắn, đối với bọn họ tiến hành linh hồn ám chỉ gì gì đó, thôi miên bọn hắn, cũng sẽ không có thu hoạch. Muốn biết tin tức, chỉ có thể bọn hắn chủ động nói ra. Hỗn Độn Tôn Chủ không thể khống chế bọn hắn nhiều như vậy cường giả, chỉ là linh hồn ám chỉ gì gì đó, không thể ngăn cản bọn hắn nói ra khỏi miệng. Đúng đấy, Nhiếp Thần, muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi cứ đến. Nhiếp Thần, có những gì chiêu, ngươi có thể toàn bộ dùng tới, ra ra kêu một tiếng chính là ngươi cháu trai. Nhiếp Thần, ngươi đã giết Huyết Y Pháp Vương, nếu như ngươi lại giết, chúng ta Hắc Ám Hỗn Độn thế giới tất nhiên sẽ có cường giả điên cuồng giết chóc, hội có vô số người vì chúng ta chôn cùng. Không ít cường giả mở miệng, từng cái ngữ khí bất thiện. Đều là xương cứng a. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Thanh Minh Chí Tôn cười lạnh nói, Nhiếp Thần, chúng ta đều có gia nhân ở Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, ngươi nghĩ dùng chút thủ đoạn nhỏ để cho chúng ta phản bội Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, đó là nằm mơ. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua Thanh Minh Chí Tôn bọn hắn hơn 100 cái cường giả cười nhạt nói, mà các ngươi lại là giết người như ngoé ma đầu, lẽ nào một cái yêu người nhà của mình đều vượt qua yêu chính mình? Bổn tọa không phải làm tin tưởng a. Bổn tọa cùng các ngươi chơi một cái trò chơi nhỏ đi. Bổn tọa chỉ định trong các ngươi bất cứ người nào, một người này, nếu như chỉ định còn lại 10 tên cường giả, bổn tọa sẽ không giết hắn, tại 10 tên cường giả bên trong giết bất luận một ai. Đúng rồi, cái này 10 tên cường giả, được có 3 cái thực lực không thể so hắn thấp. Nhiếp Thần tiếng nói rơi, những cái này cường giả từng cái thay đổi sắc mặt. Nhiếp Thần một cái trò chơi nhỏ, không phải là tốt như vậy chơi. Ngươi, Nhiếp Thần ngón tay chỉ hướng trong đó một cái cường giả, cái này một cường giả là thất tinh hậu kỳ tu vi. Được Nhiếp Thần trong ngón tay, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi. Nhiếp Thần ngồi xuống, trước mặt hắn một cái bàn, trên bàn có một bầu rượu, còn có một cái lò hương nhỏ. Nhiếp Thần cắm lên một cây nhang, hương không dài, đoán chừng cũng là đốt 7,8 phút. Nhiếp Thần mẫn hớp trà mỉm cười nói, các hạ hiện tại có thể suy nghĩ thật kỹ một cái này một cây nhang cháy hết trước đó, nếu như ngươi chỉ 10 người, bổn tọa liền không giết ngươi, bọn hắn trong 10 người một người chết, ngươi không chỉ, ngươi sẽ chết. Suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngươi sống sót, đến lúc đó nữ nhân hải tử đều còn sẽ có. Nếu như ngươi chết rồi, nữ nhân của ngươi, nói không chắc đã bị ngươi hận người ngủ, con của ngươi, nói không chắc cũng sống không được bao lâu. Nhiếp Thần chỉ cái kia một cường giả mặt tối sầm lại, ngắn ngủi thời gian, hắn cái chán đã xuất hiện đầy mồ hôi hột. Chính mình chết, cái này một cường giả đương nhiên không muốn. Thế nhưng, nếu như vạch ra 10 cái cường giả đến, hắn tại Hắc Ám Hỗn Độn thế giới cũng tướng không sống được nữa. Cho dù đến lúc đó thành công được trả về, hắn chỉ những cường giả kia hội không hận hắn. Về sau khẳng định nghĩ tất cả biện pháp đối phó hắn. Dù sao, nếu như bị hắn điểm trúng, tử vong tỷ lệ 1/10, thù này liền kết lớn hơn. Thanh Minh Chí Tôn sắc mặt tâm trầm, hắn lúc này cũng không tiện mở miệng để cái kia một cường giả không điểm khác người. Đây không phải là để hắn đi chết sao? Thanh Minh biết mình nếu như nói như vậy, khả năng vốn là sẽ không chỉ người khác đều sẽ chỉ. Thời gian một giây giây đi qua. Cái kia một cường giả đầy mồ hôi hột biến thành mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. 5 phút đồng hồ, cái kia một cường giả vẫn không có làm ra quyết định, lúc này hương đốt được chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ. Nhiếp Thần thưởng thức trà, hắn không có lại ý lên tiếng, cái này một cường giả nếu như không chỉ, hắn đã giết lại điểm một người chính là. Ta chỉ.